Bạch Thần khép sách lại, ôm lấy Bạch Sở, cái kia cùng đi ra ngoài đi một chút đi. Nô Vũ nhìn ra, Bạch Sở rất yêu thích Bạch Thần, mặc dù mình và Bạch Sở thời gian chung đụng càng nhiều. Nhưng là đứa bé này chính là yêu thích Bạch Thần, lại như là Bạch Tinh lúc nhỏ như thế. Tiên sinh, muốn khí cầu à? Đầu đường tiểu thương hỏi. Ừ, khí cầu, khí cầu. Bạch Thần gật gù, cầm một cái khí cầu đưa cho Bạch Sở. Bạch Sở cầm lấy khí cầu liền đang khắp nơi chạy, Nô Vũ muốn đi tới ôm lấy Bạch Sở. Bạch Thần kéo Nô Vũ, yên tâm, Bạch Sở sẽ không sao, chúng ta ngồi bên này. Nô Vũ suy nghĩ một chút, cũng không lại lo lắng. Bạch Thần nhìn, cái kia cũng không có vấn đề. Ngay vào lúc này, Bạch Thần đứng dậy hướng đi Bạch Sở. Nô Vũ nhìn thấy, có cái người xa lạ tiếp cận Bạch Sở. Bạch Thần trước một bước kéo Bạch Sở tay, người kia bước chân dừng lại. Tiên sinh, ngươi được, ta là Thiên La Môn đệ tử, ta xem con trai của ngươi xương cốt kinh ngạc, có thể có hứng thú gia nhập Thiên La Môn. Không có. Bạch Thần hờ hững nói rằng, đồng thời ôm lấy Bạch Sở đi trở về. Tiên sinh, ngươi nghe ta nói người kia lại đuổi theo. Bạch Thần đột nhiên quay đầu lại, đưa tay nhấn ở người kia trước ngực, dừng lại, không muốn lại đuổi theo, cũng không muốn đón thêm gần nhà ta hài tử. Tiên sinh, ngươi là không phải là đối chúng ta Thiên La Môn có chút hiểu lầm. Không đủ có hiểu nhầm, con của ta sẽ không gia nhập Thiên La Môn. Bạch Thần hờ hững nói rằng, người kia chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Bạch Thần ôm Bạch Sở trở lại Ngô Vũ bên người. Người kia là làm cái gì? Không có gì, chính là đáng ghét con rồi. Bạch Thần hờ hững nói rằng, chúng ta đi thôi. Bạch Thần sở dĩ từ chối người này, là bởi vì người này khí tức trên người không thuần, rõ ràng công pháp hỗn loạn, hơn nữa lúc tu luyện cũng không đủ đi đường ngay. Nếu như nói là một cái chính thống, dù cho là cái môn phái nhỏ, Bạch Thần cũng không sẽ trực tiếp từ chối. Thúc thúc, ta cùng A Sở trở về, các ngươi làm sao không ở nhà? Ta mang Bạch Sở đi ra đi dạo phố, chúng ta hiện tại liền trở về. Bạch Thần cúp điện thoại, mang theo Bạch Sở cùng với Ngô Vũ về nhà. Sư tôn, ta ở trên đường gặp phải một đứa bé, xương cốt kinh ngạc, tám mạch vốn có thông, là tu luyện, địa la công, tuyệt đỉnh vật liệu. Ồ, tám mạch vốn có thông người đâu, ngươi làm sao không đủ đem con mang về? La Thiên thượng nhân trên mặt vui vẻ. Sư tôn, hài tử kia gia trưởng không chịu, không muốn hài tử gia nhập chúng ta Thiên La Môn. La Nhân Long nói rằng, La Thiên thượng nhân trên mặt nhất thời mây đen giăng kín, là người nào, như thế không biết cân nhắc. Ta đã ở địa phương hộ tịch quản lý nơi tra tìm. Hài tử kia tên là Bạch Sở, cha mẹ hắn đều so sánh có tiền, chúng ta không cách nào như quá khứ như vậy dùng tiền thu mua. Tiền thu mua không được, sẽ không đổi một loại phương thức à? La Thiên trên người trong mắt lóe ra một tia che lấp. Vâng, đệ tử rõ ràng nên làm như thế nào? La Nhân Long ngẩng đầu lên, thoáng chần chờ nhìn sư tôn của chính mình. Sư tôn, không biết đệ tử khi nào năng lực tập đến, Thiên La Công. Yên tâm, chỉ cần ngươi đem hài tử kia tìm đến, chờ sư phụ, Thiên La Công. Đại thành thời khác, liền có thể đem Thiên La Công truyền thụ cho ngươi. Ở Thiên La Môn bên trong, có hai loại võ công, một loại là La Thiên thượng nhân tu luyện, Thiên La Công, còn có đệ tử bình thường tu luyện, Địa La Công. Có điều La Nhân Long không có tu luyện Địa La Công, hắn cũng không dám tu luyện Địa La Công. Bởi vì, Địa La Công là làm Thiên La Công đỉnh lô tồn tại, nói cách khác, kỳ thực toàn bộ Thiên La Môn đệ tử đều là La Thiên thượng nhân đỉnh lô. La Nhân Long là duy nhất biết chuyện này người. Vì lẽ đó hắn thà rằng đi tu luyện những kia bể bộn võ công, mà không phải tu luyện, Địa La Công. Đương nhiên, lấy bây giờ La Thiên Thượng Nhân Tu Vi, đệ tử bình thường đã không có giá trị gì. La Thiên Thượng Nhân Tu Vi là nhất khí quy nguyên trung kỳ, loại Tu Vi này đã hiếm thấy trên đời. Chỉ là, hắn kẹt cảnh giới này đã quá lâu thời gian, hắn cần phải nhanh một chút đột phá, ở chính mình đại nạn đến trước. Mà môn hạ đệ tử thiên phú tầm thường, không có một cái có thể đem, Địa La Công, luyện đến viên mãn. Thậm chí ngay cả tam hoa tụ đỉnh đều không đủ mấy cái. La Thiên Thượng Nhân cũng rất nóng ruột, muốn tìm một cái đệ tử giỏi rất khó, muốn tìm một cái thích hợp tu luyện, Địa La Công, đệ tử càng khó. Hơn nữa La Thiên Thượng Nhân một lòng một dạ chỉ muốn chính mình võ công đại thành, có thể chưa từng có tận tâm tận lực đi giáo dục học sinh. La Nhân Long đúng là cái lựa chọn tốt, nhưng là hắn lại biết bí mật này, chết cũng không chịu tu luyện, Địa La Công. Có điều, hiện nay hắn chuyên môn phụ trách, thu thập về thiên phú giai hài tử. Cung cấp cho La Thiên Thượng Nhân luyện công. Điều kiện chính là, La Thiên Thượng Nhân, Thiên La Công, luyện đến viên mãn sau, liền đem, Thiên La Công, truyền thụ cho hắn. Địa La Công, chính là, Thiên La Công, căn cơ, vì lẽ đó, Địa La Công, chỉ cần thiên phú thích hợp, như vậy có thể rất dễ dàng liền luyện thành nên võ công. Thúc thúc, ngài uống nước. A Sở hiện tại đã xem như là sự nghiệp thành công, có điều đang đối mặt Bạch Thần thời điểm, vẫn là từ bên trong tâm nhãn sợ sệt. Ở Bạch Tinh ủng hộ, hắn đã là 20 gia xích phòng ăn ông chủ. Mà tài nấu nướng của hắn cũng là nghiệp bên trong nổi danh, chính là dựa vào tay nghề này, hắn tài năng có thành tựu của ngày hôm nay. Mà tài nấu nướng của hắn cũng đều là Bạch Thần truyền cho hắn, không thể nói truyền thụ, A Sở cũng biết, hắn học được khả năng còn chưa đủ Bạch Thần 1/10. Chỉ có điều Bạch Thần chỉ dạy hắn 10 ngày mà thôi, chỉ cần nghĩ tới cái kia 10 ngày sinh hoạt, A Sở sẽ theo trong giấc ngộng giật mình tỉnh lại. Mà hắn vẫn muốn xin mời Bạch Thần đi làm hắn xích phòng ăn chủ, tòa trấn tổng bộ. Nhưng là Bạch Thần trước sau không hề bị lay động, mỗi ngày cùng Ngô Vũ hai người, liền bảo vệ cái túi sách kia từ phô, mỗi ngày bán 20 lung liền đóng cửa đóng cửa. Theo A Sở, này hoàn toàn chính là một loại lãng phí. Chỉ là, liên quan với Bạch Thần quyết định, liền ngay cả Bạch Tinh đều không thể thuyết phục Bạch Thần. Hừm, các ngươi chạy ở bên ngoài nửa năm, chuyện bên ngoài xử lý thế nào rồi? Bạch Thần thuận miệng hỏi. Thúc thúc, ngươi còn biết quan tâm ta cùng A Sở sự nghiệp A. Bạch Tinh vui đùa tiểu tính tình nói rằng, ngươi nhưng cho tới bây giờ có điều hỏi. A Sở tay nghề chỉ thích hợp Trường Giang lấy Nam, bên trong vùng phía Tây cùng với phương Bắc đều không thích hợp, nếu như hắn phòng ăn nếu muốn phát triển quá khứ, liền cần lại lắng động 2 năm tay nghề, còn nói đem phòng ăn mở ra cái khác đại lục đi, vẫn là đợi thêm mấy năm nói sau đi, Á đại lục cũng không hoàn toàn phát triển dâng lên, đã nghĩ trải rộng toàn cầu. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 4002, Sát Kiếp. Về nhà trên đường, Bạch Tinh ôm Bạch Sở, Á Sở nhưng là lái xe. Theo Bạch Thần cùng Ngô Vũ trong nhà trở về, Bạch Tinh phát hiện, bọn họ ở bên ngoài dốc sức làm thời gian mấy năm, bọn họ đều cảm giác mình già hơn rất nhiều, nhưng là nhìn lại một chút Bạch Thần cùng Ngô Vũ. Hai người bọn họ hầu như không có thay đổi, Ngô Mưa vẫn như cũ là như vậy tươi cười rạng rỡ. Đương nhiên, bọn họ thúc thúc Bạch Thần, cũng vẫn là như vậy nghiêm túc thận trọng. Lúc này trong bầu trời đêm hạ nổi lên mờ mịt mưa, A Sở chậm lại tốc độ xe, miễn cho ở ngày mưa bên trong xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nhưng là ngay vào lúc này, một bóng người đánh ở trước xe che lên. Âm một tiếng, toàn bộ xe phương hướng mất khống chế. Bạch Tinh rít gào lên, chăm chú ôm chặt trong lòng hài tử. Xe đánh vào ven đường trên hàng rào, Bạch Tinh cùng Á Sở đều va vỡ đầu chảy máu. Lúc này, trong mơ mơ màng màng, Bạch Tinh cảm giác xe cửa bị mở ra. Cứu! Cứu mạng! Nhưng là, cái này mở cửa xe người, không phải vì cứu bọn họ, mà là đem trong lòng hài tử cướp đi. Bạch Tinh đột nhiên giật mình tỉnh lại. Ra sức nắm lấy người kia góc áo, thả ra con của ta, đem con của ta trả lại ta. Sau một khắc, người này giơ lên một cái chân, suy ở Bạch Tinh trên ngực. Bạch Tinh theo tiếng xuất ra mấy mét ở ngoài, cũng không còn dâng lên. Bạch Thần, nên ngủ. Nô Vũ đã đổi áo ngủ, Bạch Thần còn ngồi ở trước bàn đọc sách đọc sách. Bạch Thần đưa tay ra mời lại eo, hửm, liền đến. Ở hai người chuẩn bị lúc nghỉ ngơi, tiếng điện thoại gián đoạn bọn họ nghỉ ngơi. Này, ngươi được. Xin hỏi ngươi tìm ai? Xin chào, xin hỏi ngươi là Bạch Tiên Sinh à? Là cái xa lạ giọng của nữ nhân, Bạch Thần trong lòng suy đoán thân phận của đối phương. Ta là tỉnh Giang Nam Giao Thông Đại đội, Giang Nam chợ Nam Giao đường phát sinh đồng thời tai nạn xe cộ, một chiếc xe đánh vào trên hàng rào, một người trong đó nữ tử trong điện thoại, tìm được ngươi phương thức liên lạc. Bạch Thần hơi nhướng mày, bọn họ hiện tại như thế nào? Bọn họ hiện tại đều ở trong bệnh viện, trong đó cô gái kia thương thế vô cùng nghiêm trọng, có nguy hiểm đến tính mạng. Như vậy hài tử đâu? Cái gì hài tử? Ở bệnh viện nào? Giang Nam chợ bệnh viện công. Ta lập tức qua. Nô Vũ nhìn Bạch Thần. Bạch Thần, xảy ra chuyện gì? Bạch Tinh cùng Á Sở xảy ra tai nạn xe cộ. Cái gì cái kia Bạch Sở vậy hắn như thế nào? Bạch Thần do dự một chút, nói rằng, làm mất đi. Làm mất đi làm sao sẽ làm mất đi? Hiện tại Bạch Tinh cùng Á Sở đều ở trong bệnh viện, chúng ta hãy đi trước, Bạch Tinh tình huống có chút nguy hiểm. Bạch Thần cùng Ngô Vũ chạy tới bệnh viện thời điểm, đã qua 30 phút. Các ngươi khỏe, ta chính là lúc trước cùng Bạch Tiên Sinh trò chuyện, ta tên Chu Lệ. Bạch Thần nhàn nhạt gật gù, con gái của ta vậy. Chu Lệ đã điều tra tai nạn xe cộ phu thê thân phận, cùng với trước mắt chuyện này đối với phu thê thân phận. Biết Bạch Thần là tai nạn xe cộ hiện trường đôi kia phu thê dưỡng phụ, có điều xem ra, tuổi tác của bọn họ xê xích không nhiều. Trong tài liệu nói, Bạch Thần cùng Ngô Vũ đã hơn 40 tuổi. Nhưng là xem ra như là hơn 30 tuổi, mà Bạch Tinh cùng Á Sở nhưng là đã sắp 30 tuổi. Vì lẽ đó xem ra không giống như là phụ nữ quan hệ, càng như là huynh muội quan hệ. Ta muốn gặp con gái của ta. Bạch Thần nói rằng, Bạch nữ sĩ hiện tại trong phòng phẫu thuật, chính đang cứu giúp bên trong. Bạch Thần liếc nhìn phòng giải phẫu, ngay vào lúc này, cửa phòng giải phẫu đột nhiên mở ra. Bạch Thần trực tiếp đi vào phòng giải phẫu bên trong, mà bên trong truyền đến âm thanh. Nơi này là phòng giải phẫu. Ngươi không thể vào đến. Ngươi muốn làm gì? Chu Lệ vội vã vọt vào phòng giải phẫu, phát hiện chính đang cho Bạch Tinh giải phẫu bác sĩ cùng y hộ nhân viên, toàn bộ xác định ở tại chỗ. Điểm huyệt. Chu Lệ chân mày cau lại, nhìn thấy Bạch Thần Chính lôi kéo Bạch Tinh bàn tay. Ngươi hiện tại lập tức đi ra ngoài, không muốn ảnh hưởng bác sĩ cứu giúp bệnh nhân công tác. Chu Lệ muốn tiến lên kéo dài Bạch Thần, nhưng là sau một khắc, nàng cảm giác ngực bị người điểm một cái, thân thể của nàng không động đậy được nữa. Ngươi, người trước mắt này thật là đáng sợ, hắn là làm thế nào đến? Dần dần, Bạch Tinh chậm rãi tỉnh lại, vừa nhìn thấy đứng ở bên cạnh Bạch Thần, hoa một tiếng khóc lên. Thúc thúc, Bạch Sở bị người cướp đoạt đi rồi, hắn bị người cướp đoạt đi rồi, thúc thúc, cứu cứu Bạch Sở, van cầu ngươi. Ta hiện tại không biết làm sao bây giờ, ta không biết làm sao bây giờ. Bạch Tinh lớn tiếng khóc lóc, phi thường thống khổ. Hừm, xảy ra chuyện gì ngươi biết là ai cướp đi à? Không biết, ta không biết. Có người đột nhiên nhảy đến trên nóc xe, sau đó chúng ta liền đụng vào trên hàng rào. Lại sau đó, người kia liền cướp đi Bạch Sở. Cái này góc áo, là ta theo người kia trên người kéo xuống đến. Ngươi an tâm nghỉ ngơi, ta sẽ đem Bạch Sở mang về. Bạch Thần nói rằng. Bạch Thần bàn tay hơi điểm nhẹ Bạch Tinh mi tâm, Bạch Tinh đã hôn mê lần nữa. Lập tức, Bạch Thần đi ra phòng giải phẫu, sau đó bên trong giải phẫu bác sĩ cùng y hộ nhân viên, cùng với Chu Lệ, khôi phục hành động lực. Chu Lệ lập tức lao ra ngoài phòng, phát hiện chỉ có Ngô Vũ một người tọa ở trên hành lang. Ngô nữ sĩ, Bạch tiên sinh vậy hắn đi nơi nào? Ngô Vũ liếc nhìn Chu Lệ, đi làm chuyện hắn nên làm. Ngô Vũ chỉ gặp qua Bạch Thần động thủ một lần, có điều lần kia cho nàng lưu lại quá ấn tượng sâu sắc. Bạch Thần thường ngày tình cờ cũng sẽ giáo huấn một ít dù côn lưu manh, có điều nhiều lắm chính là đánh một trận. Có điều Ngô Vũ cảm giác được, Bạch Thần vừa nãy lúc đi, sắc mặt rất giống là lần kia nàng bị tóm lần kia. Chu Lệ đối với vừa nãy Bạch Thần cùng Bạch Tinh đối thoại, nghe rõ rõ ràng ràng. Rất rõ ràng, Bạch Thần là đi ra ngoài tìm người, nhưng là hắn muốn làm sao tìm được người. Chỉ bằng khối này cũng sớm đã bị nước mưa ướt nhẹp góc áo à. Đêm đó trời mưa đặc biệt hung, Chu Lệ nhìn bên ngoài mưa rào tầm tã. Suy nghĩ, làm sao tìm được đến cái kia Bạch tiên sinh. Đột nhiên, Chu Lệ trong lòng hơi động, nàng nhớ tới chính mình một sư huynh. Này, Trần sư huynh. Tiểu Lệ ngươi làm sao thời gian này gọi điện thoại cho ta? Sư huynh, ta gặp phải một vụ án, có đối với phu thê hải tử bị trắng trợn cướp đoạt, tựa hồ là người trong võ lâm làm ra, ngươi biết Giang Nam chợ có cái gì thế lực, sẽ làm ra chuyện như vậy à? Chuyện này, ta cũng không chắc chắn lắm. Trần sư huynh do dự không quyết định nói rằng, hắn chính là cái chuyên môn buôn bán tình báo hai đạo con buôn, chỉ là hắn không thể cái gì tình báo đều có thể khiến cho đến. Hơn nữa rất nhiều tin tức đều thuộc về không đáng tin tin tức, không phải hoàn toàn có thể tin. Trần sư huynh, ngươi biết cái gì, nhanh lên một chút nói cho ta, ta rất gấp. Ta nghe được một tin đồn, có người nói Thiên La Môn có một loại võ công, cần dùng tiểu hài tử đến tu luyện, mà Giang Nam chợ theo mấy trăm năm trước bắt đầu, mỗi một đời Thiên La Môn trưởng môn tiếp nhận cái kia mười mấy năm, đều sẽ phát sinh đứa nhỏ ly kỳ mất tích sự kiện, có điều ta cũng không có thể bảo đảm, chuyện này cùng Thiên La Môn nhất định có quan hệ. Thiên La Môn à? Tiểu Lệ, cái kia Thiên La Môn không phải dễ trêu, nếu như ngươi không đủ chứng cứ, tốt nhất không nên đi trêu chọc bọn họ. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 4003, giết tới Thiên La Môn. Vù vù. La Nhân Long mới vừa từ bên ngoài trở về, trên người con nước nhẹp, không kịp đem trên người áo khoác cởi ra, liền xem đi ra bên ngoài cuồng phong đem cửa sổ thủy tinh đánh nát. La Nhân Long vội vã tìm cái chặt bản, đem chỗ vỡ nơi ngăn trở. Tin tức khí tượng cũng không đủ nói. Đêm nay sẽ có bao táp khí trời, này đêm mưa là xảy ra chuyện gì, khiến người ta như thế ngột ngạt. Ai? La Nhân Long tay vừa thu lại, ngón tay bị pha lên nát cặn bã cắt vỡ. La Nhân Long cảm giác có chút không thoải mái, một loại cảm giác bất an xông lên đầu. Đêm nay như là có chuyện gì muốn phát sinh. La Nhân Long thực sự là không muốn lại ở lại chỗ này, rời đi nơi này, đi Thiên La Môn. Hắn mới từ Thiên La Môn đi ra, có điều giờ khắc này hắn nhưng cảm giác được nguy hiểm. La Nhân Long chạy đến dưới lầu, nhưng nhìn thấy có người theo Sậu Vũ Trung đi tới. Người kia không có mặc đồ che mưa, cũng không có bung rủ, nước mưa đã đem thân thể của hắn ướt nhẹp. Người này không phải ở nơi này. La Nhân Long ký được bản thân nhà này nhà lớn bên trong, mỗi một cái hộ gia đình. La Nhân Long nhíu nhíu mày, không muốn ngày càng rắc rối, vừa định tránh khỏi người này. Nhưng là người này đột nhiên dừng bước lại, trong tay hắn cầm một khối vải vụn. La Nhân Long theo bản năng nhìn mình góc áo, là chính mình trên y phục mảnh vỡ. La Nhân Long nhớ, chính mình góc áo, là bị người phụ nữ kia kéo xuống đến. La Nhân Long trong nháy mắt xù lông, hết thể nội lực toàn bộ gồ lên dâng lên. Trong phút chốc y phục trên người đều bị sấy khô, La Nhân Long song trưởng mãnh liệt hướng về Bạch Thần vỗ tới. Bạch Thần ngẩng đầu lên nhìn về phía La Nhân Long, không có bất kỳ động tác gì. Đắc thủ Á La Nhân Long nhìn Bạch Thần không phản ứng chút nào, mà lòng bàn tay của chính mình càng ngày càng gần, chỉ lát nữa là phải vỗ vào trên người của đối phương. Nhưng là ngay vào lúc này, La Nhân Long nhưng phát hiện thân thể của chính mình đọng lại ở giữa không trung. Ta nghĩ tới, là ngươi. Bạch Thần nhận ra La Nhân Long. La Nhân Long giờ khắc này căng thẳng không được, đối phương là người nào? Đây là ra sao sức mạnh? Tại sao thân thể của chính mình đọng lại ở giữa không trung, không cách nào di chuyển một phần một hào? La Nhân Long nhìn về phía Bạch Thần, hắn rốt cục cũng nhận ra Bạch Thần. Là hắn. Hải tử kia ra ra. Ngày đó chính là hắn từ chối chính mình. Lúc này, La Nhân Long lại không có nửa điểm may mắn. Đối phương đã tìm tới chính mình, như vậy tuyệt đối không phải tìm đến mình đàm luận nhân sinh. Đột nhiên, La Nhân Long cảm giác một luồng khí phả vào mặt, tiếp theo hắn liền nhìn thấy, nguyên bản dồn dập hạ xuống nước mưa, lại toàn bộ đẩy ra, hình thành một cái 10 mét đường kính vô hình lồng. Thật là đáng sợ. Đây là ra sao sức mạnh? Chu vi nước mưa hoàn toàn không có cách nào rơi xuống giữa bọn họ. Các hạ, chuyện gì cũng từ từ, ngươi là tìm đến mình tôn tử đi, ta đồng ý dẫn ngươi đi tìm được ngươi rồi tôn tử, có điều ngươi muốn bảo đảm tính mạng của ta. Bạch Thần giơ tay lên, ngón tay vẩy một cái, La Nhân Long nhìn thấy cánh tay phải của chính mình bay lên. A đau nhức trong nháy mắt kéo tới, La Nhân Long không nhịn được phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. Tử vong là ta đối với ngươi to lớn nhất nhân tử. Ta dẫn ngươi đi. Ta dẫn ngươi đi tìm được ngươi rồi tôn tử. La Nhân Long thân thể đang run rẩy. Cái cảm giác này thực sự là quá thống khổ, đây tuyệt đối không phải là bị cụt tay đau đớn, ở vết thương của hắn nơi, như là có vạn ngàn sâu, chính đang ra sức chui vào bên trong. Giúp ta ngừng lại thống khổ này, nhanh lên một chút. Ở ta chưa thấy nhà ta hài từ trước, ngươi đều cần chịu đựng sự đau khổ này. Ta không chịu được. Bạch Thần lại nhấc lên ngón tay chỉ về La Nhân Long, hay là ngươi muốn đạt được gấp đôi thống khổ? Đừng. Vân vân. Ta dẫn đường. Ta dẫn đường. La Nhân Long thống khổ đứng lên đến, trong phút chốc, chu vi khí chàng tiêu tan, nước mưa lần thứ hai rơi xuống. Nước mưa rội rửa thân thể của hắn, mà hắn cụt tay trên, máu tươi vẫn chảy xuôi, mặc dù là hắn dùng nội lực cũng không cách nào ngăn cản. La Nhân Long hiện tại chỉ hy vọng, Thiên La Môn phòng thủ đệ tử, có thể đem trước mắt này sát tinh chém giết. Rất nhanh, Thiên La Môn Sơn Môn liền đến, La Nhân Long nhìn về phía Bạch Thần, đã đến. Bạch Thần liếc nhìn cầu thang, hướng về trên đi. La Nhân Long bất đắc dĩ, chỉ có thể hướng về trên đi. Bước chân của hắn chậm chậm, đồng thời trong bóng tối đối với những kia, mai phục tại chu vi đồng môn làm ám hiệu. Ngay vào lúc này, hai bên đột nhiên hai bóng người vồ giết đi ra. Bạch Thần nhưng như là chưa từng nghe thấy, La Nhân Long trong lòng vui vẻ, những này mai phục tại chu vi đệ tử, mỗi người đều tinh thông ẩn độn cùng trong bóng tối đánh lén. Xem ra người này cũng không nhận thấy được, chỉ cần có thể đánh giết người này, thương thế của chính mình cũng năng lực xin mời sư tôn trị liệu. Chỉ là, La Nhân Long cao hứng quá sớm. Bởi vì từ trong bóng tối đánh giết đi ra đệ tử, khi bọn họ rơi xuống Bạch Thần cùng La Nhân Long trước mặt thời điểm, đã biến thành thịt nát. La Nhân Long kinh ngạc đến ngây người, hắn cũng không thấy Bạch Thần có bất kỳ động tác. Bạch Thần liền như vậy bước ra bước tiến, nhưng lại nhưng được kết quả như thế. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Hắn đến cùng lúc nào ra tay? La Nhân Long sắc mặt biến trắng xám, người này rốt cuộc là ai? Loại sức mạnh này hoàn toàn vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Không muốn lãng phí thời gian, tiếp tục hướng về trên đi. La Nhân Long bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục đi lên. Bước chân của hắn biến trầm trọng, đột nhiên, cầu thang hai bên trong bụi cỏ lại có tiếng hưởng. La Nhân Long hô hấp bắt đầu biến gấp gáp, nhưng là ẩn thân ở hai bên Thiên La Môn đệ tử, cũng không kịp xuất hiện. Trong bụi cỏ đột nhiên truyền đến lưỡng tiếng kêu thảm thiết thanh âm, sau đó La Nhân Long liền nhìn thấy ám sắc chất lỏng pha tạp vào nước mưa theo trong bụi cỏ chảy ra. Một cái cánh tay lộ ra bụi cỏ. Mấy trăm mét cầu thang, hai bên bụi cỏ tiếng kêu thảm thiết vẫn không có lắng lại. Tử vong đã tràn ngập toàn bộ cầu thang, rốt cục đến Thiên La Môn trước đại môn. Bạch Thần đưa tay, nhẹ nhàng vỗ một cái, La Nhân Long nhìn thấy, Thiên La Môn to lớn, cửa lớn còn có chu vi tường vây tất cả đều tan vỡ nát tan, những kia mảnh vụn trong chiều nhanh bắn ra. Mà ở tường bên trong một bên Thiên La Môn đệ tử ở trong chớp mắt, bị những kia mảnh vụn bắn tới. Mấy chục đệ tử bị mất mạng tại chỗ. La Nhân Long thân thể kịch liệt run rẩy. Hắn xưa nay không đủ trải qua chiến đấu khốc liệt như thế, không, là tàn sát. Người này quả thực liền không thể nói lý mạnh mẽ cùng đáng sợ. Hắn những này đồng môn, ở Bạch Thần trước mặt, khác nào run rế một giống như yếu đuối cùng bé nhỏ không đáng kể. Tất cả những thứ này đúng là thật đáng sợ, liền như một cơn ác mộng giống như. Nhưng là, Thiên La Môn bên trong lao ra càng nhiều đệ tử. Số lượng hàng trăm đệ tử theo bốn phương tám hướng lao ra, La Nhân Long đứng Bạch Thần bên người. Nhiều người như vậy, hắn còn năng lực dễ dàng thắng lợi à? Bạch Thần ánh mắt đảo qua Thiên La môn chúng đệ tử, mu bàn tay ở nước mưa bên trong quét qua. Như chút nước mưa to trong nháy mắt thay đổi phương hướng, những kia giọt mưa lại như là viên đạn một giống như chút xuống mà ra. Hết thảy Thiên La môn đệ tử đều ổn định, sau đó liền như mạch điển giống như vậy, liên miên ngã xuống. La Nhân Long sợ đến trực tiếp quỳ trên mặt đất, trên mặt tràn ngập không dám tin tưởng cùng hoảng sợ. Đây là thật sự. Loại này khốc liệt hình ảnh, quả thực cũng làm người ta không cách nào tin tưởng. Số lượng hàng trăm Thiên La môn đệ tử, liền trong nháy mắt bị tàn sát. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 4004, Gia Gia. Chu Lệ chạy tới Thiên La môn trước sơn môn thời điểm, nàng đột nhiên cảm giác được trong bụng một luồng mãnh liệt lan lộn. Trên bậc thang hạ, toàn bộ đều là thịt nát. Không có một cái tứ chi là hoàn chỉnh, toàn bộ đều là mảnh vỡ. Không thể nào tưởng tượng được, đến cùng là ra sao ác ma, tạo thành trước mắt tình cảnh này. Chu Lệ đánh bạo hướng về trên đi, ven đường một người sống đều không có. Toàn bộ cầu thang đều đầy giấy tử vong, Chu Lệ đội mưa, một khắc cũng không muốn ở chỗ này lưu lại. Rốt cục, đến Thiên La môn trước đại môn, nhưng là Thiên La môn cửa lớn cũng đã nát tan. Phía trước đứng hai người, một người trong đó cánh tay đứt đoạn mất, hiện tại còn chảy xuống huyết, trên mặt tràn ngập thống khổ. Mà một cái khác, hắn không phải là cái kia Bạch tiên sinh à? Chu Lệ lập tức cầm lấy súng, chỉ về Bạch Thần, đứng lại, không được lúc ních. Bạch Thần hơi hơi nghiêng đầu, hời hợt liếc mắt Chu Lệ. La Nhân Long cho rằng, mặt sau nữ nhân này, hoàn toàn chính là đang tự tìm đường chết. Thương có thể giải quyết vấn đề à? Rất rõ ràng là không thể, người này vốn là một cái khó giải quái vật. Cũng không biết, sư tôn của chính mình cùng hắn tướng kém bao nhiêu. Chu Lệ chậm rãi tới gần Bạch Thần, sự chú ý hoàn toàn đặt ở Bạch Thần trên người. Mà Bạch Thần trước sau đứng tại chỗ, không có bất luận động tác gì. Chu Lệ bước chân đột nhiên một trận, thời khắc này, nàng cảm giác được nước mưa lạnh lẽo. Nàng tứ chi chính đang run rẩy, không biết là sợ hãi đến, hay là bởi vì đông. Nàng cảm giác mình cũng sắp muốn không cầm được thương, bởi vì nàng đi tới ở gần thời điểm, hắn nhìn thấy trước mặt quảng trường, số lượng hàng trăm thi thể, ngang dọc tứ tung ngã trên mặt đất, mà trên người bọn họ thủng trăm ngàn lỗ. Lại như là bị vô số viên đạn bắn thủng như thế, Chu Lệ cực lực khống chế chính mình hoảng sợ tâm tình, ta cảnh cáo ngươi, không nên cử động, không phải vậy ta liền nổ súng. Ngay vào lúc này, phía trước lầu chính mở cửa. La Thiên Thượng Nhân từ bên trong đi ra, trong tay hắn nhấc theo một cái hôn mê hài tử. Hài tử kia, chính là Bạch Sở. Chỉ là, giờ khắc này Bạch Sở môi trắng xám, trên mặt phân bộ từng cái tinh tế mạch máu. La Nhân Long trong mắt lóe ra vẻ khác lạ, sư tôn của chính mình đã ra tay. Hắn nhận ra được, đó là bị mạnh mẽ rót vào địa la công, sau đó lại bị hấp thu căn cơ dáng vẻ. Quá trình này nói đơn giản cũng đơn giản, nói phức tạp cũng phức tạp. Chính là trước tiên tìm mấy cái đệ tử, đem công lực của chính mình truyền vào cho đứa bé này, sau đó La Thiên Thượng Nhân mạnh mẽ đến đâu đem đứa bé này căn cơ cùng công lực hút đi. Giờ khắc này La Thiên Thượng Nhân, khí tức trên người trước nay chưa từng có mạnh mẽ. Hắn thật sự thành công. Hắn luyện thành Thiên La Công. La Nhân Long có chút không dám tin tưởng. Nhưng là La Thiên trên thân thể người dâng trào tột đỉnh khí tức, không một không đang nhắc nhở La Nhân Long. Ngươi là tìm đến đứa bé này à? La Thiên Thượng Nhân nhìn Bạch Thần, tên tiểu tạp chủng này còn có một hơi, trả lại ngươi được rồi. La Thiên Thượng Nhân tiện tay ném đi, đem Bạch Sở quăng đến giữa không trung. La Nhân Long nhìn thấy Bạch Thần bước chân chậm chậm, nhưng là người cũng đã đến hải tử hạ xuống vị trí. Ngay ở Bạch Thần chuẩn bị tiếp được hải tử trong nháy mắt, La Thiên Thượng Nhân ra tay rồi. La Thiên Thượng Nhân bá đạo công lực điên cuồng bộc phát ra. Đầy trời nước mưa đều hóa thành La Thiên Thượng Nhân bóng người, hướng về Bạch Thần đập lại đây. Bạch Thần động cũng không nhúc nhích, mặc cho La Thiên Thượng Nhân công kích hạ thấp ở trên người. Bạch Sở rơi xuống, Bạch Thần đưa tay tiếp được Bạch Sở. Giờ khắc này Bạch Sở ngàn cân treo sợi tóc, có điều chỉ cần không chết, như vậy tất cả đều dễ nói chuyện. La Thiên Thượng Nhân mắt thấy sự công kích của chính mình rơi vào Bạch Thần trên người, Bạch Thần lại chút nào không việc gì, trong lòng đối với Bạch Thần cảnh giác lại tăng cao mấy phần. Có điều lúc này người kia khẳng định là ở cho hài tử chữa thương, nếu không cũng sẽ không đối với sự công kích của chính mình đến như ngơ ngẩn. Như vậy chính mình liền đánh gãy hắn, để hắn không cách nào vì là hài tử chữa thương. Nghĩ tới đây, La Thiên Thượng Nhân vọt thẳng hướng về Bạch Thần, có điều công kích nhưng là Bạch Thần trong lòng Bạch Sở. Bạch Thần ngẩng đầu lên nhìn về phía La Thiên Thượng Nhân, một cái tay ôm Bạch Sở, cánh tay trái nhấc lên. La Thiên Thượng Nhân chờ chính là cơ hội này, người này hiện tại khẳng định là đến thời khắc mấu chốt, vào lúc này hắn khẳng định không cách nào đứt rời thâu phát nội lực cho hài tử, vì lẽ đó chính mình trưởng lực chỉ cần vỗ vào trên người hắn, hắn tất nhiên cần toàn bộ tiếp thu. Lấy tu vi của chính mình, bất luận người nào chịu toàn lực của chính mình một đòn, cũng không thể có còn sống độ khả thi. Dù cho đối phương là đương đại cường giả số 1, chấp giật. La Thiên Thượng Nhân đối với mình đòn đánh này tự tin đến cực điểm, lòng bàn tay cùng Bạch Thần lòng bàn tay tiếp xúc với nhau. Quả nhiên, đối phương không có ra kinh lực, xem ra là sợ chính mình thương tới trong lòng hải tử. Nhưng là sau một khắc, La Thiên Thượng Nhân liền không cười nổi, bởi vì bàn tay của hắn bị đối phương trói lại. Mười ngón liên kết, vững vàng nắm lấy. La Thiên Thượng Nhân lại đưa ra một luồng kinh lực, nhưng là những đá chìm đáy biển, đối phương căn bản là không hề bị lay động. Bạch Thần lòng bàn tay thoáng dùng sức, La Thiên Thượng Nhân liền cảm giác được quặn đau. Bàn tay của hắn bị trực tiếp bóp nát, La Thiên Thượng Nhân muốn tránh thoát, nhưng là không thể ra sức. Thả ra ta. Ta là võ đạo hiệp hội tông sư, ngươi không có thể đụng đến ta. Nếu như ngươi dám động ta, võ đạo hiệp có bỏ qua cho ngươi hay không? Bạch Thần lãnh đạm ánh mắt, để La Thiên Thượng Nhân hãi hùng khiếp vía. Ta này một đời, chịu đến quá rất nhiều uy hiếp, nhưng là cho tới bây giờ, vẫn chưa có người nào thật sự uy hiếp đến ta. Bạch Thần nhìn La Thiên Thượng Nhân, nếu như có thể, ta thật sự rất muốn thử một lần, ngươi có thể để cho võ đạo hiệp hội người tìm đến ta cho ngươi một phút. La Thiên Thượng Nhân thống khổ gào thét, La Nhân Long, cho võ đạo hiệp hội gọi điện thoại, để bọn họ phái người lại đây. Nhanh lên một chút, để bọn họ phái người tới cứu ta. Bạch Thần nội lực đẩy đưa xuống, Bạch Sở chậm rãi tỉnh lại. Nhìn thấy Bạch Thần trong nháy mắt, hoa khóc lớn dâng lên. Ta sợ. Bạch Thần buông ra La Thiên Thượng Nhân, đem Bạch Sở bảo hộ ở trong lòng, để hắn không sẽ thấy chu vi thi thể. Không sao rồi. Ra ra ở bên người. Bạch Thần bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa Bạch Sở tóc, chậm rãi hong khô thân thể của hắn, đồng thời đem nước mưa đón đỡ ở bên ngoài. Chúng ta ở nơi nào, nơi này là nơi nào? Ngươi ngủ một giấc, sau đó đi tìm mụ mụ, có được hay không? Được. Bạch Sở chậm rãi ngủ, Bạch Thần lúc này mới một lần nữa ngẩng đầu lên nhìn về phía La Thiên Thượng Nhân. Bạch Thần bước chậm đi lên trước, cách không một chảo, La Thiên Thượng Nhân hét thảm một tiếng thanh âm, ngực hắn một cái xương sườn bị mạnh mẽ rút ra. Dừng tay. Chu Lệ quát to một tiếng, nhưng là nước mưa đột nhiên hóa thành một cái lòng bàn tay, phiến ở trên mặt của nàng. Bạch Thần nhìn La Thiên Thượng Nhân, ta sẽ đem trên người ngươi xương, một cái rút ra, hơn nữa ngươi yên tâm, ở ta đánh đi ngươi cuối cùng một cái đầu lâu trước, ngươi không chết được. A võ đạo hiệp có bỏ qua cho ngươi hay không? A La Thiên Thượng Nhân kêu thảm thiết, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, hao hết tâm lực hoàn thành cuối cùng đột phá, nhưng lại nhưng gặp phải một cái hoàn toàn không thể nói lý nhân vật đáng sợ. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 4005, tự đoạn một cánh tay. Ngay vào lúc này, nước mưa hơi ngưng lại, tựa hồ mưa tạnh. Khẩn đón lấy, một bóng người từ trên trời giáng xuống, rơi xuống Thiên La Môn trên quảng trường. Tiếp theo một cái chớp mắt, nước mưa lại hạ đi. La Thiên Thượng Nhân nhìn thấy thân ảnh kia, trong nháy mắt dâng lên một luồng hy vọng, lập tức kêu to, Thái Trường Lão, cứu mạng à. Võ Đạo Hiệp hội Thái Trường Lão, cũng chính là trước nhâm hội trưởng. Có điều theo 10 năm trước từ nhậm chức hội trưởng, liền vẫn ẩn cư với Giang Nam Chợ. Người này không phải người khác, chính là Chấp Giật. Chu Lệ cùng La Nhân Long nhưng là đầy mặt khiếp sợ, bọn họ quá khứ từng thấy rất nhiều thứ Chấp Giật. Nhưng là toàn bộ đều là ở trên TV nhìn thấy, bây giờ bọn họ nhưng tận mắt đến sống sờ sờ Chấp Giật, liền đứng ở trước mặt của bọn họ. Người khác không biết, nhưng là La Thiên Thượng Nhân dù sao cũng là võ đạo hiệp hội cao tầng. Hắn không chỉ biết đạo thiểm điện liền ẩn cư ở Giang Nam Chợ, thậm chí còn biết, Chấp Giật tu vi đã đạt đến trước nay chưa từng có cảnh giới. Đăng nhập. Khả năng chỉ có hắn mạng, võ đạo hưng thịnh thời điểm, ban đầu những truyền kỳ đó trí cường giả tài năng có cảnh giới. Ở võ đạo hưng thịnh sau khi, liền không còn có người có thể đến cỡ này cảnh giới. Vì lẽ đó ở Chấp Giật đến sau, La Thiên Thượng Nhân liền triệt để yên tâm. Chính mình tuy rằng có lỗi, nhưng là Chấp Giật chắc chắn sẽ không ngồi yên không để ý đến, xem chính mình đường đường một cái nhất khí quy nguyên đại hậu kỳ cường giả bị người ngoài đánh chết. Chấp Giật nhìn trên đất La Thiên Thượng Nhân, vừa nhìn về phía Bạch Thần bóng lưng. Trong phút chốc, thân thể của hắn hơi hơi run rẩy dâng lên. Chấp Giật cẩn thận từng ly từng tí một bước chân, đi tới Bạch Thần phía sau mấy mét ở ngoài, sau đó hai đầu gối uốn cong, quỳ sau lưng Bạch Thần, đầu dập lên mặt đất. Đệ tử, Tiểu Ấn, bái kiến Thái Sư Tổ. Trong phút chốc, toàn bộ trong thiên địa phảng phất đều yên tĩnh lại. Chu Lệ, La Nhân Long cùng La Thiên Thượng Nhân đều há to miệng, đầy mặt không dám tin tưởng nhìn Chấp Giật. Lâm đi Chấp Giật vừa nãy gọi hắn cái gì? Thái Sư Tổ đây là nơi nào đến Thái Sư Tổ? Tự đoạn một tay, không phải vậy ta tàn sát hết người võ đạo hiệp hội. Bạch Thần hời hợt nói. Nước mưa đánh vào Chấp Giật trên mặt, không người nào dám tin tưởng, có người dám như thế cùng Chấp Giật nói chuyện. Chấp Giật nhắm mắt lại, ngón tay ở cánh tay trái của chính mình vạch một cái. Trong nháy mắt, Chấp Giật cánh tay bay lên trời, rơi vào nước mưa bên trong. Ngươi ở tỉnh Giang Nam ẩn cư mấy năm, nhưng là vẫn trị liệu hạ không nghiêm. ngươi dưới trướng người dám bắt nhà ta tôn nhi, hại tính mạng hắn, ngươi khó tử tội lỗi. Bạch Thần lạnh rên một tiếng, ta lấy ngươi trăm năm năm tuổi thọ, đi đem võ đạo hiệp hội bên trong dơ bẩn dọn dẹp sạch sẽ, thanh lý không sạch sẽ, ngươi này trăm năm tuổi thọ liền vĩnh viễn đừng mong muốn trở về. Trần Chiếu cách không đánh ra một trường, chớp giật cả người đều bay ra ngoài, ngã ầm ầm trên mặt đất, trong miệng phun máu tươi tung tóe, cả người đều bể bại. Từ khi hắn đột phá thiên nhân cảnh giới sau, cũng đã cảm ứng thiên địa. Cùng thiên địa thông hiểu đạo lý, cảm giác này thế dĩ nhiên vô địch. Nhưng là khi hắn đối mặt Bạch Thần thời điểm, tài năng rõ ràng cảm giác được cái gì gọi là đáng sợ. Cái gì mới thật sự là vô địch. Chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo sức mạnh, ở Bạch Thần trước mặt, khác nào đứa bé một giống như vô lực. Chớp giật lại bò lên, một lần nữa trên đất dập đầu một cái, đệ tử. Xin cáo lui. Chớp giật đến vậy vội vã, đi vậy vội vã, không có nửa điểm lưu lại. Ta nói rồi, võ đạo hiệp hội cứu không được ngươi, ai cũng cứu không được ngươi. Bạch Thần thản nhiên nói. La Thiên Thượng Nhân thời khắc này mới chính thức cảm giác được hoảng sợ, hắn không hiểu, hắn nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra. Người trước mắt này đến cùng là ai? Tại sao chấp giật sẽ gọi hắn Thái Sư Tổ? Chấp giật là Kiều Gia hậu nhân, điểm ấy đúng là rất nhiều người biết được. Kiều Gia là võ học thế gia, có điều Kiều Gia ở trước mấy đời, thậm chí là mười mấy đời bên trong, cũng không có xuất hiện quá cái gì nhân vật tuyệt đỉnh. Mà kia chấp chi chít ngang trời xuất thế, tài năng một lần nữa chấn hương Kiều Gia. Nếu như Kiều Gia trước mấy đời có cái gì nhân vật kiệt xuất, cũng sẽ không có tiếng tăm gì. Hơn nữa, người này họ Bạch đi căn bản là không phải Kiều người nhà. Người rốt cuộc là ai ta coi như chết, cũng làm cho ta chết được rõ ràng. La Thiên Thượng Nhân giận dữ hét. Bạch Thần cúi đầu nhìn La Thiên Thượng Nhân, ta tại sao phải nhường người rõ ràng? Dứt lời, Bạch Thần lại rút ra La Thiên Thượng Nhân một cái đầu lâu. La Thiên Thượng Nhân tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, Chu Lệ cùng La Nhân Long đều đặt ở trong mắt. Bạch Thần đổi tiền mặt, thực hiện hắn lời hứa, từng cây đem La Thiên Thượng Nhân xương rút ra, mà trước lúc này, hắn căn bản là không chết được. Hơn nữa tiếng nói của hắn vẫn phi thường to rõ, trung khí mười phần. Trên đất chất thành một đống đẫm máu hài cốt, La Thiên Thượng Nhân liền như thịt giữa như thế có quắp trên mặt đất. Được rồi, hiện tại ngươi là có thể chết rồi. Bạch Thần dưới chân một dẫm, nước mưa bắt đầu rót vào La Thiên Thượng Nhân trong thân thể, theo vết thương của hắn thẩm thấu đi vào. La Thiên Thượng Nhân lần thứ hai phát sinh thê thảm tuyệt luân tiếng kêu thảm thiết, rốt cục, La Thiên Thượng Nhân thân thể bị nước mưa căng nước, triệt để nổ thành một bãi thịt giữa. Bạch Thần ôm Bạch Sở đi hướng phía ngoài, ở đi tới La Nhân Long bên người thời điểm, dừng bước. Thời khắc này, La Nhân Long triệt để tan vỡ, hai đầu gối mềm nhũn, quỳ trên mặt đất. Ngươi có gì ngôn gì? Ta không muốn chết. Ngươi thương tổn con gái của ta, lại bắt cóc ta tôn tử. Trong phút chốc, La Nhân Long đầu nổ tung, thi thể không đầu ngã trên mặt đất. Vì lẽ đó ngươi nhất định phải chết. To lớn Thiên La Môn, chỉ còn dư lại Chu Lệ một người. Nô Vũ vẫn ở bên trong phòng bệnh chăm sóc Bạch Tinh. Bạch Tinh sau khi tỉnh lại, liền vẫn đang khóc. A Tinh, ngươi yên tâm đi, thúc thúc ngươi nhất định sẽ đem con trai của ngươi mang về. Bạch Tinh vẫn là khóc, Nô Vũ khuyên như thế nào, làm sao an ủi đều không thể để Nô Vũ bình phục lại. Ngay vào lúc này, Bạch Thần từ bên ngoài đi vào. Bạch Thần, ngươi trở về. Thúc thúc. A Sở. Bạch Tinh mừng rỡ kêu lên. Nam xuống. Bạch Thần thản nhiên nói. Bạch Tinh còn muốn động. Nhưng là tiếp xúc được Bạch Thần ánh mắt, vẫn là miễn cưỡng an phận hạ xuống. Thúc thúc, ngươi từ nơi nào tìm tới A Sở? Ngươi không cần biết. Bạch Thần hờ hững nói rằng. Bạch Tinh chăm chú ôm Bạch Sở, ánh mắt nhưng liên tục nhìn chằm chằm vào Bạch Thần. Thời khắc này, nàng cảm giác mình hoàn toàn không quen biết Bạch Thần. Mặc dù là ở chung thời gian 20 năm, nhưng là nàng lại phát hiện, Bạch Thần là xa lạ như thế. Thúc thúc, võ công của ngươi rất tốt. Bạch Tinh quá khứ biết Bạch Thần biết võ công. Dù sao Bạch Thần tình cờ cũng là sẽ động thủ đánh người, chỉ có điều Bạch Tinh đối với này chưa bao giờ tra cứu quá. Nàng vẫn cho là, Bạch Thần chính là sẽ một điểm võ công, chỉ đến thế mà thôi. Nhưng là hôm nay, nàng đột nhiên phát hiện, kỳ thực Bạch Thần còn lâu mới có được nàng tưởng tượng đơn giản như vậy. Bạch Thần gật gù, ừm. Tốt bao nhiêu? Đầy đủ bảo vệ các ngươi. Có thể dạy A Sở võ công à? Được. Thúc thúc, cảm tạ ngươi. Bạch Tinh biết, Bạch Thần sẽ không từ chối nàng. Chỉ cần là nàng nói ra yêu cầu, Bạch Thần xưa nay chưa từng từ chối quá. Ngủ đi, khỏe mạnh ngủ một giấc. Bạch Thần vô vô Bạch Tinh, Bạch Tinh lúc này mới an tâm ngủ thiếp đi. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 4006, 10 năm sau. Ở tai nạn xe cộ bên trong, A Sở cũng bị thương. Có điều cũng không nguy hiểm cho sinh mệnh, mà Bạch Thần đều chẳng muốn đi quan tâm hắn. Con rể là người nào, đó là đem nữ nhi mình cướp đi người. Bạch Thần không đủ giết chết hắn, đã là kỳ tích. Dựa vào cái gì đi quan tâm hắn? Bạch Thần nghiêm túc thận trọng, không có nghĩa là hắn không có tâm tình. Nếu như không phải Bạch Tinh cầu Bạch Thần đến xem hạ A Sở, phỏng chừng A Sở còn phải tiếp tục hôn mê mấy ngày. Một nhà ba người ở trong bệnh viện đợi ba ngày, liền toàn bộ xuất viện. A Sở cũng biết, chính mình vị nhạc phụ này, xem ra là cái đầu bếp, trên thực tế là cái thâm tàng bất lộ cao thủ. A Sở còn dày hơn Nhan muốn cầu kiến Bạch Thần võ công, kết quả Bạch Thần chỉ là ói ra cái lăn chữ, A Sở liền ảo não chạy đi Bạch Tinh nơi đó cáo trạng. A Tinh, thúc thúc có phải là không thích ta? A Sở vẻ mặt đưa đám nhìn mình lao bà. Bạch Tinh trợn tròn mắt, ngươi thế mới biết ta. Theo ban đầu ta đem ngươi lĩnh vào trong nhà bắt đầu từ ngày kia, thúc thúc trong đôi mắt liền buốc lên quá sát khí. Ngươi năng lực sống tới ngày nay, đều xem như là kỳ tích. Tự theo buổi tối ngày hôm ấy tai nạn xe cộ sau, Bạch Tinh mơ hồ nhận ra được, chính mình người đầu tiên nhận trước bạn trai chết, rất khả năng cùng Bạch Thần có quan hệ. Nhớ buổi tối ngày hôm ấy, chính mình thúc thúc đã từng đi ra ngoài một quãng thời gian. Khẳng định là phát hiện La Hạo ý đồ bất lương, cuối cùng La Hạo chết thảm. Chính mình đem A Sở mang đi trong nhà buổi tối ngày hôm ấy, Bạch Thần cũng từng đi ra ngoài một quãng thời gian. Phòng chứng A Sở chính mình cũng là ở trước quỷ môn quan đi một lượt đi. Nếu như lúc đó A Sở có một chút điểm ác ý, phòng chứng Bạch Thần cũng sẽ không để cho hắn sống đến hiện tại. Nghĩ tới đây, Bạch Tinh lại vừa bực mình vừa buồn cười. Nàng khí không phải Bạch Thần giết La Hạo, mà là sinh khí Bạch Thần ẩn giấu nàng lâu như vậy. Nhưng là lại cũng biết, Bạch Thần có quan tâm nhiều hơn nàng. Cái kia trong đêm mưa, chỉ là bởi vì chính mình khóc tố, Bạch Thần mạo mưa đi ra ngoài. Đem Bạch Sở không mất một sợi tóc dẫn theo trở về. Có lúc, Bạch Tinh thật sự đấu kỵ Ngô Vũ. Nàng cho rằng Ngô Vũ cướp đi nàng thúc thúc. Chu. Y kìa cập, đương nhiên, loại này phụ nữ cảm tình cũng đều là như vậy. Con gái cho rằng phụ thân người phụ nữ bên cạnh đều là hồ ly tinh, mà phụ thân lại cảm thấy thân con gái một bên nam nhân đều là không có ý tốt. Có một số việc không cần Bạch Thần nói, Bạch Tinh cũng cảm giác được. Mặc kệ ở khi nào nơi nào, không quản lý mình có cái gì nhu cầu, Bạch Thần xưa nay sẽ không từ chối. 10 năm sau, thiếu niên Võ Hân trong doanh trại, Bạch Sở ăn mặc quần áo luyện công, đứng trên thao trường. Bên người còn có mấy người thiếu niên, giống như Bạch Sở sưng mặt sưng mũi. Ở trước mặt của bọn họ đứng Võ Hân huấn luyện viên, nhìn chăm chú này ngũ người thiếu niên. Người gọi Bạch Sở. Báo cáo huấn luyện viên, đây. Năm nay 11 tuổi, thiên thiên cảnh giới, cấp thấp. Huấn luyện viên nhìn Bạch Sở. Rất nhiều vào quá môn phái nào? Không có. Vậy thì là võ công gia truyền. Vâng. Căn cứ ta tư liệu, cha mẹ ngươi là thương nhân, gia gia mãi mãi là mở hàng bánh bao, có đúng không? Vâng. Chính là Giang Nam chợ rất nổi danh 20 lung. 20 lung A ta biết 20 lung, ta ăn qua nơi đó bánh bao. Nguyên lai A Sở chính là cái kia điếm lao bản tôn tử. Cái gì 20 lung? Ngươi là tỉnh ngoài đến đi, không biết chúng ta trong thành phố nổi danh nhất cửa hàng bánh bao. Cái kia điếm mỗi ngày bán 20 lung bánh bao, kiên trì thời gian mười mấy năm, liền ngay cả thị trưởng đi bọn họ cái kia mua bánh bao, như thế muốn xếp hàng đội. Trong bọn họ ai dạy võ công cho ngươi? Gia Gia, bà nội tình cờ cũng sẽ dạy ta. Gia Gia ngươi cùng bà nội võ công rất tốt có thể đem ngươi bồi dưỡng đến tiên thiên. Một giống như một ít con cháu thế gia, ở Bạch Sở cái tuổi này, gần như cũng là tiên thiên cảnh giới trên dưới. Vì lẽ đó hoặc là nhà bọn họ võ học gia truyền có cực sâu ngọn nguồn. Hoặc là chính là Bạch Sở thiên phú kỳ giai. Vâng. Luyện chính là công. Gia Gia chưa từng nói. Được rồi, mấy người các ngươi cùng ở ngoài giáo người đánh nhau, hiện tại mỗi người phạt chạy 50 quyển sân luyện công. Huấn luyện viên cầm tiểu sách vở rời đi, lúc này một người quan quân đi tới mặt của huấn luyện viên trước. Thượng quan. Huấn luyện viên lập tức đối với quan quân túi chào. Hừm, học sinh của ngươi bên trong có cái gọi là Bạch Sở. Vâng. Đem hắn tư liệu sửa sang một chút giao cho ta. Vâng. Quan quân bắt được tư liệu sau, lại đưa cho thượng cấp lại giao cho thượng cấp, mấy lần lan truyền sau, rốt cục đến chấp giật trong tay. Chính là thiếu niên này à chấp giật xem tài liệu trong tay, trong lòng cảm khái. Chỉ có hắn biết, thân phận của thiếu niên này. Tỷ, ngươi cùng thúc thúc là làm sao bảo dưỡng à, tại sao ta cảm giác này 20 năm, các ngươi hầu như liền không hề già đi quá. Ngươi sau đó, Nô Vũ đứng dậy, theo chính mình trong ngăn kéo lấy ra một cái nho nhỏ hộp. Món đồ gì? Ta cũng không biết, ngược lại thúc thúc ngươi cho ta, mỗi lần ta nói, cảm giác có nếp nhăn, thúc thúc ngươi liền cho ta một cái vật này, ngày thứ hai nếp nhăn liền không còn. Bạch Tinh mở ra cái hộp nhỏ, phát hiện bên trong là từng viên một anh hồng đan dược. Vật này là đan dược đi. Hẳn là đi. Thúc thúc biết luyện đan dược. Hắn cái gì đều sẽ một điểm. Thúc thúc đi làm giáo sư không tốt sao, tại sao phải mở cái bánh bao điếm? Bạch Tinh cầm một viên sắc thái tươi đẹp đan dược, đặt ở chóp mũi ngửi một cái, thơm quá, có thể trực tiếp ăn à? Ăn đi, không đủ lại tìm thuốc ngươi muốn. Đối với Bạch Tinh tới nói, đây chính là kẹo, một viên lối vào. Trong nháy mắt, Bạch Tinh cảm giác cả người đều tinh thần, hơn nữa đan dược này vị, so với tưởng tượng tốt nhiều vô cùng. Nàng cảm giác gần nhất cường độ cao công tác sản sinh áp lực, trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Ăn ngon. Ăn ngon liền ăn nhiều một chút. Đan dược có thể ăn nhiều. Thúc thúc ngươi nếu không có nói chỉ có thể ăn bao nhiêu, vậy thì là muốn ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu. Bạch Tinh vừa nghĩ, lấy chính mình thúc thúc nghiêm cẩn, nếu như một lần chỉ có thể ăn một viên hoặc là mấy viên, hắn nhất định sẽ nói rõ ràng. Nếu không đủ nói, như vậy nên có thể tùy tiện ăn. Có điều vật này còn no, ta mỗi lần nhiều nhất ăn 3 viên liền ăn không trôi. Bạch Tinh nghe xong cũng rất tò mò. Viên thứ 2 ăn đi, xác thực cảm giác được chắc bụng cảm. Ăn nữa một viên, quả nhiên liền cảm giác có chút chống đỡ. Cái bụng rõ ràng không có chống đỡ, nhưng là chính là ăn không trôi. Trong TV truyền phát tin tức, trung động kỹ thuật rốt cục đạt được đột phá tính tiến triển, dù kỳ nhân loại hướng về Thái Dương hệ ở ngoài thực dân bước chân, chính thức mở ra. Từ khi khai nguyên cuộc chiến sau, khoảng cách bây giờ đã qua tam thời gian 10 năm. Mà khoa học kỹ thuật phát triển cũng càng lúc càng nhanh, nhân khẩu đã khôi phục lại 50 ức, đã tiếp cận nhân loại đỉnh cao nhân khẩu. Đương nhiên, đốm lửa nhỏ thực dân địa cũng khai phá tốt vô cùng, bây giờ có 1 tỷ nhân khẩu. Ở khoa học kỹ thuật phát triển bên trong, tinh khoáng đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Nhân loại không chỉ là trên địa cầu Tân Thần Đại Lục phát hiện tinh khoáng, ở trên sao Hỏa cũng phát hiện phong phú tinh khoáng khoáng sản. Nhân loại bước chân bắt đầu hướng về càng thâm thúy tinh không đi tới. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 4007, đáng sợ ra ra. Cha, mẹ, ta đã trở về. Bạch Sở năm nay đã 23 tuổi, vóc người kiên cường, khí khai anh hùng hừng hực. Hắn hiện tại là võ liên bên trong một tên thượng sĩ, có điều Bạch Tinh cùng A Sở ánh mắt nhưng rơi vào Bạch Sở bên người trên người cô gái. Không cho ta và cha ngươi giới thiệu một chút nàng. Ba mẹ, nàng gọi Tố Tiểu Uyển. Sau đó thì sao Bạch Tinh hỏi tới. A Di ngươi được, ta là Tố Tiểu Uyển, cùng Bạch Sở vừa giao du. Tố Tiểu Uyển đúng là thoải mái trực tiếp, cũng không níu nhăn nhò nắm, có vẻ tự nhiên hào phóng. Tiểu Uyển, ngươi nhận được Bạch Sở này tính khí. A Di, Bạch Sở người rất tốt ta. Tố Tiểu Uyển không hiểu Bạch Tinh ý tứ. Bạch Tinh cười nói, hắn liền không đủ nửa đêm làm tỉnh lại. Tố Tiểu Uyển nhất thời hồng lên mặt, A Di, chúng ta còn chưa tới cái kia bộ. Mẹ, ngươi làm sao như vậy? Tố Tiểu Uyển cũng có chút ngạc nhiên, Bạch Sở vì sao lại nửa đêm làm tỉnh lại. Còn không phải ra ra hắn cho náo động đến, khi còn bé cùng ra ra hắn luyện công, nửa đêm bị ra ra hắn nắm lên đến, tự vậy thì nháo hạ nguồn bệnh, mỗi ngày buổi tối 3 giờ đúng giờ, đều sẽ mở mắt một lần. Chỉ sợ ra ra hắn lúc nào lại xuất hiện. Mẹ, này cũng ít nhiều năm chuyện cũ năm xưa, ta đã sớm khắc phục. Đối, ngày hôm nay ra ra ngươi cùng bà nội sẽ tới một chuyến. A ra ra sẽ tới A. Đúng đấy, ra ra ngươi nghe nói ngươi trở về, vì lẽ đó trở về thi giáo võ công của ngươi, hắn nói nếu như không hợp cách liền phế bỏ võ công của ngươi. Bạch Sở run lập cập, Tố Tiểu Uyển hơi nghi hoặc một chút, Bạch Sở ra ra thật sự như thế đáng sợ à? Nên chỉ là đùa giỡn đi. Có điều Bạch Sở ra ra đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Lại có thể để ở trong quân doanh có mặt lệnh sát thần danh hiệu Bạch Sở dọa thành bộ dáng này. Cha, mẹ, ta đột nhiên nhớ tới đến, trong quân đội còn có việc, ta đi trước. Nói, Bạch Sở lôi kéo Tố Tiểu Uyển chạy mất dép. Tố Tiểu Uyển bắt đầu còn tưởng rằng Bạch Sở là đang nói đùa, nhưng là nhìn hắn lôi kéo chính mình ra ngoài, hoàn toàn không giống như là đang nói đùa. Hơn nữa Bạch Sở ba ba cùng mụ mụ tựa hồ cũng không có ngăn cản ý tứ, hoàn toàn mặc cho hắn rời đi. Tố Tiểu Uyển càng thêm hiếu kỳ, có điều vẫn là theo Bạch Sở bên người. Bạch Sở, ba ba mụ mụ của ngươi thật trẻ trung, bọn họ năm nay nên 50 tuổi đi xem ra như là 30 tuổi ra mặt dáng vẻ. Ngươi nếu như nhìn thấy ông nội ta cùng bà nội, ngươi sẽ càng kinh ngạc. Bọn họ xem ra cũng rất trẻ trung à. Theo ta có ký ức thời điểm bắt đầu, ông nội ta cùng con bà nó dáng vẻ liền chưa từng thay đổi, vẫn luôn là hơn 30 tuổi. Lẽ nào bọn họ luyện chính là chú nhan công? Ta đây không biết. Có điều chú nhan công một giống như đều không có uy lực gì, nhưng là ông nội ta võ công, ta xưa nay không đủ tiếp nhận hắn một chiêu. Ngươi lần gần đây nhất cùng ra ra ngươi giao thủ là lúc nào? 3 năm trước. 3 năm trước ngươi đều còn không đủ đột phá tam hoa tụ đỉnh, bây giờ ngươi cũng là tam hoa tụ đỉnh cao thủ, ra ra ngươi nên không dễ như vậy đánh bại ngươi đi. Ồ, thật giống là đạo lý này a. Bạch Sở đầu vỗ một cái, ta như thế sợ sệt làm cái gì, ta hiện tại tốt xấu cũng là tam hoa tụ đỉnh cao thủ. Vậy chúng ta hiện tại vậy trở về sao? Vẫn là quên đi. Nếu như ngươi thua, ra ra ngươi thật sự sẽ phế bỏ ngươi võ công. Sẽ a. Nhưng là ngươi hiện tại võ công tại sao tốt như vậy? Mỗi lần ông nội ta đem ta võ công phế bỏ, ta đều sẽ trong vòng một tháng từ từ khôi phục, hơn nữa một lần so với một lần cường. Vậy ngươi còn trốn cái gì, nhiều phế mấy lần không phải càng tốt sao? Nơi nào được rồi, ta cùng ông nội ta giao thủ, xưa nay không đủ tiếp nhận một chiêu, mỗi lần mới vừa động thủ liền thua, nhưng là mỗi lần phế hoặc là không phế võ công, ta hoàn toàn không biết là cái gì tiêu chuẩn. Ra ra ngươi thật là quái người. Hắn chính là cái quái nhân, xưa nay không đủ cười quá. Xưa nay không đủ cười quá. Đúng vậy, ta cũng hoài nghi hắn đến cùng có thể hay không cười. Bạch Sở. Như ngươi vậy ở sau lưng nói ra ra ngươi, thật sự được không? Có cái gì không? Bạch Sở phần sau tiệt sau, cũng lại không nói ra được. Hắn gian nan quay đầu, Tố Tiểu Uyển cũng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đôi vợ chồng trung niên đứng ở phía sau. Cái kia nữ trưởng phi thường đẹp đẽ, khiến người ta nhìn thấy đầu tiên nhìn, sẽ có một loại muốn cảm giác thân cận. Mà nam thì lại muốn có vẻ bình thường rất nhiều, mặt không hề cảm xúc đứng ở nơi đó. Ra ra. Bà nội. Tố Tiểu Uyển cũng liền vội vàng tiến lên chào hỏi. Ra ra, bà nội. Nô Vũ mỉm cười nhìn Tố Tiểu Uyển, ngươi là tiểu Sở bạn gái. Vâng, bà nội. Tố Tiểu Uyển đối mặt Nô Vũ cảm giác rất kỳ quái, nữ nhân này rõ ràng còn trẻ như vậy, so với mình mụ mụ đều trẻ hơn rất nhiều, nhưng là chính mình nhưng phải gọi nàng bà nội. Nô Vũ nghe nói qua, Bạch Sở mụ mụ Bạch Tinh, là gia gia của hắn bà nội thu dưỡng, dựa theo tuổi tác toán, hai người bọn họ hiện tại nên đã 70 tuổi đi nhưng là xem ra liền hơn 30 tuổi. Mặc dù là luyện chú nhan công, này hiệu quả cũng quá tốt rồi đi. Hoàn toàn không hề có một chút vẻ già nua. Đột nhiên, Tố Tiểu Uyển cảm giác được Bạch Thần ánh mắt, như là ở xem kỹ nàng như thế. Tố Tiểu Uyển xưa nay không đủ cảm giác quá như thế đáng sợ ánh mắt. Cái kia cảm giác mình lại như là rơi một cái trong vực sâu, không ngừng truy xuống, không ngừng truy xuống. Có điều cái cảm giác này chỉ là trong nháy mắt, Bạch Thần rời đi ánh mắt, Tố Tiểu Uyển cũng theo loại kia ác mộng bên trong tỉnh lại. Hừm, là cô nương tốt, Bạch Sở, khỏe mạnh đối xử nàng. Bạch Thần lạnh nhạt nói, các ngươi ở đây làm cái gì, cha ngươi ngươi mẹ không ở nhà à? Tố Tiểu Uyển cúi đầu, nàng bắt đầu lý giải tại sao Bạch Sở sẽ như vậy sợ sệt ra ra hắn. A, ta không biết, chúng ta cùng tiến lên đi thôi. Bạch Sở chỉ có thể nhắm mắt nói rằng. Thúc thúc, tỷ, các ngươi tới rồi. Bạch Tinh nhìn thấy Bạch Thần cùng Nô Vũ đến, lại nhìn thấy phía sau theo Bạch Sở cùng Tố Tiểu Uyển, một điểm đều không đủ cho rằng bất ngờ. Bạch Sở từ nhỏ không sợ trời không sợ đất, nhưng là chỉ cần vừa nhắc tới ra ra hắn, hãy cùng quái đản như thế. Trên bàn cơm, Bạch Thần đột nhiên mở miệng hỏi, ta nghe nói, Tinh Không Hạm đội gặp phải ngoại tinh sinh mệnh có đúng không? Tố Tiểu Uyển đều có chút không ứng phó kịp, nguyên bản nàng còn tưởng rằng ở đây sẽ tán gẫu một điểm việc nhà, ai biết Bạch Thần lại đột nhiên bính ra vấn đề này. Ra ra, này nên tính là cơ mật quân sự đi làm sao ngươi biết? Nghe được một điểm nghe đồn. Bạch Thần hờ hững nói rằng, cái này bình an phủ cho ta lo lắng ở bên người, mãi mãi của ngươi làm cho ngươi. Bạch Sở vừa định nói hai câu, không phù hợp khí chất của hắn, chỉ là vừa mới tiếp xúc đến Bạch Thần ánh mắt, hắn nửa câu nói sau liền trực tiếp nuốt trở về. Nếu như phát sinh chiến tranh rồi, đừng cứng coi xông về phía trước, suy tính một chút người ở bên cạnh. Bạch Thần nói rằng, ra ra, ngươi nghĩ tới cũng quá hơn nhiều. Nơi nào như vậy dễ dàng phát sinh chiến tranh a? Bạch Sở là thật sự cho rằng, gia gia của chính mình nghĩ tới quá hơn nhiều. Hy vọng chỉ là ta nghĩ nhiều rồi. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 4008, Chiến tranh. Bạch Sở kết hôn, có điều để Bạch Thần không nghĩ tới chính là Tố Tiểu Uyển bà nội, lại là Tố Hồng Y. Tố Hồng Y nhìn thấy Bạch Thần thời điểm, còn là vô cùng kinh ngạc. Thời gian mấy chục năm quá khứ, Tố Hồng Y bây giờ đã là tóc trắng xóa. Nhưng là Bạch Thần nhưng hoàn toàn cùng 40 năm trước như thế, hầu như liền không có gì thay đổi. Năm đó Bạch Thần lúc rời đi, Tố Hồng Y đối với Bạch Thần xác thực là có chút ý nghĩ. Có điều loại ý nghĩ này đã sớm theo thời gian tiêu tan, sau đó nàng cũng có nhà của chính mình đỉnh, con của chính mình. Bây giờ lại hồi tưởng quá khứ, chỉ là nhiều hơn mấy phần cảm khái. Nàng nhớ mang máng một lần cuối cùng nhìn thấy Bạch Thần ở ngay trước mặt nàng giết mấy người. Mà nàng cũng bởi vì cái kia tờ khai. Sự nghiệp trên tăng nhanh như gió. Bây giờ nàng đã là thế giới ngân hàng thủ tịch chấp hành quan, nàng không nghĩ tới, mấy chục năm sau, chính mình tôn nữ sẽ cùng Bạch Thần tôn tử kết duyên. Liên như Bạch Thần dự liệu như vậy, ở Bạch Sở hôn sau năm thứ ba, chiến tranh bạo phát. Không giống với lần thứ nhất bị màu đen thiên thạch xâm lấn, lần này là hai cái văn minh ở vũ trụ va chạm. Nhân loại đem đối phương xưng là lực xa văn minh cũng thuộc về ra vào tinh tế thời đại văn minh, cùng địa cầu văn minh trình độ tương đương. song phương đều tập trung vào lượng lớn binh lực cùng vật tư, ở trong vũ trụ triển khai giao chiến. Bạch Sở tham chiến, hắn là một chiếc chiến hạm hạm trưởng. Tố Tiểu Uyển cũng thành hắn sĩ quan phụ tá, hai vợ chồng ở trong quân đội thuộc về so sánh hiếm thấy, đặc biệt chuyện này đối với phu thê còn trẻ như vậy. Bọn họ là lần này quân viễn chinh bên trong, trẻ trung nhất hạm trưởng vợ chồng. Bạch Sở nhìn bên ngoài mênh mông tinh thần. Nơi này khoảng cách địa cầu có tam quang năm khoảng cách, hiện nay trùng động kỹ thuật, có thể chống đỡ một lần nhảy lên một năm ánh sáng. Không biết ba cha, mẹ mẹ cùng gia gia mãi mãi hiện tại như thế nào. Thật muốn niệm gia gia bánh bao. Chúng ta gian phòng trong tủ lạnh, không phải có người mang đến gia gia bánh bao hả? Không giống nhau, vẫn là mới vừa ra khỏi lồng bánh bao ăn ngon nhất. Bạch Sở nói rằng, ngay vào lúc này, lính liên lạc chạy đến Bạch Sở cùng Tố Tiểu Uyển trước mặt. Báo cáo hạm trưởng, Zeus Hào phát tới tín hiệu cầu cứu, bọn họ ở nữ hoa hào bên trái đằng trước 38 độ 115 triệu km địa phương, bị lực xa văn minh tập kích, thỉnh cầu chúng ta trợ giúp. Lập tức hướng về Zeus Hào cầu cứu vị trí xuất phát. Ở Bạch Sở mệnh lệnh ra, nữ hoa hào lập tức vượt quá Zeus Hào phương hướng xuất phát. Có điều, đến Zeus Hào vị trí thời điểm, nhưng không có phát hiện kẻ địch. Khu vực phụ cận giải rác lượng lớn hải cốt chiến hạm, còn có một chút ở trong chân không trôi nổi thi thể. Nơi này xem ra không giống như là vừa đã xảy ra chiến đấu. Bạch Sở cầm ngoại bộ thăm dò nhân viên trở lại đến báo cáo. Nơi này chiến đấu đã sớm kết thúc, chí ít đã qua 5 ngày thời gian. Nhưng là, tại sao chúng ta lại đột nhiên chịu đến rẻ ở hào tín hiệu cầu cứu? Tố Tiểu Uyển cũng là đầy mặt không rõ. Không tốt. Bị lừa rồi. Lập tức để thăm dò nhân viên trở về, chúng ta thu lại cách nơi này. Bạch Sở đột nhiên ý thức được không ổn. Phát sinh tín hiệu cầu cứu, chắc chắn sẽ không là rẻ ở hào. Rất khả năng là phe địch thu được địa cầu liên hợp hạm đội thông tin tần suất, sau đó lấy này đến chế tạo cạm bẫy. Nhưng là lúc này lại nghĩ muốn rút đi, đã không kịp. Chu vi đột nhiên xuất hiện lượng lớn phi thuyền loại nhỏ, bọn họ trốn ở vẫn thạch đáy chu vi, sẽ chờ con mồi bước vào cạm bẫy, sau đó phát động công kích. Nữ hoa hào trên hạm 5 pháo lập tức phát động phản kích, chỉ là kẻ địch số lượng thực sự là quá hơn nhiều, đồng thời là có dự mưu. Nữ hoa hào bị hao tổn càng ngày càng nghiêm trọng, mà bọn họ liền rút đi đều không thể rút đi. Bạch Sở cùng Tố Tiểu Uyển kết khẩn trụ cùng nhau, đối mặt loại cục diện này, bọn họ không có biện pháp chút nào. Bọn họ cũng dự kiến vận mệnh của mình, nữ hoa hào tổn thương đã không cách nào nghịch chuyển, chỉnh chiếc phi thuyền giải đề. Liền đang phi thuyền nổ tung trong nháy mắt, hỏa diễm nuốt hết hai vợ chồng. Nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, một vệt ánh sáng đem hai vợ chồng bao vây lấy. Hai người đều sửng sốt một chút, đầy mặt ngạc nhiên. Này đạo quang chính là đến từ Bạch Sở bên người mang theo cái kia bình an phủ. Bình an phủ là Ngô Vũ cho hắn làm, mà Bạch Thần tự tay chuyển giao cho hắn. Cái này bình an phủ Bạch Sở vẫn bên người mang theo, lại không nghĩ rằng, cái này bình an phủ lại thật sự cứu bọn họ một mạng. Nhưng là, hiện ở tại bọn hắn nhưng trôi nổi ở trong hư không, cái gì đều làm không được. Lực xa văn minh phi thuyền ở quét tức chiến trường thời điểm, phát hiện hai người bọn họ. Một cái máy móc móng đuốt nắm lấy quả cầu ánh sáng. Đem bọn họ kéo vào trong phi thuyền, hai người bị giam ở một cái đóng kín máng nước bên trong. Sau đó, bọn họ lại bị đổi vận đến một chiếc loại cỡ lớn bên trong chiến hạm. Lực xa người từng người rất nhỏ, nếu như dựa theo người địa cầu tiêu chuẩn, bọn họ chỉ là chu nho. Có điều trí tuệ của bọn họ rất cao, thậm chí so với người địa cầu cao. Bọn họ hình dạng cùng người địa cầu tương tự, thẩm mỹ quan cũng tương tự. Ở Bạch Sở cùng Tố Tiểu Uyển bị giam áp mấy ngày nay thời gian trong. Lực xa người vẫn ở nỗ lực tan rã quả cầu ánh sáng. Nhưng là vẫn luôn chưa thành công, nhưng là ở trong quang cầu Bạch Sở cùng Tố Tiểu Uyển, nhưng càng ngày càng suy yếu. Người địa cầu. Một cái lực xa người đi tới trước mặt hai người, cách quả cầu ánh sáng đối với Bạch Sở cùng Tố Tiểu Uyển nói rằng. Người sẽ địa cầu ngữ. Địa cầu ngữ rất đơn giản. Cái này lực xa người mang theo một loại kiêu ngạo vẻ mặt nói rằng, bảo vệ các ngươi cái này năng lượng bình phong rất đặc biệt. Xem ra hẳn là so với địa cầu văn minh càng cao cấp văn minh nắm giữ, thậm chí là so với lực xa văn minh càng cao cấp hơn văn minh, các ngươi vì sao lại nắm giữ? Ta tại sao cần hồi đáp vấn đề của ngươi? Các ngươi chẳng lẽ không muốn từ bên trong đi ra không? Lực xa người nói rằng, cái này năng lượng bình phong tuy rằng tạm thời bảo vệ các ngươi, nhưng là cũng tương tự đem bọn ngươi giam ở bên trong, các ngươi không có bất kỳ đồ ăn, các ngươi kiên trì không được quá lâu. Đối với hai chúng ta tới nói, có thể quá nhiều hoặc mấy ngày đã là kiếm được. Thật không rõ người địa cầu các ngươi phương thức tư duy. Ngươi không cần rõ ràng, các ngươi chỉ phải hiểu, chúng ta cùng các ngươi là kẻ địch, này đã đủ rồi. Xác thực, chúng ta là kẻ địch, có điều cuộc chiến tranh này các ngươi nhất định sẽ thua, các ngươi văn minh phát triển cũng không thăng bằng, tinh tế đi cao, nhưng là vũ khí chiến tranh khai phá lại không năng lực cùng trên. Tờ hờ á hóc mờ. Bây giờ nói những này quá sớm, chiến tranh vừa mới bắt đầu. Không quan tâm các ngươi thua vẫn là thắng, ngươi đều không nhìn thấy ngày đó, bởi vì dùng không được hai ngày, hai người các ngươi sẽ chết đói ở bên trong. Bạch Sở cùng Tố Tiểu Huyền liếc mắt nhìn nhau, vẫn như cũ là chăm chú nắm tay của đối phương. Bọn họ đã sớm chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết, bọn họ không đủ hy vọng, có thể sống trở lại cố hương. Thật sự hoài niệm, ra ra bánh bao. Ta cũng bắt đầu nhớ nhung. Tố Tiểu Huyền trong mắt ngậm lấy lệ nói rằng, dùng hạt căn bản vũ khí, đánh nát tầng này năng lượng bình phong. Một cái tinh vi người máy cánh tay chỉ về lồng năng lượng, mãnh liệt năng lượng thả ra ngoài, bắn ở năng lượng bình phong trên. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 4009, đừng khóc. Nô Vũ nghe đi ra bên ngoài tiếng gõ cửa, tiến lên mở cửa phòng. Chỉ thấy A Sở cùng Bạch Tinh đứng ở ngoài cửa, Bạch Tinh con mắt sưng đỏ, A Sở con mắt cũng là một mảnh đỏ đậm, mới nhìn còn tưởng rằng bọn họ phu thê đánh nhau. Nhưng là Bạch Tinh vừa nhìn thấy Nô Vũ, lại như là một đứa bé giống như vậy, hoa một tiếng nhào tới Nô Vũ trong lòng. Nô Vũ tỷ, Tiểu Sở cùng Tiểu Huyền chết trận. Nô Vũ cả người đều bối rối, ngơ ngác đứng tại chỗ, trên mặt vẻ mặt đọng lại. Trong đầu trống rỗng, không còn gì để nói, liền đứng ở nơi đó. Bọn họ hiện tại ở nơi nào? Ta muốn gặp Tiểu Sở, ta muốn gặp Tiểu Sở. Nô Vũ cũng sắp tan vỡ, Bạch Sở là nàng một tay nuôi nấng. Bây giờ nghe được chính mình tôn tử chết rồi, nàng làm sao năng lực tiếp thu? Bạch Tinh môi run, vẫn khóc lóc. Ngươi nói a, ngươi nói mau a, Tiểu Sở cùng Tiểu Huyền, bọn họ ở nơi nào? Ở vũ trụ. Không có thi thể. Chỉ có phi thuyền hải cốt. A Sở cũng là tinh thần hề vài suy sụp. Bọn họ là sáng sớm hôm nay tin tức mới vừa nhận được, trong quân quan quân tự mình tới cửa, nói cho bọn họ cái này tin dữ. Nô Vũ cả người đều mất đi ý thức, ngất đi. Bạch Tinh giờ khắc này cũng là gần như trạng thái, A Sở vội vã đem hai nữ phủ đến trên ghế xà lồng. Hai nữ ngay ở trên ghế xà lồng khóc chết đi sống lại. Thúc thúc vậy. Thúc thúc ở mở cửa tiệm. Ta cho thúc thúc ngươi gọi điện thoại. Nô Vũ bấm Bạch Thần điện thoại. Bạch Thần, ngươi mau trở lại, Tiểu Sở cùng Tiểu Huyền xảy ra vấn đề rồi. Hừm, bán xong ta liền trở về. Ngươi hiện tại còn quản cái kia phá điếm làm cái gì? Tiểu Sở cùng Tiểu Huyền chết rồi, ngươi còn muốn cái kia phá điếm làm cái gì? Đây là Ngô Vũ lần thứ nhất đối với Bạch Thần nổi nóng, Bạch Tinh cùng A Sở đều xem choáng váng. Cho tới nay, Ngô Vũ đều là lấy ôn nhu người ngoài vì là ấn tượng. Nhưng là hôm nay, Ngô Vũ lại đối với Bạch Thần phát hỏa. Ai nói cho ngươi Tiểu Sở cùng Tiểu Huyền chết rồi? A Tinh cùng A Sở nói, bọn họ hiện tại ngay ở bên cạnh ta, ngươi nhanh lên một chút trở về. Không có sự đồng ý của ta, ai cũng không chết được. Bạch Thần ngữ khí hờ hững. Bọn họ không phải trên địa cầu có chuyện, là ở trong vũ trụ, ở Tam Quang Năm ở ngoài. Đưa điện thoại cho A Tinh. Nô Vũ chần chờ một chút, vẫn là đưa điện thoại cho Bạch Tinh. Thúc thúc ngươi muốn nói chuyện cùng ngươi. Thúc thúc. Tiểu Sở cùng Tiểu Huyền. Cái gì cũng không cần nói rồi, bọn họ không chết, không cần khóc, chuyện gì đều chờ ta trở lại. Nhưng là... Không có thể đây. Bạch Thần đánh gãy Bạch Tinh, ta khi về nhà, không muốn nhìn thấy ngươi cùng Ngô Vũ đang khóc, mặt khác để A Sở đi chuẩn bị bữa trưa. Bạch Tinh có chút sững sờ, thúc thúc. Ngươi không cần an ủi ta. Các ngươi biểu hiện đem quyết định hai người bọn họ còn muốn bị bao nhiêu tội. Nhưng là, chỉ muốn các ngươi lại đi một giọt nước mắt, Tiểu Sở cùng Tiểu Huyền liền muốn nhiều bị một phần tội, chính các ngươi nhìn làm đi. Bạch Tinh đứng lên đến, A Sở, đi chuẩn bị cơm trưa. A cái gì? Đi chuẩn bị cơm trưa, chờ thúc thúc trở về. Tuy nói bọn họ hiện tại vẫn là tâm thần không yên, nhưng là bọn họ vẫn là giả vờ kiên cường. Bọn họ không ngừng nhìn thời gian, chờ đợi Bạch Thần trở về. 10 giờ sáng nhiều, Bạch Thần về nhà. Nô Vũ lập tức chạy đến Bạch Thần bên người. Bạch Thần, Tiểu Sở cùng Tiểu Huyền có phải là còn chưa có chết? Ừm. Bạch Thần một bên đem áo khoác máng lên móc áo, một bên hồi đáp. Nhưng là bọn họ nhưng là ở trong vũ trụ. Bạch Tinh cũng là căng thẳng nhìn Bạch Thần, ăn cơm chưa xong, ta liền đi đem bọn họ mang về. A, làm sao mang? Các ngươi đây liền không cần phải để ý đến. Bạch Thần hờ hững nói rằng, bữa trưa thời điểm, tất cả mọi người đều rất trầm mặc. Bạch Thần trước sau như một, người khác không nói chuyện với hắn, hắn thì sẽ không mở miệng. Nhưng là Ngô Vũ, Bạch Tinh cùng A Sở liền có vẻ hơi ngột ngạt. A Sở, ngươi chỉnh độ lui bước. Vâng, thúc thúc. A Sở cúi đầu. Trước đây hắn chỉ sợ Bạch Thần, hiện tại càng sợ. Bữa cơm này khả năng là bọn họ này một đời ăn qua, gian nan nhất một bữa cơm. Bạch Thần. Nô Vũ nhìn về phía Bạch Thần. Bạch Thần thả xuống bát đũa, được rồi. Ở ba người nhìn kỹ, Bạch Thần đi tới sân thượng ở ngoài. Ba người đột nhiên nghe được một tiếng trầm thấp âm pháo, nhà hơi hơi chấn động một hồi. Sau đó bọn họ liền nhìn thấy Bạch Thần biến mất rồi, mà nhà bọn họ sân thượng đã khắp nơi bừa bộn. Nào đó căn cứ quân sự. Cảnh báo, Giang Nam chợ xuất hiện năng lượng cao phản ứng. Xảy ra chuyện gì? Giang Nam chợ đột nhiên phát hiện một luồng năng lượng cấp bậc đạt đến 5.000 ức tấn đương lượng năng lượng hạt nhân. Thiên thai? Không phải, không có bất kỳ thiên thai phản ứng. Nếu như không phải thiên thai, làm sao có khả năng có như thế cao năng lượng tặng lại hơn nữa loại này cấp bậc năng lượng, trong nháy mắt sẽ đem toàn bộ Giang Nam chợ bốc hơi lên đi đi. Cái kia cố năng lượng không phải ở Giang Nam chợ phóng thích, mà là ở Giang Nam chợ xuất hiện, sau đó lấy tốc độ ánh sáng hướng về ngoài không gian bạo phát. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Có phải là có bí mật gì vũ khí thí nghiệm? Có vũ khí thí nghiệm cũng không thể ở Giang Nam chợ thí nghiệm. Tướng quân nói rằng, hiện tại cái kia cô năng lượng vậy. Đã vượt qua có thể phạm vi dò xét, tựa hồ là hướng về Thái Dương hệ ở ngoài phong thích. Tiểu Huyền, ngươi có khỏe không? Bạch Sở vỗ vỗ Tố Tiểu Huyền gò má. Tố Tiểu Huyền hơi hơi mở mắt ra, cũng còn tốt. Nhìn càng ngày càng suy yếu Tố Tiểu Huyền, Bạch Sở chăm chú đem Tố Tiểu Huyền ôm vào trong ngực. Tiểu Huyền, ta có lỗi với ngươi, là ta liên lụy ngươi. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến kịch liệt pháo kích thanh âm kia nổ vang lại như là Tết Xuân thời điểm thả khói hoa như thế. Tiếp theo một cái chớp mắt, cửa sắt ầm ầm nát tan, một bóng người đi vào. Hai cái xa lợi người cầm vũ khí hướng về cái kia bóng người công kích, chỉ là, người kia chỉ là hơi điểm nhẹ, cái kia hai cái xa lợi người trong nháy mắt bạo thể. Bạch Sở cùng Tố Tiểu Huyền đều sững sờ nhìn cái kia bóng người, con mắt không cách nào rời đi. Bọn họ đối với cái kia bóng người thực sự là quá quen thuộc. Làm sao có khả năng chưa quen thuộc đây? Đó là Bạch Thần bóng người. Nhưng là, tại sao Bạch Thần lại ở chỗ này? Ra ra. Ta không phải đang nằm mơ đi. Bạch Thần đi tới lồng năng lượng từ trước, ngón tay hơi điểm nhẹ, năng lượng bình phong biến mất rồi. Ra ra tại sao ngươi? Ngươi lại ở chỗ này? Các ngươi ăn bánh bao hả? Thời khắc này, hai người chưa bao giờ có kích động cùng cảm động. Nước mắt ướt nhẹp bánh bao, hai người vừa ăn, một bên rơi lệ. Đột nhiên. Bên ngoài tiếng nổ vang rền lại vang lên, kịch liệt nổ tung bao phủ tới. Bạch Sở cùng Tố Tiểu Huyền theo bản năng ngăn trở đầu, nhưng là nổ tung nhưng không có xúc phạm tới bọn họ. Trung kích cực lớn ở Bạch Thần trước mặt liền đình chỉ, toàn bộ kiến trúc cũng đã bị san thành bình địa, nhưng là bọn họ nhưng một chút chuyện đều không có. Chuyện này Bạch Sở cùng Tố Tiểu Huyền xem đến bên ngoài, đâu đâu cũng có phế tích hải cốt, hôn thiên ám địa khác nào tận thế một giống như cảnh tượng. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 4010, tìm ra trưởng. Giữa bầu trời trôi nổi lượng lớn chiến hạm, những chiến hạm này có rất mãnh liệt lực xa văn minh phong cách. Chu vi còn có lượng lớn quân đội tập kết, hết thảy quân đội đều là võ trang đầy đủ, các loại máy móc chiến tranh, tất cả đều chỉ về Bạch Thần, Bạch Sở cùng Tố Tiểu Huyền. Bạch Sở cùng Tố Tiểu Huyền bị hình ảnh trước mắt sợ đến không dám nhúc nhích, nơm nớp lo sợ nhìn Bạch Thần. Ra ra! Chúng ta làm sao bây giờ? Bạch Sở nuốt ngụm nước miếng, này lực xa văn minh sức chiến đấu, tựa hồ mạnh hơn địa cầu đại. Thậm chí là mạnh mẽ hơn rất nhiều, liền trước mắt tập kết lực lượng vũ trang, chỉ sợ cũng không phải địa cầu sức chiến đấu có thể đối kháng, huống chi nơi này lực lượng vũ trang không hẳn chính là lực xa văn minh toàn bộ. Các ngươi cái gì cũng không cần làm, đi theo ta mặt sau là có thể. Bạch Thần lạnh nhạt nói, bước chân đi về phía trước. Nhưng là Bạch Sở cùng Tố Tiểu Huyền vẫn là không dám bước ra bước tiến, Bạch Thần quay đầu lại liếc nhìn tiểu hai vợ chồng, đi à. Hai người vội vàng đuổi theo Bạch Thần bước chân, ngay vào lúc này. Phía trước bầu trời xuất hiện lượng lớn điểm đen, lại như là đàn ong một giống như hướng về ba người dâng lên đến. Đó là lực xa người loại nhỏ đánh lộn cơ, số lượng kinh người. Rầm. Những kia loại nhỏ đánh lộn cơ đối với ba người triển khai công kích, Bạch Sở cùng Tố Tiểu Huyền sợ đến mặt không có chút máu. Ngay vào lúc này, Bạch Thần giơ tay lên, hướng về không trung một chảo. Vành. Trong phút chốc, hết thảy không khí cũng giống như là bị lấy sạch. Cái kia đàn ong một giống như mênh mông nhiều loại nhỏ đánh lộn cơ vị trí trung tâm, đột nhiên sản sinh một luồng to lớn lực hút, trong nháy mắt, hết thể loại nhỏ đánh lộn cơ đều bị to lớn lực hút dẫn dắt, trực tiếp đụng vào nhau. Bạch Sở cùng Tố Tiểu Huyền bỗng nhiên trợn mắt lên, không dám tin tưởng nhìn trước mắt một màn. Đây là gia gia của chính mình làm ra. Hắn là làm thế nào đến? Đây rốt cuộc là ra sao sức mạnh? Đếm không hết loại nhỏ đánh lộn giới bị mạnh mẽ nhào nặn cùng nhau, biến thành một cái to lớn thiết cầu, một tiếng vang ầm ầm. Rơi rụng cùng nhau. Đó là khiến người ta nghẹt thở sức mạnh bình thường, toàn bộ chiến trường như là yên tĩnh lại. Mặc kệ Bạch Sở cùng Tố Tiểu Huyền, vẫn là lực xa người, đều bị trước mắt tình cảnh này kinh động đến. Không nên ép ta đem toàn bộ văn minh phá hủy đi. Bạch Thần ngữ khí chính là như vậy hời hợt, nhưng là âm thanh nhưng truyền khắp trong thai mỗi một người. Bạch Sở cùng Tố Tiểu Huyền nhìn Bạch Thần bóng lưng, Bạch Thần vẫn luôn là như vậy, mặc kệ là đối mặt chuyện gì, đều không từng có quá một tia tâm tình chập chờn. Dù cho là đối mặt cục diện như thế, hắn tựa hồ vẫn như cũ thờ ơ không động lòng. Là hắn trời sinh liền không hiểu cảm tình vẫn là nói, mặc dù là loại cục diện này vẫn như cũ không đủ để ảnh hưởng đến tâm tình của hắn. Trên cao không ba chiếc chiến hạm khổng lồ đè ép xuống, ở hạ thấp ngàn mét độ cao thời điểm, song song hướng về Bạch Thần, Tố Tiểu Uyển cùng Bạch Sở. Ba chiếc chiến hạm chủ pháo nhắm ngay ba người, cũng trong lúc đó nổ súng. Tam chùm ánh sáng phá không mà đến, Bạch Sở cùng Tố Tiểu Uyển theo bản năng che đầu. Nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, bọn họ liền phát hiện mình không mất một sợi tóc. Bạch Thần vẫn là một cái tay nhấc theo, tam chùm ánh sáng kéo dài không ngừng phóng tới năng lượng, toàn bộ đều tụ tập ở Bạch Thần trên lòng bàn tay. Bạch Thần trên lòng bàn tay bắt đầu hội tụ thành một quả cầu ánh sáng, quả cầu ánh sáng theo ban đầu màu trắng biến thành màu đỏ, lại biến thành màu tím, cuối cùng đã biến thành màu đen. Rốt cục, ba chiếc chiến hạm năng lượng tiêu hao hết, chủ pháo cũng đình chỉ tiến công. Mà lúc này, Bạch Thần trong tay hắc cầu hoành hướng ra phía ngoài bắn ra. Hắc quang phóng lên trời, đầu tiên là cái kia ba chiếc chiến hạm trong nháy mắt mất đi, đặc biệt trung gian cái kia chiếc chiến hạm trực tiếp bị chặn ngang cắt đứt, còn bên cạnh song song hai chiếc chiến hạm cũng chịu đến xung kích, phát sinh kịch liệt nổ tung, sau đó theo giữa bầu trời rơi xuống. Mà hắc quang vẫn như cũ lấy tà tuyến phương thức bay vút lên trời, vẫn xuyên qua phía chân trời, bầu trời đám mây cũng bị bổ ra. Bạch Thần nhìn về phía chu vi những kia lực lượng vũ trang, những này bộ đội trên đất liền xem ra so với giữa bầu trời sức chiến đấu càng mạnh mẽ. Số lượng cũng nhiều rất nhiều rất nhiều. Nhưng là đối với Bạch Thần tới nói, nhưng không có chút ý nghĩa nào. Bạch Thần tay hướng phía dưới ép một chút, không khí đột nhiên nặng ngàn gấp bội. Đầu tiên là những kia từng binh sĩ, trong nháy mắt bạo thể. Thử nghĩ một hồi, lên tới hàng ngàn, hàng vạn người đồng thời bạo thể tình cảnh. Sau đó là những kia cỗ máy chiến tranh, cũng theo bị đè ép, cỗ máy chiến tranh bên trong lực xa người tự nhiên cũng khó thoát vận rủi. Còn có chu vi kiến trúc, cũng tất cả đều đổ nát. Bạch Sở cùng Tố Tiểu Uyển lại như là trải qua một giấc mơ giống như vậy, ngơ ngác nhìn tình cảnh này. Đây là có thật không? Đây thật sự là gia gia của bọn họ làm à? Không muốn trở lại. Bạch Thần hờ hững nói rằng, ta bản không muốn tham dự cuộc chiến tranh này. Bạch Sở cùng Tố Tiểu Uyển liếc mắt nhìn nhau, bọn họ cũng không biết là tư vị gì. Bọn họ cảm giác, bọn họ lại như là tiểu hài tử như thế. Cùng người khác đánh nhau, kết quả quay đầu lại hay là muốn đại nhân đứng ra. Có điều ở trong mắt Bạch Thần, thật là của bọn họ tiểu hải tử. Chỉ là, lực xa người tựa hồ còn chưa hiểu lại đây. Một chiếc to lớn chiến tranh cứ điểm từ trên trời giáng xuống, Bạch Sở cùng Tố Tiểu Uyển nhìn thấy cái kia chiếc chiến tranh cứ điểm, trong mắt tràn ngập khiếp sợ. Cái kia to lớn chiến tranh cứ điểm, lại như là một viên tiểu hành tinh như thế. Này lực xa văn minh sức chiến đấu, xa mạnh mẽ hơn địa cầu quá hơn nhiều. Ra ra, Bạch Sở cùng Tố Tiểu Uyển đều lo lắng dâng lên, đáng sợ như vậy vũ khí chiến tranh. Gia Gia có thể chiến thắng à? Ngay vào lúc này, Bạch Thần lần thứ hai giơ tay lên, ngón tay từ trên xuống dưới tất cả. Toàn bộ chiến tranh cứ điểm theo trung gian bị cắt ra. Rầm rầm. Hai nửa chiến tranh cứ điểm rơi ở trên mặt đất, chu vi mấy ngàn km đều chịu đến trùng kích cực lớn. Rốt cục, lực xa người không có tấn công nữa, chiến tranh cứ điểm là bọn họ cuối cùng thủ đoạn. Nhưng là mặc dù là phát động rồi chiến tranh cứ điểm, vẫn như cũng bị đối phương dễ dàng phá hủy. Điều này cũng làm cho bọn họ cuối cùng đã rõ ràng rồi. Nhân loại kia là không thể chiến thắng. Chúng ta có thể trở về nhà. Bạch Thần quay đầu hướng Bạch Sở cùng Tố Tiểu Uyển nói rằng. Làm sao về nhà hai người đều không hiểu. Lẽ nào Bạch Thần mở ra phi thuyền đến à? Ngay vào lúc này, hai người nhìn thấy Bạch Thần hai tay, như là ở trong không khí bắt được cái gì. Sau đó một luồng khí dâng tới bọn họ, một cái cánh cửa không gian ở trước mặt của bọn họ thành hình. Hai người tốt xấu cũng là làm hạm trưởng cùng bộ dạng hạm trưởng, đương nhiên biết đây là cái gì. Đây là trùng động hai người đều dùng ánh mắt khó mà tin nổi nhìn Bạch Thần. Được rồi, chúng ta trở về đi thôi. Ra ra. Chúng ta liền như vậy tiến vào trùng động, sẽ không bị cắn nát đi. Bạch Thần nhàn nhạt liếc nhìn hai người, ta ở, các ngươi không cần vì thế lo lắng. Được rồi, hai người bước vào trùng động trong nháy mắt, bọn họ nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc. Giang Nam chợ. Bọn họ trở lại Giang Nam chợ. Chỉ trong giây lát này, bọn họ lại trở lại Giang Nam chợ. Mặc dù là tối tiên tiến nhất trùng động cơ khí, cũng không thể nào làm được như thế chính xác đi. Hơn nữa lực xa người chủ tinh cùng địa cầu cách xa nhau mười mấy năm ánh sáng khoảng cách, lấy địa cầu cùng lực xa văn minh tinh tế kỹ thuật tới nói, xa nhất nhảy lên cũng chỉ có thể là một con năm, nhưng là Bạch Thần lại có thể trong nháy mắt vượt qua mười mấy năm ánh sáng, đến địa cầu. Hơn nữa còn chính xác định vị đến một cái thành thị. Một cái thành thị ở vũ trụ mênh mông bên trong, thậm chí ngay cả một cái bụi trần cũng không tính là. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 4011, truy tra. Làm mở cửa nhà thời điểm, Nô Vũ, Bạch Tinh cùng Á Sở đều ở trong phòng khách. Bạch Sở cùng Tố Tiểu Huyền đứng ở trước cửa, nhìn ba người. Mẹ, ba ba, bà nội. Tiểu Sở, Tiểu Huyền. Ba người đều kích di chuyển, tuy rằng Bạch Thần đã nói, đi đón bọn họ trở về. Nhưng là ở tại bọn hắn nghĩ đến, này vẫn như cũ chỉ là một loại hy vọng xa vời. Bọn họ cũng xưa nay không dám tưởng tượng, này sẽ là thật sự. Chẳng lẽ là mình ảo giác à? Hoặc là bọn họ tập thể ảo giác? A Sở, chuẩn bị cơm tối. Lúc này, Bạch Thần đi vào, bầu không khí trong nháy mắt lạnh xuống. A Sở có chút ngạc nhiên, hắn chưa kịp kích động, chưa kịp đối với con trai con dâu hỏi bình an. Chỉ là, tiếp xúc được Bạch Thần ánh mắt, A Sở là dây túng. Liền tranh luận dũng khí đều không có, chỉ có thể niệm niệm không muốn liếc nhìn con trai con dâu, xoay người tiến vào nhà bếp. Bạch Thần, ngươi là làm sao đem bọn họ tiếp trở về? Liền như vậy tiếp trở về. Nô Vũ liếc bình minh không nói lời nào, rồi hướng Bạch Sở cùng Tố Tiểu Huyền hỏi, Tiểu Sở, Tiểu Huyền, các ngươi tới nói. Hai người nói cái gì? Bạch Thần cũng không có cảnh cáo bọn họ, không thể đem nói thật đi ra. Nhưng là quá trình đó đúng là quá không thể tưởng tượng nổi. Còn có chính mình vị gia gia này, quả thực liền không cách nào hình dung. Gia gia là theo lực xa người trên tinh cầu đem chúng ta tiếp trở về. Không muốn đùa giỡn, gia gia ngươi ăn cơm chưa tài năng ra ngoài. Nô Vũ giờ khắc này cũng ung dung rất nhiều. Tiểu Sở, Tiểu Huyền, có phải là quân đội tin tức lầm gia gia đi tới quân doanh mang bọn ngươi trở về? Bạch Tinh hỏi. Hai người liếc mắt nhìn nhau, gia gia. Chính ngươi cùng mụ mụ cùng bà nội nói đi. Mọi người lớn như vậy, mấy câu nói đều nói không rõ ràng à? Bạch Thần hờ hững liếc nhìn tiểu phu thế lưỡng. Chuyện này đối với tiểu phu thê giờ khắc này là đối với Bạch Thần sợ như sợ cọp. Nô Vũ cùng Bạch Tinh đối với bọn họ không phản đối. Nhưng là bọn họ phi thường rõ ràng, Bạch Thần đến cùng khủng bố đến mức nào. Một người đem lực xa người tinh cầu quấy nhiều long trời lở đất, mạnh mẽ nhất cô máy chiến tranh, đối mặt Bạch Thần cũng chỉ là sát vụn. Là ra ra theo lực xa người tinh cầu, đem chúng ta mang về. Ra ra năng lực tinh tế xuyên qua. A Sở, ngươi nói thật. Mẹ, ta thực sự nói thật. Gia Gia giết thật nhiều. Lực xa người, mới đem chúng ta cứu trở về. Nô Vũ nhìn về phía Bạch Thần, quá khứ nàng liền biết Bạch Thần phi thường mạnh mẽ. Mà Bạch Thần chỉ ở trước mặt nàng chân chính động thủ quá một lần, nhưng là lần này Bạch Sở cùng Tố Tiểu Huyền nói thực sự là quá bất hợp lý, điều này làm cho nàng cũng khó có thể phân biệt thật giả. Bạch Thần, ngươi thật đi tới lực xa người tình cầu? Nô Vũ hỏi. Ừm. Ngươi thật đi tới? Ừm. Ngươi giết rất nhiều người à? Ừm. Bạch Tinh nhìn một chút Nô Vũ, vừa nhìn về phía Bạch Thần, thúc thúc, ngươi là làm thế nào đến? Không phải ta làm thế nào đến, là ta có thể làm được, chỉ đến thế mà thôi. Khấu khấu. Ngay vào lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Bạch Sở chạy đi mở cửa, phát hiện ngoài cửa là cái ông lão. Tuy rằng khuôn mặt khô lão, nhưng là thân thể nhưng thẳng tắp, tràn ngập một luồng không cách nào truyền lời sức mạnh. Ngài là... Người số một Bạch Sở trong nháy mắt nhận ra trước mắt người này là ai. Tuy rằng hắn cuối cùng bức ảnh cũng là 20 năm trước bức ảnh, nhưng là Bạch Sở vẫn như cũ nhận ra thân phận của người này. Chớp giật. Cứu vớt thế giới anh hùng bên trong, duy nhất còn người sống. Người số một không dám nhận. Chớp giật túi đầu nói rằng, xin hỏi năng lực xin mời Bạch tiên sinh một tự ạ. Bạch Sở, người tránh ra đi. Bạch Thần hờ hững nói rằng, xin chào Thái sư tổ. Tiêu ấn túi đầu hướng về Bạch Thần hành lễ. Chúng ta đi bên ngoài nói chuyện. Bạch Sở vẫn còn ngạc nhiên bên trong. Người số một vừa nãy xưng hô gia gia của chính mình tên gì? Thái sư tổ gia gia của chính mình, là người số một thái sư tổ. Quá nửa buổi, Bạch Thần trở về. Tất cả mọi người đều nhìn Bạch Thần, chỉ là, không có ai hỏi lại Bạch Thần vấn đề. Có một số việc, Bạch Thần không muốn nói, bọn họ cũng không muốn lại truy hỏi. Bạch Sở cùng Tố Tiểu Huyền trở lại trong quân, cái chết của bọn họ hồ sơ bị hủy bỏ. Có điều rất nhanh, chiến tranh liền kết thúc. Sau 3 tháng, lực xa nhân cùng người địa cầu hòa đàm. Song phương xây dựng lên mậu dịch cùng hợp tác. Ai cũng không nghĩ tới, chiến tranh kết thúc đột nhiên như thế. Ở chính phủ thần bí cơ cấu bên trong, một cái lão phụ nhân chính nhàn nhã tắm nắng, có điều trong tay cầm một phần tư liệu. Bạch Sở, Tố Tiểu Huyền. Lão phụ nhân xem trong tay hai người tư liệu. Gia Trèo, 40 năm trước Bạch Thần thả nàng một con ngựa, mà nàng từ đó về sau, cũng lại không đủ xuất hiện ở Bạch Thần trước mặt. Có điều Gia Trèo vẫn còn đang truy tra thân phận của Bạch Thần. Làm bây giờ toàn bộ thế giới chính phủ hết thảy đặc vụ trưởng môn nhân, Gia Trèo nắm giữ lượng lớn bên người không thể nắm giữ tin tức. Liên nói thí dụ như lần này hòa đàm một ít chi tiết nhỏ, theo nàng được trong tình báo, nàng biết một ít người bên ngoài không thể nào biết được bí mật. Nói thí dụ như lực xa người sức chiến đấu, theo các loại dấu hiệu đến ra một cái kết luận, lực xa người thực lực muốn rõ ràng mạnh mẽ ở mặt đất cầu văn minh. Nhưng là ở hòa đàm thời điểm, lực xa người nhưng biểu hiện gấp vô cùng cấp tốc. Dẫn đến thế giới chính phủ đối với lực xa người đưa ra rất nhiều không yêu cầu hợp lý, mà lực xa người nhưng cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi những này yêu cầu. Còn có chính là vốn nên chết trận Bạch Sở cùng Tố Tiểu Uyển, một lần nữa bị hủy bỏ tử vong hồ sơ. Ra chợt thả xuống tư liệu, xem ra còn có ta không biết bí mật. Lúc này, một bóng người theo ở ngoài đi vào. Ra chéo nhìn thấy người này đi vào nàng trong sân, nàng trực tiếp banh lên. Người số 1. Ngươi chính là Già Trèo hả? Vâng, ta là. Già Trèo bây giờ ở ngành tình báo bên trong tuy rằng thân phận phi thường cao thượng, nhưng là ở chấp giật trước mặt, nàng vẫn như cũ là hậu bối. Phía trên thế giới này không có bất kỳ người nào thân phận, so với chấp giật càng cao hơn. Không cần lại truy tra, bây giờ ngươi có tư cách biết một ít bí mật. Ngài biết ta muốn cái gì? Ta biết ngươi muốn có được đáp án đến cùng là cái gì? Chấp giật nói rằng, cho tới ngươi đến cùng muốn cái gì, ta không biết, cũng không muốn biết. Ta muốn cái kia người lai lịch. Chỉ đến thế mà thôi à? Đương nhiên. Nếu để cho ta tìm tới hắn nhược điểm. Ta biết. Tuy rằng chính phủ tuyên bố lần này là hòa đàm. Trên thực tế là lực xa người đầu hàng. Đầu hàng ra chợt hơi kinh ngạc. Đây là tại sao ta thu thập được trong tài liệu. Lực xa người thực lực chí ít là địa cầu 8 lần. Bọn họ không đủ lý do đầu hàng. Nhưng là địa cầu chúng ta trên có cái bảo vệ thần. Bảo vệ thần. Ngươi quên khai nguyên cuộc chiến chân chính kẻ hủy diệt à? Ra cho thân thể run lên, ngươi. Ngươi là nói. Hắn là. Đúng, không sai, hắn chính là người kia. Không thể. Khi đó hắn tài năng 18 tuổi, ta nhớ rất rõ ràng, ta là ở khai nguyên cuộc chiến năm thứ 2 gặp phải hắn, khi đó hắn tài năng 18 tuổi. Ngươi không đủ phát hiện sao, hắn vẫn duy trì 30 tuổi, không chỉ là hắn, liền ngay cả thê tử của hắn cũng vậy. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 4012, trở về tuổi 16. Già Trèo nhìn trong hình người kia, còn trẻ thời điểm đã từng ái mộ quá hắn. Sau đó hận quá nàng, mặc dù là đến hiện tại, mối thù này hận vẫn như cũ không đủ thả xuống. Bây giờ nàng đã là tuổi già, nhưng là nàng nhưng được như vậy một tin tức. Hắn đi tới lực xa người chủ tinh cầu, sau đó phá hủy lực xa người 1/3 sức chiến đấu, tàn sát mấy triệu lực xa người chủ tinh cầu 1/3 lâu ngày đụng phải tính chất hủy diệt đả kích. Già Trèo thân thể, không tự chủ được run rẩy. Hắn, vẫn là trước sau như một tàn khốc. Không, không chỉ dừng lại tại đây. Hắn không tình cảm chút nào với thương hại, mấy triệu lực xa người liền như vậy bị tàn khốc giết chết. Những này lực xa người không phải là không hề trí tuệ xuất sinh, bọn họ có thể đều là có độ cao trí tuệ cá thể. Không cần tìm hắn nhược điểm, hắn không hề nhược điểm. Không có ai không có nhược điểm. Ngươi biết không, ở 20 năm trước, đời mới thế giới chính phủ cao nhất hành chính lên đài. Cũng chính là vị kia đột nhiên chảy máu não, chỉ đảm nhiệm 1 năm chức vụ cao nhất hành chính. Hắn ở lần xem đến tin tức của hắn thời điểm, đã từng thành lập quá một bí mật nghiên cứu tiểu tổ, muốn lấy này đến nghiên cứu ra một bộ giết chết hắn phương án. Tại sao thế giới chính phủ đã từng đối với hắn sản sinh qua ý nghĩ? Không, vẹn vẹn chỉ là nghiên cứu, dù sao một cái có thể hủy diệt thế giới tồn tại, chính phủ làm sao có khả năng giả câm vờ điếc mà nghiên cứu chỉ là vì chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Như vậy sau đó nghiên cứu ra à? Bị hắn nhận ra được. Chấp giật nói rằng. Sau đó thì sao? Sau đó Đài Thiên Văn phát hiện một cái quần thể thiên thạch tại chiều địa cầu tiếp cận, số lượng nhiều đạt mấy ngàn viên, ít nhất một viên đều có mặt trăng to nhỏ, hơn nữa chúng nó lại như là nhắm vào địa cầu như thế, trực tiếp tiếp cận lại đây. Chấp giật thở dài, người kia truyền đạt tối hậu thư, cao nhất hành chính từ nhậm tự sát, bí mật kia nghiên cứu tiểu tổ giải tán, toàn viên tự sát, hoặc là toàn người địa cầu chôn cùng. Ra chéo lần thứ 2 run rẩy. Hắn tại sao có thể như thế làm hắn làm sao dám? Kết quả cuối cùng ngươi cũng biết, hắn chỉ ở vị trí này ngồi 1 năm, nghiên cứu tiểu tổ hoàn toàn chết hết, mà hắn ở tự sát trước, đem hết thể có quan hệ hắn văn kiện cùng tư liệu, toàn bộ đều cắt bỏ rơi mất, hắn hy vọng không có ai biết sự tồn tại của hắn. Nói cách khác, địa cầu ở 20 năm trước, suýt chút nữa liền hủy diệt. Đúng thế. Ngươi tại sao phải nói cho ta những này? Không có đặc nguyên nhân khác. Chớp giật thở dài. Hắn rốt cuộc là ai? Hắn so với trên địa cầu cổ lão nhất tông giáo đều muốn cửu viễn cùng cổ lão, trên địa cầu chủ lưu nhất võ đạo chính là hắn truyền thừa xuống, cũng chính là hết thảy vũ giả tổ sư, mà hắn giải tất cả mọi thứ hệ thống sức mạnh, bao quát thần đạo, ma pháp, dị năng, hắn có thể không phải toàn biết, nhưng là tiếp cận toàn năng. Cái gọi là toàn năng, kỳ thực là một cái nghịch biện, bởi vì không ai có thể làm được chân chính về mặt ý nghĩa toàn năng, chỉ có thể tiếp cận. Dù sao, nếu muốn được xưng toàn năng, đầu tiên muốn dơ lên một cái chính mình nắm không nổi đồ vật. Chỉ cần tồn tại như vậy một quy tắc, như vậy liền không ai có thể được xưng toàn năng, thần cũng không thể. Đương nhiên, không nghi ngờ chút nào người kia là tối tiếp cận với thần tồn tại. Hoặc là nói hắn chính là thần, có thể ở tôn giáo bên trong thần, chính là lấy hắn vì là mô hình. Liền nói thí dụ như mấy chục năm trước xuất hiện tân thần dạy, chính là lấy hắn vì là nguyên hình, đồng thời là chân chính tín ngưỡng hắn. Thời gian 20 năm thoáng một cái đã qua, già trẻo đã theo đã từng cương vị trên lui ra đến rồi. Có điều, nàng cũng cảm giác được giờ chết của chính mình. Nàng đã rất lâu không có tới Giang Nam chợ, già trẻo đứng ở đó cá nhân dưới lầu. Đây là một cổ xưa xa khu, chu vi hầu như không đủ người nào. Lúc này, mấy đứa trẻ ở trước mặt chạy quá. Bà nội, người đang chờ người à? Một cô bé đứng ở già trèo trước mặt. Già trèo khẽ cười cười, tiểu cô nương, ngươi tên gì? Ta tên Bạch Tiểu Thủy, bà nội, nơi này ngoại trừ ta Thái Gia Gia ở ngoài, không đủ những người khác trụ. Hả, ngươi Thái Gia Gia gọi Bạch Thần, có đúng không? Ừm. Bạch Tiểu Thủy hiếu kỳ nhìn già trèo. Lúc này, già trèo nhìn thấy, trong hành lang đứng một người. Già trèo đi rồi tiến lên, nhìn tấm kia vẫn gương mặt trẻ tuổi. Lão sư. Già trèo nhìn Bạch Thần. Bạch Thần nhìn Gia Trèo cũng nhìn Bạch Thần. Ta là tới hướng về ngươi cáo biệt. Quá nửa buổi, Bạch Thần rốt cục mở miệng, nếu như, nhân sinh lại tới một lần nữa, ngươi sẽ làm thế nào? Ta sẽ để chính mình không thống khổ như vậy. Bạch Thần giơ ngón tay lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Gia Trèo cơ thể hơi chấn động một hồi, bên hai đột nhiên chuyển tới một quen thuộc rồi lại thân thiết âm thanh. Gia Trèo, đã 8 giờ, ngươi phải chờ tới bữa trưa tài năng dâng lên à? Gia Trèo đẩy ra chăn. Ngồi ở trên giường, nhìn ngoài cửa sổ ánh mặt trời sáng rỡ. Đây là mộng à? Gia Trèo nhìn bàn tay của chính mình, không còn là khô héo cùng vô lực, cả người đều tràn ngập sức sống. Gia Trèo đi ra khỏi phòng thời điểm, nhìn thấy nàng tuổi trẻ ba ba cùng mụ mụ. Ba ba ngồi ở chỗ đó cầm báo chí, mụ mụ ở nơi đó thu thập ba ba lưu lại bát đũa. Người còn không đi tẩy tốc, coi như là nghỉ hè, cũng không cho lười biếng, người năm nay liền muốn trên cao bên trong. Mụ mụ dạy dỗ. Gia Trèo đột nhiên chạy ra ngoài phòng, mụ mụ ở phía sau kêu, ngươi đi đâu vậy, ngươi đều không đủ tẩy tốc. Ngươi còn ăn mặc áo ngủ đây, trở lại cho ta. Gia Trèo lao nhanh, nhìn chu vi quen thuộc lại hoàn cảnh xa lạ. Gia Trèo chạy hướng về đã từng trường học, phốc. Gia Trèo va ở trên người một người, có điều lại bị một đôi thâm hậu hai tay kéo. Bước đi nhìn một chút, nha đầu. Gia Trèo ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt người này. Trong mắt mang theo nghi hoặc, còn có một tia phức tạp. Nha đầu. Ngươi biết ta à? Bạch Thần hỏi. Là hắn à? Không đúng, hắn không phải hắn. Hắn xưa nay chưa từng lấy loại này ngữ khí cùng mình nói chuyện nhiều. Ngươi xem ra rất đặc biệt, kỳ quái, lại có ta không thấy được người. Gia Trèo ngẩng đầu, nhìn Bạch Thần. Thật trẻ tuổi. So với trong ấn tượng người kia tuổi trẻ rất nhiều. Hơn nữa, cũng so với trong ấn tượng người kia càng sinh động, ít đi mấy phần lạnh lùng. Hắn là hắn à? Hắn xem ra tốt không thận trọng. Gia Trèo lẩm bẩm. Ô Bạch Thần kinh ngạc nhìn Gia Trèo, ngươi cho rằng ta nên thận trọng một điểm cũng vậy. Nếu muốn trở thành lão sư, ta nên càng thận trọng một ít. Không, ngươi như bây giờ rất tốt. Gia Trèo quỷ thần xui khiến nói rằng. Ta như vậy được không? Bạch Thần hỏi ngược lại. Ngươi là nơi này lão sư. Tạm thời còn không phải, ta là tới nhận lời mời. Bạch Thần nói rằng. Ngươi xem ra cũng là lớn hơn so với ta một ít, không nên quá mức lao thành, nên nhiều cười. Cuối cùng, chúc ngươi nhiều may mắn, gặp lại. Gia Trèo lao nhanh chạy đi. Gặp lại. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 4013, sống lại một đời. Gia Trèo chạy vội về nhà, sau đó trực tiếp trốn vào chính mình trong phòng ngủ. Nàng cảm giác trái tim của chính mình đều muốn nhảy ra, không có bị phát hiện à. Người kia không có phát hiện sự tồn tại của chính mình. Hắn không có phát hiện, kỳ thực chính là hắn đem mình đuổi về đến 16 tuổi. Chuyện này quả thật quá khó mà tin nổi. Nhưng là chính mình hiện tại phải làm sao? Nếu như bị hắn phát hiện chân tướng, hắn sẽ giết mình à? Ngay vào lúc này, ngoài cửa sổ truyền tới một nữ sinh âm thanh. Gia Trèo. Gia Trèo đẩy mở cửa sổ, nhìn thấy là hàng xóm, đồng thời cũng là bạn học của nàng, Ưu Nhạc. Gia Trèo ngờ ngợ nhớ, ở một đời trước thời điểm, Ưu Nhạc là ở 75 tuổi thời điểm tạ thế, mà nàng còn đi tham gia Ưu Nhạc lễ tang. Ưu Nhạc, làm gì? Đi ra đi ra. Giờ khắc này Ưu Nhạc cảnh xuân tươi đẹp, tràn ngập thiếu nữ sức sống. Không, phải nói là thiếu niên sức sống, nàng hoàn toàn không giống như là một cô thiếu nữ, càng như là một cái dã tiểu tử. Cả ngày liền biết chạy lên núi, Gia Trèo theo cửa sổ bò đi ra. Gia Trèo, ngươi lại cũng sẽ không đi cửa chính, đây là ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi bỏ cửa sổ. Ra cho sừng sốt một chút, thật giống xác thực là như vậy, mình đã hoàn toàn thay thế được còn trẻ chính mình. Đi nơi nào? Sau này liền muốn khai giảng, thừa dịp còn chưa mở học, chúng ta ra ngoài chơi a. Đi nơi nào? Tùy tiện đi nơi nào. Ra cho cùng Ưu Nhạc liền khắp thế giới chạy, nhưng là Ra Trèo phát hiện, Ưu Nhạc chính mang theo bọn họ đi tới một ngọn núi dưới chân. Ra Trèo bước chân dừng lại, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Nàng đã từng tới mấy lần nơi này, là ở thời trung học. Chủ nhân của nơi này, nàng càng là mãi mãi cũng sẽ không quên. Ưu Nhạc, chúng ta không lên sơn đi. Ra Trèo do dự nói rằng, đều tới đây, tại sao không lên sơn? Trên núi khả năng có dị thú. Chúng ta nơi này chưa từng xuất hiện dị thú mạnh mẽ, sẽ không sao. Kỳ thực nơi này có, ở ngũ 10 năm sau, nơi này đã từng đã xảy ra đồng thời dị thú nổi khủng sự kiện. Lúc đó Giả Trẹo chính là phụ trách việc này người, chính là nàng dẫn người xử lý này khởi sự kiện. Mà này lên dị thú nổi lên sự kiện tạo thành chí ít 100 người thương vong, gần phân nửa thôn trấn hủy hoại trong một ngày. Này con dị thú chính là đến từ trong núi, căn cứ sự kiện sau khi điều tra. Phát hiện này con dị thú đã ngủ đông ở trong núi chí ít 100 năm trở lên, vẫn nằm ở hôn mê bên trong. Bởi vì khai thác tinh khoáng mà quấy nhiều đến này con dị thú, tài năng dẫn đến này khởi sự cố. Đối, Ra Treo đột nhiên nhớ tới đến, ở tòa này trong núi có một cái lớn vô cùng tinh khoáng. Chuyện của tôi nét hát. Tờ tờ tờ, chọe nụ ạ toài. Đồng thời cũng là trăm năm bên trong phát hiện, to lớn nhất tinh khoáng. Vậy cũng đều là tiền A. Ra Treo đột nhiên hai mắt buốc lên ngôi sao nhỏ. Có điều rất nhanh, Ra Treo liền mất đi hứng thú. Bởi vì, không lâu sau đó, ngọn núi này cùng với chu vi ba tòa sơn đều sẽ bị người kia mua đi. Chỉ cần nghĩ đến người kia, Ra Treo liền mất đi tranh cướp dục vọng. Đột nhiên, bước chân của hai người một trận. Vết máu. Trên đất có vết máu. Ra Treo sắc mặt cũng là biến đổi, theo bản năng che ở Ưu Nhạc trước mặt. Ra Treo. Đừng sợ. Ra Treo thản nhiên nói. Tuy nói không có sau khi trưởng thành thực lực, cùng với thân thể cải tạo. Nhưng là kỹ năng vật lộn xảo nàng là nửa điểm đều chưa quên, vì lẽ đó chỉ cần thực lực không phải mạnh đến làm người giận xôi, nàng bình thường đều có thể giải quyết. Ra Trèo tiến lên vài bước, nàng nhìn thấy trong bụi cỏ có cái cả người vết máu loang lổ người nằm trên đất. A Ưu Nhạc sợ đến liền lùi lại hai bước, người chết, người chết. Tại sao có thể có người chết? Ra Trèo trong ấn tượng tựa hồ chưa từng xảy ra chuyện này. Chí ít Ra Trèo không nhớ rõ, hoặc là cũng có thể chuyện này không có lộ ra ánh sáng. Ngay vào lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng dã thú rít gào. Ra Trèo cũng bị này dã thú rít gào sợ hết hồn, một con biến dị lợn núi. Con này lợn núi đầu vô cùng lớn cực kỳ, bên mép răng nanh liền như ngà voi, trên lưng vẫn dài ra từng cái gai xương. Ra Trèo liếc mắt nhìn hai phía, nhìn thấy cái kia bên cạnh thi thể ném một cái dao bổ củi. Ra Trèo lập tức nhặt lên dao bổ củi, này con biến dị lợn núi gào gào kêu to, bước tiểu chân ngắn, hướng về Ra Trèo cùng Ưu Nhạc xông lại. Ra Trèo đẩy ra Ưu Nhạc, bản thân nàng nhưng không lui về phía sau, trái lại hướng về biến dị lợn núi vồ tới. Ra Trèo, cẩn thận. Ưu Nhạc kinh hô. Ngay ở Ra Trèo muốn va vào biến dị lợn núi răng nanh thời điểm, Ra Trèo đột nhiên ở giữa không trung làm một cái gian nan xoay chuyển, trong tay dao bổ củi xẹt qua biến dị lợn núi đầu. Gào gào gào. Biến dị lợn núi trên đầu chảy máu một đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu, cái này thường không có ngăn trở lùi biến dị lợn núi, trái lại để nó biến càng thêm hung bạo. Thân thể hướng về Ra Trèo một củng, Ra Trèo trực tiếp lăn lộn trên đất. Thân hình của bọn họ chênh lệch quá to lớn, Ra Trèo dù sao chỉ là một cái phổ thông thiếu nữ. Chí ít về mặt sức mạnh chỉ là 16 tuổi thời đại nàng. Ra Trèo muốn đứng dậy, nhưng là biến dị lợn núi răng nanh đã đâm lại đây. A! Ra Trèo tả bắp đùi trực tiếp bị biến dị lợn núi xuyên thấu, Ra Trèo đầu đầy mồ hôi, cả người đều bị biến dị lợn núi răng nanh nhấc lên, sau đó đập xuống đất. Song Ra Trèo trong đầu trống rỗng. Nhưng là lúc này, lại hối hận cũng đã không làm nên chuyện gì. Chẳng lẽ mình cuộc sống mới, liền phải chết ở chỗ này à? Ngay ở Ra Trèo tuyệt vọng thời khắc, đột nhiên Ra Trèo kêu to dâng lên, cứu mạng, cứu mạng. Tiếp theo một cái chớp mắt, một bóng người xuất hiện. Biến dị lợn núi răng nanh trong nháy mắt bị bẻ gãy, sau đó cùng đầu nát tan, thi thể không đầu chậm rãi ngã trên mặt đất. Huyết nhục tung tóe, Bạch Thần, Ra Trèo cùng với Ưu Nhạc, trên người toàn bộ đều là bầm máu. Đến rồi, hắn đến rồi. Hắn quả nhiên đến rồi. Ngươi không sao chứ? Bạch Thần nhìn trọng thương Ra Trèo, tuy rằng không nguy hiểm cho sinh mệnh, bất quá đối với một cô thiếu nữ, hoặc là nói đúng một người bình thường tới nói, Ra Trèo thương thế đã phi thường nặng. Ta Ra Trèo căng thẳng nói không ra lời, hô hấp cũng biến gấp gáp. Ngươi muốn đối với Ra Trèo làm cái gì? Ưu Nhạc lấy dũng khí, ngăn ở Bạch Thần trước mặt. Gia Trèo sợ hết hồn, người này nhưng là giết người không chớp mắt ma đầu. Gia Trèo gian nan kéo Ưu Nhạc, ngươi lui lại. Ưu Nhạc tuy rằng hoảng sợ, nhưng là lại không chịu tránh ra. Ta có đáng sợ như vậy sao? Bạch Thần sờ sờ gò má của chính mình, trong miệng ù ù, chẳng lẽ muốn đổi một cái tạo hình? Câu nói này khả năng cũng chỉ có Gia Trèo tài năng nghe hiểu, câu nói này là có ý gì? Có điều, giờ khắc này cả người đẫm máu Bạch Thần, đúng là phi thường đáng sợ. Gia Trèo phát hiện, Bạch Thần ở không nghiêm túc như vậy thời điểm, tựa hồ liền đầu óc đều biến không thông minh như vậy. Hắn căn bản là không phải tạo hình duyên cớ, tài năng sẽ bị Ưu Nhạc sợ sệt, mà là bởi vì hắn huyết tinh ra trận phương thức. Cái kia, ta không phải người xấu. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 4014, báo danh. Bạch Thần khoát tay, ta không có ý định đối với các ngươi làm cái gì. Ngươi không muốn tới nữa. Ưu Nhạc cảnh giác nhìn Bạch Thần, không phải vậy ta đối với ngươi không khách khí. Bạch Thần nhún vai một cái, được rồi, ta có điều đi, hai người các ngươi có thể xuống núi thôi. Không cần ngươi quan tâm. Ưu Nhạc trừng mắt Bạch Thần. Bạch Thần chỉ có thể xoay người rời đi, Ưu Nhạc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Gia Trèo, chúng ta nhanh xuống núi. Ưu Nhạc, ngươi cho rằng hắn là người xấu à? Không biết, ngược lại hắn rất đáng sợ. Ưu Nhạc nói rằng. Quả nhiên, tiềm thức lời nói ra, tài năng là chính xác nhất. Gia Trèo thầm nghĩ, Ưu Nhạc sảm đỡ Gia Trèo xuống núi. Sau đó liền báo cảnh sát xử lý, Gia Trèo ba ba cùng mụ mụ chạy tới hiện trường bệnh viện, Gia Trèo đã làm tốt giải phẫu. Cũng may Gia Trèo thương thế không nặng, lấy hiện nay chữa bệnh trình độ tới nói, chỉ cần 2-3 trời liền năng lực khỏi hẳn. Khai giảng báo danh ngày ấy, Ưu Nhạc đến trong bệnh viện, mang theo Gia Trèo cùng đi trường học. Gia Trèo, ngươi còn đi động đường à? Không sao, kỳ thực ta đã tốt lắm rồi, ngươi không cần vẫn sảm đỡ ta. Chúng ta tam ban là ở bên kia đi, chúng ta đi bên kia báo danh. Ở lớp 3 bên ngoài có không ít học sinh chặn ở cửa, trong đó có không ít học sinh đều xem như là tương đối quen thuộc, là theo sơ chung liền nhận thức. Các ngươi làm gì đều ở cửa không đi vào? Ưu Nhạc hỏi. Ưu Nhạc, Gia Trèo, ngươi tới rồi. Ngươi xem bên trong cái kia nam, hắn thật giống là chúng ta chủ nhiệm lớp, nhưng là hắn xem ra thật trẻ tuổi. Ưu Nhạc hướng bên trong liếc mắt nhìn, a, làm sao là hắn? Gia Trèo nhưng không có bất kỳ bất ngờ, hai mắt nhìn chăm chú người đàn ông kia. Ở trong phòng học Bạch Thần tựa hồ là nhận ra được cái gì, quay đầu nhìn về phía cửa, các ngươi còn không tiến vào báo danh à? Một người nữ sinh đi tới Bạch Thần trước mặt, ngươi đúng là thầy của chúng ta à? Ngươi xem ra không đủ so với chúng ta đại thể thiếu. Tuổi tác không có nghĩa là cái gì? Bạch Thần nhún vai một cái. Nhưng là tuổi tác đại biểu ngươi có bao nhiêu thời gian đến học tập, còn đại diện cho kinh nghiệm làm việc. Nữ sinh kia là không có chút nào sợ Bạch Thần. Chiến tranh vừa kết thúc, ngươi cho rằng lúc này thế giới chính phủ có nhiều như vậy tài nguyên, đi tuyển chọn tỉ mỉ à? Nói như vậy ngươi chính là thật giả lẫn lộn. Gia Trèo cũng không khỏi vì là nữ sinh kia nắm đem mồ hôi, có điều, cô nữ sinh này tựa hồ không ở trí nhớ của nàng bên trong. Kỳ quái, lẽ nào là bởi vì không muốn làm Bạch Thần học sinh, sau đó thay ca cấp à? Ngươi nếu như cho là như thế, ta cũng hết cách rồi, ngược lại nhiều một mình ngươi không nhiều, bớt đi ngươi không ít, cửa ở nơi đó, xin cứ tự nhiên. Ngươi để ta đi ta liền đi a, ta còn liền không đi rồi, báo danh. Ngũ Linh, được rồi, cái kế tiếp. Bạch Thần nhìn về phía cửa, là hai người các ngươi a, các ngươi muốn đi vào báo danh à? Ưu Nhạc liếc nhìn Gia Trèo, Gia Trèo, chúng ta có muốn hay không làm học sinh của hắn? Hừm. Ngày đó hắn kỳ thực là đã cứu chúng ta, bằng vào chúng ta không cần sợ hắn. Kỳ thực ta ngày đó trở lại suy nghĩ một chút, là như vậy, chỉ là hắn khoảnh khắc đầu biến dị lợn núi thời điểm, thật sự thật là doa người. Không phải vậy ngươi cho rằng hắn nên ôn nhu cùng biến dị lợn núi giảng đạo lý à? Được rồi, mau vào đi thôi. Hai người đến Bạch Thần trước mặt, Bạch Thần nhìn hai người, các ngươi hiện tại không sợ ta sao? Không sợ, ngươi xem như là người tốt. Ưu Nhạc nói rằng, Bạch Thần không khỏi sờ sờ mũi. Người tốt ha ha. Gia Trèo vẫn đang chăm chú Bạch Thần nhất cử nhất động, người tốt hắn. Chỉ sợ hắn chính mình cũng không cho là như vậy đi. Hoàn thành báo danh sau, Gia Trèo trong lòng vẫn đang suy nghĩ. Đời này chính mình, ứng nên làm lựa chọn như thế nào? Đối địch với hắn à? Dù cho là có một đời kinh nghiệm, chính mình liền thật sự có thể chiến thắng hắn. Loại kia mạnh mẽ làm người tuyệt vọng sức mạnh, loại kia tàn khốc thủ đoạn. Đời này hắn, tựa hồ cùng một đời trước hoàn toàn khác nhau. Gia Trèo. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Bên cạnh Ưu Nhạc hỏi. A, Ưu Nhạc đột nhiên nói chuyện cùng nàng, nàng sợ hết hồn. Lúc này bạn học cả lớp đều nhìn về Gia Trèo, Gia Trèo đột nhiên ý thức được chính mình thất thố. Bạch Thần đứng đang bục giảng trên, vị bạn học kia, ngươi gọi Gia Trèo đúng không? Ta ở tự giới thiệu mình thời điểm, đừng đánh đứt ta, mặt khác, nếu như ngươi đối với ta có cái gì dị nghị, có thể ở sau khi tan lớp tìm tạp gì vặt chát, có điều mặc kệ ngươi nhắc đến ý kiến đến gì, ta đều sẽ không tiếp nhận. Cái kia nếu như vậy, tìm ngươi gì vặt chát tán gẫu cái gì ưu nhạc lớn mặt hỏi. Tán gẫu cái gì ta nghĩ nghĩ, các ngươi muốn tán gẫu cái gì liền tán gẫu cái gì, các ngươi nói ta nghe. Sau đó thì sao? Ngươi còn muốn cái gì sau đó? Nghe xong ý kiến của chúng ta sau khi a, ngươi phải làm sao? Không hề làm gì, nên như thế nào được cái đó a? Bạch Thần chuyện đương nhiên nói rằng. Lão sư, ta kháng nghị. Được rồi ưu nhạc, hắn ở đầu ngươi chơi đây. Ra chợ kéo xuống ưu nhạc nói rằng. Được rồi, đều yên tĩnh lại, các ngươi có việc có thể tìm ta nói sự tình, không có chuyện gì cũng có thể tìm ta nói chuyện phiếm, ta cũng nên là giết thời gian, có điều ta có chính mình thái độ xử sự cùng nguyên tắc, các ngươi cũng đừng nghĩ thuyết phục ta làm ra một số thay đổi, gần như chính là như vậy. Được rồi, ngày mai bắt đầu chính thức đi học, hiện tại các ngươi có thể đi rồi. Trong lớp học sinh giải tán lập tức, Gia Trèo cùng ưu nhạc nhưng đi lên. Lão sư, ngày đó cảm tạ ngươi. Gia Trèo nói rằng, lúc này ưu nhạc chen miệng nói, tuy rằng cảm tạ ngươi, nhưng là không có nghĩa là chúng ta liền tán thành ngươi làm thầy của chúng ta. Không quan tâm các ngươi có nhận biết hay không có thể, ta đều là các ngươi lão sư, ta lại không cần ai tán thành. Ngươi có thể hay không tôn trọng một hồi học sinh của chính mình ưu nhạc rất bất mãn nhìn Bạch Thần. Hả, được, ta tôn trọng ngươi. Một điểm thành ý đều không có, Gia Trèo, chúng ta đi. Gia Trèo đi rồi hai bước, lại quay đầu lại liếc nhìn Bạch Thần. Bạch Thần vẫn rất nghi hoặc, Gia Trèo ánh mắt, để hắn cảm giác kỳ quái. Hơn nữa chính mình đọc không hiểu trong ánh mắt nàng ý tứ, phi thường phức tạp. Nàng, lại như là nhận biết mình. Nhưng là mình tuyệt đối không quen biết nàng, hơn nữa nàng cũng không đủ lý do nhận biết mình. Quá kỳ quái. Gia Trèo nhìn thấy Bạch Thần mê man, đột nhiên nở nụ cười. Hắn tư duy bị chính mình đảo loạn. Nguyên lai, hắn cũng không phải toàn trí toàn năng. Chỉ ít, hắn không biết tương lai chính mình, một cái khác chính mình tư duy. Gia Trèo đột nhiên nghĩ rõ ràng, theo chính mình về tới đây ngày đó bắt đầu, theo nhìn thấy hắn ngày đó bắt đầu, hết thảy đều đã thay đổi. Chính mình thay đổi hắn, vì lẽ đó hắn đã biến thành một cái khác hắn. Vì lẽ đó hắn vĩnh viễn cũng không nghĩ đến nguyên bản hắn, nên có ra sao tư duy. Lão sư, gặp lại. Ngươi có biết hay không ta Bạch Thần quỷ thần xui khiến hỏi. Ngươi đang nói cái gì a lão sư, ngươi không phải là muốn theo đuổi ta đi. Cuộn cuộn. Bạch Thần lại bị một cái tiểu nữ sinh giận đến. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 4015, lão sư, ngươi thu đồ đệ à? Hắn đã không còn là quá khứ đến hắn, ta cũng không còn là quá khứ ta. Gia Trèo yên lặng đến suy nghĩ, ngay vào lúc này, Gia Trèo đến vai bị vỗ một cái. Quay đầu lại phát hiện là ưu nhạc mặt tươi cười, Gia Trèo. Ngươi làm sao không chờ ta đi một mình, ngươi vừa nãy đang suy nghĩ gì? Không có gì. Gia Trèo lắc lắc đầu, đối, ngươi cho rằng cho chúng ta đến vị kia chủ nhiệm lớp như thế nào? Như thế nào rất trẻ trung, xem ra không giống như là có thể làm chúng ta đến chủ nhiệm lớp. Ưu nhạc suy nghĩ một chút, nói rằng, có điều hắn khẳng định là rất lợi hại. Này còn dùng ngươi nhiều lời sao, ta cũng biết. Gia Trèo trợn tròn mắt. Ưu nhạc hiển nhiên còn không biết, nàng cái gọi là đến lợi hại, căn bản là không đáng nhắc tới. Cái kia không chỉ là lợi hại đơn giản như vậy, mà là đáng sợ cùng tuyệt vọng. Chỉ có chân chính đối diện hắn người, mới có thể hiểu loại kia tuyệt vọng đến cảm giác. Có điều, hắn xem ra rất dễ nói chuyện. Ưu nhạc nói rằng, Gia Trèo hồi tưởng lại một đời trước Bạch Thần, còn có đời này đến Bạch Thần. Bọn họ đến tính cách xác thực có hoàn toàn khác nhau đến nhận việc gì, nhưng là, lại không phải không thừa nhận, đời này Bạch Thần cùng một đời trước khác biệt thực sự là quá to lớn, hoàn toàn chính là hai người tính cách. Gia Trèo rất vui mừng. Chính mình không cần lại đối mặt một đời trước cái kia Bạch Thần. Bởi vì, nếu như lần thứ hai đối mặt một đời trước Bạch Thần, Gia Trèo tin tưởng chính mình sẽ rất nhanh sẽ bị vạch trần. Một đời trước Bạch Thần, mặc kệ chuyện gì, hầu như chính là một chút nhìn xuyên. Gia Trèo trong ấn tượng, cái kia Bạch Thần thời điểm chuyện gì đều chưa từng có một giây đồng hồ đến suy nghĩ. Ngươi nghe nói không, chúng ta trước đi đến Thanh Sơn, bị Bạch Lao Sư mua đi rồi. À mua đi rồi Gia Trèo sửng sốt một chút. Quan tính à nguyên bản Gia Trèo còn cho rằng chính mình thay đổi Bạch Thần, hắn sẽ không lại mua lại cái kia mấy tòa sơn. Nhưng là kết quả nhưng vẫn là dựa theo đã từng đã xảy ra đến như vậy phát triển, vốn là Gia Trèo còn chuẩn bị, dùng chính mình siêu trước đến tri thức, nỗ lực đến kiếm được tiền, sau đó mau chóng đến mua lại cái kia mấy tòa sơn, tiếp theo chính mình liền năng lực lấy nhanh nhất đến tốc độ trở thành thế giới thủ phủ, thậm chí là nhân loại thủ phủ. Nhưng là cái kế hoạch này còn chưa bắt đầu, liền trực tiếp bị Bạch Thần quấy rầy tiết ấu. Tên khốn kia Gia Trèo nghiến răng nghiến lợi đến gầm nhẹ. Truy cập. Gia Trèo, vậy làm sao không phải là mua mấy tòa phá đỉnh núi à cho tới đem ngươi khí thành như vậy phải không? Ai, ngươi căn bản là cái gì cũng không biết. Gia Trèo rất bất đắc dĩ, nàng cũng không thể đem lời nói thật nói cho Ưu Nhạc. Nói cho nàng cái kia mấy tòa trên dưới đối diện, ẩn giấu đi phía trên thế giới này tối đáng giá tiền nhất bảo tàng. Nếu như cái kia mấy tòa sơn hạ thấp ở trong tay người khác, Gia Trèo vẫn có thể tranh thủ một hồi. Nhưng là, ở cái kia người thời điểm bên trong, Gia Trèo liền trực tiếp đoạn tuyệt cái ý niệm này. Đùa giỡn, dù cho thế giới hủy diệt, cũng đừng nghĩ theo trong tay của người kia cướp được. Quên đi, chính mình lại mặt khác kế hoạch một chút đi. Tháng ngày quá rất nhanh, trong nháy mắt liền 3 tháng đến thời gian trôi qua. Lớp lên tới học sinh, rất nhanh sẽ phát hiện, cái này so với bọn họ không lớn hơn mấy tuổi nam nhân, có bọn họ không cách nào với tới đến tri thức cùng với từng trải. Tựa hồ bọn họ hỏi bất cứ vấn đề gì, Bạch Thần đều có thể dành cho bọn họ đáp án. Lão sư, ngươi ở tại Tiểu Thanh Sơn bên kia à? Ưu Nhạc hỏi. Bạch Thần quay đầu lại, đúng đấy, có muốn hay không đi chỗ của ta làm khách? Ngươi có hay không đối với ta động cái gì? Vậy suy nghĩ Ưu Nhạc đùa giỡn nói rằng. Đối với ngươi dùng tới não cân chờ ngươi trước tiên phát dục rõ ràng nói sau đi. Buồn cô nương đã phát dục rất nhanh có được hay không? Ưu Nhạc cưỡng ngực thang. Ha ha. Gia Trèo nhìn Ưu Nhạc cùng Bạch Thần, thả tại quá khứ Bạch Thần, là tuyệt đối sẽ không như vậy cùng học sinh nói như vậy đối thoại. Lão sư, ta có thể hay không đi? Bạch Thần không chút do dự đồng ý. Kỳ thực, Bạch Thần đối với Gia Trèo cũng rất tò mò. Bởi vì Gia Trèo là hắn ở trong trường học này, duy nhất không cách nào nhìn thấu người. Thậm chí, Bạch Thần còn cố ý đi điều tra Gia Trèo đến bối cảnh. Hoàn toàn là rất phổ thông đến một cái nữ hài, nhưng là nàng xem hướng về ánh mắt của chính mình nhưng rất kỳ quái. Rất nhiều lúc, nàng đều đang suy tư. Hơn nữa, nàng tựa hồ là đang suy tư có quan hệ tới mình đến vấn đề. Điều này làm cho Bạch Thần đối với Gia Trèo sản sinh hứng thú, nàng nhất định nhận biết mình. Đương nhiên, liền dường như Gia Trèo đối với hắn ẩn giấu, Bạch Thần cũng chưa hề đem trong lòng mình vấn đề nói ra. Thật là đẹp nhà. Ưu Nhạc kinh ngạc nhìn trước mắt tòa này nhà. Gia Trèo cũng ở xem xét, hắn thưởng thức vẫn không có thay đổi. Hoàn toàn tương tự đến nhà, dù cho là tính cách thay đổi, ở thưởng thức trên vẫn như cũ sẽ không có bất kỳ thay đổi. Chúng ta năng lực vào xem à? Ưu Nhạc hỏi. Có thể. Nếu như các ngươi không sợ ta đối với các ngươi có ý đồ bất lương. Bên trong cũng giống như vậy, Gia Trèo yên lặng nhìn bên trong đến trang sức phong cách. Hoa, thật nhiều thư a. Bạch Thần đến thư phòng chính là một cái siêu cấp to lớn đến thư viện, một đời trước Gia Trèo ở thời đại học sinh liền đã từng tới một lần. Có điều khi đó nàng cùng hiện tại Ưu Nhạc như thế, chỉ là khiếp sợ. Mãi cho đến chính mình nắm giữ rất cao quyền hạn sau, Gia Trèo tài năng rõ ràng Bạch Thần tri thức đến cùng có bao nhiêu khổng lồ. Thậm chí nhân loại hướng đi vũ trụ, đi ra Thái Dương hệ, đều là Bạch Thần ở sau lưng yên lặng thúc đẩy. Hắn nắm giữ một cái văn minh tương lai. Gia Trèo, ngươi xem ra đối với ta chỗ này không có chút nào cho rằng xa lạ. Bạch Thần không biết khi nào xuất hiện sau lưng Gia Trèo. Lẽ nào ta cần giống như Ưu Nhạc hô to gọi nhỏ à? Gia Trèo trợn tròn mắt, chính là thư nhiều một chút mà thôi. Được rồi. Các ngươi muốn ăn chút gì hoặc là uống chút gì không? Có cái gì tốt ăn được tốt uống, toàn bộ cho bổn cô nương tốt nhất đến. Ưu Nhạc hét lớn. Bạch Thần cười xoay người rời đi, đi chuẩn bị kỹ càng ăn ngon uống. Ở điểm này, Bạch Thần đúng là một điểm đều không thay đổi. Hắn xưa nay sẽ không cùng học sinh của chính mình nóng tính đỏ mắt, mãi mãi cũng là mỉm cười đối với học sinh của chính mình. Bắt đầu từ hôm nay, Gia Trèo cùng Ưu Nhạc liền thường thường chạy đến Bạch Thần đến nhà làm khách. Đương nhiên, không ngừng hai người bọn họ, lớp học những học sinh khác cũng sẽ tới làm khách. Mà Bạch Thần đang dạy học trên, cũng là quán triệt một đời trước phong cách. Hắn mệnh lệnh là tuyệt đối. Bất luận người nào cũng không thể vi phạm. Quả nhiên, hắn vẫn là hắn. Năm thứ nhất, Gia Trèo lợi dụng mình tới tri thức, thu được thiếu niên khoa học thưởng, thu được một số lớn tiền thưởng. Thậm chí còn có trường đại học đến đây chiêu mộ Gia Trèo, nhưng là Gia Trèo từ chối. Trong tương lai đến thời gian 3 năm bên trong, nàng sẽ ở cái này trường học, sẽ vẫn ở lớp này cấp trên. Làm học sinh của hắn. Lão sư, ta có chút học tập trên vấn đề cần ngươi giải đáp. Tan học thời gian là ta tư nhân thời gian. Một mực không trả lời bất kỳ cùng học tập có quan hệ vấn đề, nếu như ngươi có vấn đề riêng, ta ngược lại thật ra đồng ý giải đáp. Ồ, cái kia. Lão sư, ngươi thu đồ đệ à? Ta là chỉ võ công loại kia. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 4016, công bằng đàm luận. Không thu. Bạch Thần trực tiếp từ chối Gia Trèo yêu cầu. Tại sao? Lại. Bạch Thần chuyện đương nhiên nói rằng. Tuy rằng Bạch Thần trả lời ở Gia Trèo nằm trong dự liệu. Bất quá đối với Bạch Thần thái độ này, Gia Trèo còn là phi thường khó chịu. Lại chết ngươi. Gia Trèo tức giận dậm chân, xoay người rời đi. Bạch Thần đưa tay ra mời lại eo, nói thật, ngươi đến cùng là ai? Già Trèo bước chân dừng lại, Bạch Thần nhìn Già Trèo bóng lưng nói rằng, ngươi quả nhiên là biết ta đi, ta nghe được ngươi trái tim nhảy lên kịch liệt. Già Trèo chậm rãi quay đầu, nàng cực lực khắc chế trái tim. Nàng không muốn ở Bạch Thần trước mặt, biểu hiện ra chính mình quá nhiều tâm tình. Nàng sợ bị Bạch Thần nhìn thấu, nàng sợ sệt Bạch Thần biết chân tướng. Già Trèo mặt không hề cảm xúc nhìn Bạch Thần, vâng, ta biết ngươi. Như vậy ngươi biết ta bao nhiêu đồ vật? Rất nhiều. Nói thí dụ như, thì như ngươi rất lợi hại. Còn gì nữa không? Ngươi có thần kỳ năng lực. Ngươi trả lời quá mơ hồ. Nếu như ta nói ta biết tương lai, ngươi tin không? Bạch Thần suy nghĩ một chút, tin đi. Ta chính là người trả lại. Già Trèo nói rằng, ta ngươi là nói tương lai ta, đem ngươi ý thức đuổi về đến hiện tại có đúng không? Vâng. Như vậy tương lai ta tại sao muốn làm như thế? Các ngươi vốn là cùng một người, vấn đề này còn muốn hỏi ta chăng? Kỳ thực theo ngươi trở lại hiện tại, thời gian vĩ độ cũng đã thay đổi, chuyện như vậy ta trải qua rất nhiều thứ, có điều phần lớn thời điểm đều là chính ta đi thay đổi thời gian vĩ độ, mà ta đã từng đem học sinh của chính mình đưa đi một thời đại nào đó, để bọn họ thay đổi thời đại kia. Bạch Thần nói rằng, Già Trèo nghe Bạch Thần kể rõ những này không thể tưởng tượng nổi sự tích, nếu như không phải tự mình trải qua, nàng cũng không tin chuyện như vậy là chân thực tồn tại. Bởi vì duyên cớ của ngươi, ta cùng tương lai ta, đã là hai cái ý thức, cũng có thể nói là hai cái người khác nhau. Ngươi nếu có thể qua lại thời gian, như vậy ngươi hoàn toàn có thể qua lại thời gian đi hỏi tương lai ngươi, tại sao muốn đem ta đưa về tới nơi này. Ta lại không biết vĩ độ tọa độ, làm sao có khả năng tìm đến cái kia ta, hơn nữa ta không thể ở một cái thời gian điểm đồng thời xuất hiện hai cái. T. UINET tại sao? Ở rất nhiều năm trước, ta đã từng đồng thời triệu hoán mấy cái tương lai ta, sau đó bởi vì nhiều ta đồng thời xuất hiện ở một cái thời gian tiết điểm, dẫn đến không gian sụp xuống, ta suýt chút nữa đem một cái tinh hệ hủy diệt. Ta nói ta là ngươi đệ tử, ngươi tin không? Giả Trèo hỏi. Bạch Thần lắc lắc đầu, ngươi không phải ta đệ tử, nếu như là ta đệ tử, ta sẽ truyền dạy cho ngươi rất nhiều kỹ xảo, nhưng là ngươi cũng sẽ không, đồng thời, ta sẽ không đem mình đệ tử đuổi về đến cuộc đời mình phía trước, có thể làm cho ta làm như vậy. Chỉ có một khả năng, xuất phát từ thua thiệt. Bạch Thần càng thêm hiếu kỳ nhìn Già Trèo, ta phi thường hiếu kỳ, tương lai ta đến cùng đối với ngươi làm cái gì, vì sao lại đối với ngươi sản sinh thua thiệt. Già Trèo sửng sốt một chút, ngươi là nói, một cái khác ngươi, đối với ta sản sinh thua thiệt. Như thế ngươi cũng rất bất ngờ à? Ta hiện tại càng tò mò. Bạch Thần trên mặt tràn ngập hiếu kỳ, cùng ta nói một chút, ngươi cùng tương lai ta đến cùng xảy ra chuyện gì. Ta là thê tử của ngươi. Già Trèo lại nói, đừng lừa người. Ngươi sẽ không là kiểu mà ta yêu thích. Bạch Thần lắc lắc đầu. Tại sao liền không thể là ngươi yêu thích loại hình? Già Trèo nghe được Bạch Thần, nhất thời có chút phát điên. Ngươi nói, ta nơi nào không phải ngươi yêu thích loại hình? Ngươi nói à? Nơi nào đều không thích, bình thường tới nói, ta rất khó sẽ đi tìm một cái bầu bạn, mà nếu vì trải nghiệm nhân sinh, như vậy ta sẽ tìm một cái dù sao điểm tĩnh nữ nhân. Bạch Thần, để Già Trèo nhớ tới người phụ nữ kia, Nô Vũ. Dù cho là sau đó, nàng tìm Bạch Thần báo thù thời điểm, nàng vẫn như cũ đấu kỵ Ngô Vũ. Tại sao Bạch Thần lựa chọn chính là nàng, mà không phải mình? Bây giờ Bạch Thần lại ở ngay trước mặt nàng, nói ra nguyên nhân. Ngươi nói ngươi vì trải nghiệm nhân sinh, sau đó lựa chọn một người phụ nữ, nói cách khác, ngươi đối với người phụ nữ kia cũng không phải là tình yêu chân thành, là ý này à? Hiện tại ta, không phải tương lai cái kia ta, vì lẽ đó ta không cách nào làm ra phán đoán. Nếu như ngươi cho ta đáp án, như vậy ta cũng cho ngươi đáp án. Già Trèo nói rằng, lấy tính cách của ta tới nói, nếu như ta lựa chọn một cái bầu bạn, như vậy ta sẽ cho nàng sự sống vĩnh hằng, ta sẽ không để cho nàng chết, nói cách khác, chúng ta nhất định sẽ vĩnh viễn cùng nhau. Dựa theo lý tính phân tích, ta không sẽ chọn một cái, ta không yêu người phụ nữ tới cùng ta cộng đồng sinh hoạt vĩnh hằng thời gian, vì lẽ đó ta cùng nàng hẳn là tình yêu chân thành. Bạch Thần nói rằng, được rồi, ta cho ngươi biết, ta cùng ngươi là kẻ địch. Già Trèo nói rằng, kẻ địch thật kỳ quái, tại sao ta sẽ đem kẻ thù của chính mình đuổi về thời niên thiếu? Bạch Thần nghi hoặc nói rằng, ngươi hiện tại biết rồi, không dự định giết ta à? Ngươi cùng hắn là kẻ địch, cùng ta lại không phải, ta tài năng không đủ rảnh rỗi đó. Lại nói, nếu như hắn thật sự muốn giết ngươi, hoàn toàn có thể tự mình động thủ, hà tất đem ngươi đưa đến trước mặt ta? A, nếu như ngươi không giết ta, ta liền đi. Đi thôi đi thôi. Bạch Thần phất phất tay. Trên thực tế, Già Trèo đang nói chuyện thời điểm, cũng là phi thường hoảng sợ. Bởi vì nàng biết mình đối mặt chính là người nào. Không, hắn không phải người, có thể xuyên qua thời gian, có thể làm cho người ta sự sống vĩnh hằng. Đây là thần mới có thể đủ làm được sự tình. Nàng không biết, làm Bạch Thần biết rồi chân tướng sau, sẽ làm sao đối xử chính mình. Nếu như Bạch Thần muốn giết nàng, có thể nàng liền chống lại đều không làm được. Tự cái kia hôm sau, Gia Chéo liền cũng lại không đủ đi tìm Bạch Thần nói chuyện. Mà Bạch Thần cũng như không có chuyện gì phát sinh như thế, bọn họ duy trì sư sinh quan hệ. Có điều ở năm thứ ba thời điểm, vẫn là phát sinh một chuyện. Lớp một học sinh, bị ra ngoài trường nhân viên thương tổn. Bạch Thần đem cái kia ra ngoài trường nhân viên đã hắn vị trí bang phái, giết máu chảy thành sông. Sau đó đưa tới chính phủ quan tâm, liền dường như lúc trước ra trải qua như vậy. Bạch Thần biến mất rồi 3 ngày thời gian, sau đó liền chuyển đến, ở cái này học kỳ sau, Bạch Thần liền muốn từ chức tin tức. Lần này ra chẳng không còn là người tham dự, mà là người đứng xem. Tuy rằng chuyện đã xảy ra cùng tình huống ban đầu hơi có sự khác biệt, đồng thời thời gian cũng trước thời gian, có điều thời gian quán tính vẫn là hiện ra. Tương tự sự kiện phát sinh, cuối cùng dẫn đến Bạch Thần muốn rời khỏi nơi này. Bạch Thần bán đi cái kia mấy tòa sơn, trả lại ngân hàng cho vay, sau đó biến mất rồi. Mà Gia Trèo nhưng là lợi dụng chính mình nắm giữ tri thức cùng với tiên tri năng lực, ở đại học không đủ tốt nghiệp thời điểm, đã là ngàn tỷ phú hảo. Gia Trèo đi tới Giang Nam chợ, nàng đã sớm nghe qua, Bạch Thần ở đây. Liên dường như lịch sử quán tính như thế, Bạch Thần lần thứ hai lựa chọn nơi này. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 4017. Ôn chuyện. Ngươi là làm sao tìm được đến ta? Bạch Thần nhìn thấy Giả Trẻ xuất hiện ở trước mặt chính mình, vẫn là cảm giác được bất ngờ, là lịch sử quán tính vẫn là nói ngươi trước đó nghe qua. Ngươi có thể đoán một cái. Giả Trẻ nhìn Bạch Thần vẫn là ở nơi đó mở ra hàng bánh bao. Hắn vẫn như cũ lựa chọn mở hàng bánh bao, có điều hay là bởi vì lịch sử thay đổi, hắn không có lại đi mở vườn trái cây. Bạch Thần bưng cầm suy nghĩ một chút, ta không có cảm giác đã có người dám thị ta, có thể tách ra sự chú ý của ta biện pháp không nhiều. Chỉ có vô ý thức máy móc tài năng có thể quay chụp đến ta, nhưng không có gây nên ta phát hiện. Gia Trèo cười cợt, xác thực, đây là nàng ở một đời trước nghĩ đến biện pháp. Nếu như là loại kia trực tiếp viễn trình quản chế, Bạch Thần vẫn như cũ có thể cảm giác được. Dù cho là trốn trên địa cầu một mặt khác sử dụng quản chế, vẫn như cũ sẽ bị Bạch Thần phát hiện đồng thời phát hiện. Muốn bị hắn cảm giác được, chỉ có mặt khác một loại biện pháp. Vậy thì là quản chế video, đang không có trực tiếp quản chế tình huống, có thể hữu hiệu tách ra Bạch Thần nhận biết. Đương nhiên, biện pháp như thế cũng không phải tuyệt đối ổn thỏa. Bạch Thần loại kia tiếp cận biến. Thái nhận biết, nếu như có cái gì quản chế nhiều lần xuất hiện ở trước mặt của hắn, vẫn như cũ sẽ bị hắn phát hiện. Ngươi lần này tìm ta làm cái gì? Bạch Thần hiếu kỳ nhìn Gia Trèo. Ở cách đó không xa, một cái ăn mặc tây trang đen người trẻ tuổi, chính đang rất xa nhìn Gia Trèo. Ô Monster là Gia Trèo bảo tiêu, liền như phần lớn người như thế. Hắn cũng yêu thích Gia Trèo. Gia Trèo mỹ lệ, còn có nàng tầm nhìn. Đương nhiên, Ô Mạn Sở cũng biết theo đuổi trên Gia Trèo độ khả thi gần như linh. Có điều dù vậy, chỉ cần có thể hầu ở Gia Trèo bên người, hắn vẫn như cũ phi thường thỏa mãn. Bột thật đúng, mua cái bánh bao còn muốn đích thân đến mua. Một bên Lý Áo Tả hoán nói. Ô Mạn Sở nhưng là im lặng không lên tiếng, trong ánh mắt của hắn chỉ có Gia Trèo. Bột ở cùng hàng bánh bao ông chủ nói chuyện gì? Ô Mạn Sở hỏi. Không nghe được, quá xa. Lý Áo nói rằng. Ngươi không phải luyện thuận phong nhĩ sao, lúc này mới 30 mét liền không nghe được cả. Ổ Mạn Sở hỏi. Ngược lại liền không nghe được, ta năng lực có biện pháp gì? Ngay vào lúc này, Ổ Mạn Sở cùng Lý Áo nhìn thấy cái túi sách kia tử điếm lao bản cùng Gia Trèo đồng thời đi ra. Bất quá bọn hắn không phải hướng về hai cái bảo tiêu lại đây, mà là hướng về đường phố một hướng khác đi. Đi, chúng ta đổi tới. Bọn họ thật giống nhận thức. Ổ Mạn Sở nghe được Lý Áo, càng thêm bất mãn. Bột làm sao có khả năng nhận thức một cái bán bánh bao. Nhưng là hai người bọn họ hiện tại sóng vai đi tới, người xa lạ là sẽ không như vậy đi. Ô Mạn Sở đột nhiên nghĩ đến, có thể hay không là cái kia bán bánh bao bắt cóc bột. Xin nhờ, làm sao có khả năng, nếu như là người kia bắt cóc bột, bột sẽ không cứ gọi à? Lý Áo không phản đối nói rằng. Hay là người kia cưỡng bức bột. Bột thật xa chạy Giang Nam chợ đến, sau đó cô ý chạy đến này cái bánh bao phô, rõ ràng là nhận thức. Ô Mạn Sở nhìn Bạch Thần bóng lưng, trong mắt tràn ngập ánh mắt ghen tị. Người kia cùng bột tuổi gần như, hay là bọn họ là tình nhân cũng không nhất định. Ngươi cho rằng tuổi gần như chính là tình nhân à? Toàn thế giới có nhiều như vậy bạn cùng lứa tuổi, ngươi tại sao không nói? Lý Áo liếc nhìn Ô Mạn Sở, ngươi còn kém nói, tại sao không nói ngươi, đúng không? Dù sao cũng là đồng thời, Lý Áo tại sao không nhìn ra Ô Mạn Sở tâm tư? Ô Mạn Sở nhìn về phía Bạch Thần ánh mắt, càng ngày càng sự phẫn nộ cùng đố kỵ. Phía trước Bạch Thần cùng Gia Trèo đi tới phân cuối, an vị dưới tảng cây tán gẫu. Ngươi là nói, ta có cái thu dưỡng hải tử à? Hừm, Bạch Tinh, không, nàng hiện tại nên còn gọi A Tinh đi, hiện tại nên tài năng lưỡng tuổi khoảng chừng đi. Nói cho ta, nàng hiện tại ở nơi nào? Bạch Thần nói rằng, nếu như không biết, Bạch Thần không sẽ nghĩ tới. Nhưng là hiện tại đã biết rồi, mặc kệ là cái kia hắn, vẫn là mình bây giờ, Bạch Thần đều sẽ không ngồi yên không để ý đến. Ta nghĩ học võ công. Được. Ta muốn tốt nhất võ công. Được. Có thể vĩnh bảo thanh xuân. Được. Phi thiên độn địa. Muốn ta vẫn là trực tiếp cho ngươi sức mạnh đi. Không, ta muốn chính mình tu luyện, như vậy mới có thể trải nghiệm đến tu luyện vui vẻ, từng điểm cảm nhận được chính mình trở nên mạnh mẽ quá trình. Thật phiền phức, ngày mai tìm đến ta, đêm nay ta liền làm một quyển bí tịch đi ra. Bạch Thần nói rằng, đưa tay cho ta. Làm cái gì? Vì ngươi chế tạo riêng một bộ võ công. Ồ. Gia Treo lấy tay đặt ở Bạch Thần trên lòng bàn tay, ngay vào lúc này, xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng gầm dữ dội. Cho ta buông tay. Bạch Thần cùng Gia Treo nhìn xông lại Ô Monster, đều có chút sững sờ. Hộ vệ của ngươi à? Bạch Thần hỏi. Gia Treo đứng lên, Ô Monster, ngươi làm gì? Bụt, tên khốn kiếp này có phải là quấy rầy ngươi? Ô Monster liền như một con phát điên sư tử, khí thế hùng hổ nhìn Bạch Thần. Ta đi trước. Bạch Thần xoay người rời đi. Không cho đi, đứng lại cho ta. Ô Monster thân tay nắm lấy Bạch Thần vai. Không muốn. Gia Treo kêu to dâng lên. Cũng không biết là ở nói với Bạch Thần, vẫn là nói với Ổ Monster. Bạch Thần quay đầu, vừa nâng tay lên lại thả xuống, chỉ là ở Ổ Monster ngực đẩy một cái. Ổ Monster lui về phía sau hai bước, nhìn một chút chính mình. Hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì, rõ ràng còn cầm lấy bả vai của đối phương, tại sao lại bị đẩy ra. Hắn cảm nhận được Gia Treo ánh mắt, như là ở trào phúng hắn như vậy. Điều này làm cho hắn cảm giác nhục nhã, hắn cho rằng Bạch Thần là ở nhục nhã hắn. Trên thực tế Gia Treo căn bản là không đủ loại ý nghĩ này. Hoàn toàn là hắn mình cả nghĩ quá rồi. Ô Monster đột nhiên hướng về Bạch Thần bổ tới một trường. Bạch Thần một tay tiếp được, đồng thời nhìn về phía Gia Treo, ta năng lực giết hắn à. Gia Treo cũng khá là căm tức, nhìn về phía ô Monster, ngươi bị đuổi việc. Cái gì tại sao? Tại sao ngươi ở ném ta người, nếu như ngươi năng lực chiến thắng hắn? Ta không lời nào để nói. Nhưng là ngươi ở không biết tự lượng sức mình khiêu chiến một cái ngươi không cách nào chiến thắng đối thủ, ngươi biết không, nếu như ta không ở nơi này, có thể ngươi hiện tại đã chỉ còn dư lại thi thể. Gia Treo, không muốn đem ta nghĩ tới như vậy thích giết chóc, kỳ thực ta gần nhất đều không giết người. Hả, xin lỗi, ta nghĩ nổi lên một cái khác ngươi. Gia Treo cười cợt. Đột nhiên, Ô Monster cái tay còn lại trong tay áo bắn ra một cây truy thủ, đồng nhiên kích động hướng về Trần Chiếu ngực. Truy thủ tại chỗ kích động tiến vào. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Ngươi nhìn thấy không, ngươi nhìn thấy không, ha ha. Bụt, ta chiến thắng hắn, ta chiến thắng hắn. Gia Treo kinh ngạc nhìn về phía Bạch Thần, Bạch Thần cúi đầu, sau đó yên lặng rút ra chùy thủ. Mặt trên cũng không có vết máu, Bạch Thần tiện tay đem chùy thủ vứt trên mặt đất. Lý Áo đột nhiên tiến lên, một cái tát vô vào Ô Monster trên đầu. Khốn nạn, ngươi thằng ngu này, ngu xuẩn. Ngớ ngẩn. Rác rưởi. Ngươi cút cho ta, lan rất xa. Người đang Giao Nguyệt. Chương 4018, nàng vốn là con gái của ta. Ô Monster ôm hận rời đi, Bạch Thần cũng không đủ động thủ nữa. Lão sư, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tha thứ muốn giết hắn. Ta coi như buông tha hắn một lần, hắn vẫn như cũ sẽ đến giết ta, hắn trước khi đi trong ánh mắt, tràn ngập sự thù hận. Bạch Thần mang theo vài phần ý cười, Gia Treo thở dài. Nếu như Ô Monster lại đối với Trần Chiếu động thủ, vậy thì thật sự không ai có thể cứu. Trước tiên mang ta đi cô nhi viện kia đi. Lý Áo rất tốt gây, tuy rằng Gia Treo nói Bạch Thần là giáo viên của nàng. Nhưng là quan hệ của bọn họ xem ra thật là phức tạp. Bạch Thần tuổi xem ra không quen biết Gia Treo lao sư. Nói bọn họ là tình nhân, bọn họ vừa không có tình nhân loại kia thân mật. Lý Áo cũng coi như là quen biết bao người, nhưng là hắn nhưng không nhìn ra, bọn họ chân thực quan hệ đến để là cái gì. Bụt, chúng ta đi cái nào? Giang Nam chợ cô nhi viện. Lý Áo trong lòng ủng ủng. Bọn họ đi cô nhi viện làm cái gì? Có điều hắn vẫn là làm theo, không lâu lắm xe đến cô nhi viện cửa. Lúc này, một cái nữ hài đi ra. Các ngươi khỏe, xin hỏi các ngươi là? Bạch Thần nhìn cô bé trước mắt, ngươi là? Ta là nơi này nghĩa công. Nữ hài nói rằng. Ngươi tên gì? Bạch Thần lại hỏi. Ngâu ngữ. Có bạn trai à? Lão sư, ngươi quá đáng. Gia Treo mặt tối sầm lại nói rằng. Được rồi, ta là tới nhận nuôi hài tử. Năng lực mang chúng ta đi xem nơi này hải tử ạ. Ngâu ngữ dùng nghi vấn ánh mắt nhìn chằm chằm Bạch Thần. Dù sao vừa thấy mặt, liền trực tiếp hỏi chính mình vừa không có bạn trai. Nam nhân như vậy thực sự là không giống như là người tốt. Hơn nữa, sau lưng cô gái kia, tựa hồ là bạn gái của hắn đi. Có điều, nàng tại sao gọi lão sư hắn? Ngươi tại sao muốn nhận nuôi hài tử? Ta không đủ năng lực sinh sản. Bạch Thần chuyện đương nhiên nói rằng, ta muốn một đứa bé. Ngô Ngữ sửng sốt một chút, nàng không nghĩ tới người đàn ông này nói như thế thản nhiên. Rất nhanh, cô nhi viện viện trưởng liền đến. Đang hỏi rõ tình huống sau, cô nhi viện viện trưởng liền mang theo Bạch Thần đi vào xem hài tử. Cái kia ngồi dưới đất hài tử, tên gì? Ngô Ngữ nhìn về phía trên đất hài tử kia, đuôi phải của nàng có rõ ràng dị dạng. Những hài tử khác đã có thể nhảy nhảy nhót nhót, nàng liền bò bò đều không thể bò bò, chỉ có thể ước ao nhìn chu vi hài tử. A Tinh, nàng năm nay một tuổi bán. Cha mẹ nàng vậy Bạch Thần hỏi. Không cách nào điều tra rõ, nàng là bị vứt bỏ ở cô nhi viện cửa. Vậy ta liền muốn nàng. Bạch Thần nói rằng, đồng thời quay đầu nhìn về phía Gia Trèo. Gia Trèo, ngươi đi giúp ta làm thủ tục. Ngay vào lúc này, Ngô Ngữ nhớ lại đến rồi. Cái này tuổi trẻ quá đáng nữ hài, thân phận của nàng. Trẻ trung nhất ngàn tỷ phú hảo, Gia Trèo. Nàng tựa hồ vẫn là trong đại học học sinh, nhưng là nàng đã tay trắng dựng nghiệp, thân gia ghi tên thế giới phú hảo bảng 100 người đứng đầu. Rất nhanh, thủ tục sẽ làm được rồi. Bạch Thần ôm A Tinh, không ngừng chọc cười. Tiên sinh, tuy rằng thủ tục đã làm tốt, nhưng là chúng ta cần địa chỉ của ngươi, chúng ta sẽ không đúng giờ đi vào thăm đáp lễ, nếu như phát hiện ngươi đối với con không tốt, chúng ta có quyền lực đem hải tử mang về. Đại Khang Đường cửa hàng bánh bao chính là ta mở, ta liền ở tại hậu viện. Điếm tên. Liền gọi cửa hàng bánh bao. Được rồi. Ngô Ngữ nhìn Bạch Thần bóng lưng, người kia theo nhận được hải tử sau, liền vẫn ở chọc cười A Tinh. Hắn tựa hồ là thật sự yêu thích hải tử kia. Nếu như A Tinh có thể có cái thương yêu cha của nàng, như vậy cũng coi như là chuyện tốt. Chỉ là, trẻ tuổi như thế người, thật có thể chăm sóc con ngoan à. Ra cô nhi viện, Gia Trèo nhìn Bạch Thần, muốn ta đưa ngươi trở về sao? Không cần, ngươi đi làm ngươi chuyện của chính mình đi. Ta sau này làm công tổng bộ sẽ chuyển tới Giang Nam chợ đến. Gia Trèo nói rằng, hả, đó là chuyện của ngươi. Lão sư, muốn chúng ta kết hôn đi, như vậy A Tinh sau đó cũng là con gái của ta, công ty của ta sau đó liền để nàng đến kế thừa. Bên cạnh Lý Áo suýt chút nữa không đủ một cái thủy sang chết. Như vậy một cái tàn tật cô nhi, làm sao cảm giác nhân sinh so với mình đều còn tươi đẹp hơn. Lúc này mới vừa bị tiếp ra cô nhi viện, liền có thể kế thừa ngàn tỷ gia sản. Không cần, ta sẽ không đi quyết định tương lai của nàng, nàng muốn làm cái gì thì làm cái đó. Nếu như nàng thật sự phải được thương nghiệp, cũng sẽ do ta tự mình tới chống đỡ nàng, mà không phải đi kế thừa ai sản nghiệp. Lý Áo suy nghĩ hồi lâu, hắn cho rằng khả năng là Gia Trèo yêu thích người đàn ông này. Nhưng là người đàn ông này không thích nàng. Thật là một quái lạ nam nhân. Chính mình nếu như trẻ lại 10 tuổi, cũng không nhịn được theo đuổi Gia Trèo. Ngô Ngữ nhưng là một đường theo dõi phía trước xe, nàng nhìn thấy chiếc xe kia đứng ở cửa hàng bánh bao cửa. Sau đó liền nhìn thấy người đàn ông kia, ôm hải tử trở lại cửa hàng bánh bao bên trong. Sau đó lại nhìn thấy người đàn ông kia bắt đầu hướng về cửa hàng bánh bao bên trong chuyển một ít anh trẻ nhỏ đồ dùng. Sau một chốc chiếc xe kia rời đi, sau một chốc, Ngô Ngữ nhìn thấy Bạch Thần ôm hải tử đi ra. Đồng thời là hướng về nàng phương hướng này tới được, Ngô Ngữ vội vã nằm nhoài cửa sổ xe phía dưới, miễn cho bị nhìn thấy. Nhưng là cũng không lâu lắm, Ngô Ngữ liền nghe đến gõ cửa sổ xe âm thanh. Ngô Ngữ ngẩng đầu lên, nhìn thấy Bạch Thần ngay ở ngoài xe đứng, đầy mặt mỉm cười nhìn Ngô Ngữ. Ngô tiểu thư, ngươi có đói bụng hay không? Đây là ta làm bánh bao, nhiệt. Ngô Ngữ đầy mặt đỏ chót, nguyên lai hắn đã sớm biết. Chính mình theo dõi hắn. Có điều lúc này, nàng thật sự cảm giác có chút đói bụng. Tiếp nhận bánh bao, trong phút chốc, khó có thể dùng lời diễn tả được thơm nước tràn ngập trong miệng. Ngô Ngữ một cái cắn đi một nửa bánh bao, này bánh bao ăn ngon khiến người ta phát điên. Ăn ngon. Ăn ngon thật, ngươi là làm thế nào? Dùng hai tử thịt làm. A khắc khắc. Đùa giỡn. Tuy rằng Ngô Ngữ biết là bị sái, nhưng là nàng cho rằng cái chuyện cười này thực sự là quá ác liệt. Nếu như ngươi lại đùa kiểu này, ta sẽ báo cảnh sát. Được rồi được rồi. Bạch Thần nhún vai một cái, đừng luôn muộn ở trong xe, muốn đi ra đi một chút không? Ngươi có bạn gái đi, vừa nãy vị kia giả trợ tiểu thư là bạn gái của ngươi đi. Không, nàng không phải, nàng là học sinh của ta đã từng là cao trung lão sư. Người giáo viên của nàng. Hừm, nàng đem công ty chuyển tới Giang Nam chợ đến, kết quả chúng ta ngày hôm nay tương phùng, cho nên mới phải ôn chuyện cả ngày. Vậy ngươi hiện tại là muốn truy cầu ta à? Vâng. Bạch Thần không có phủ nhận, năng lực cho cái cơ hội à? Được rồi. Ngô Ngữ rốt cục vẫn là đáp ứng rồi, có điều ta không thích loại kia ác liệt chuyện cười. Đây là Ngô Ngữ lần thứ nhất hẹn hò, mà người đàn ông này vẫn là đã có hài tử. Nhưng là nàng cũng không biết tại sao, luôn cảm giác mình có thể tín nhiệm người đàn ông này. Bạch thần, ngươi năng lực nói cho ta, ngươi vì sao lại lựa chọn Á Tinh à? Bởi vì ta cho rằng, nàng vốn là hẳn là con gái của ta. Bạch thần chuyện đương nhiên nói rằng, người đăng, Giao Nguyệt. Chương 4019, Vĩnh Hằng đánh đổi, đại kết cục. Ngô Ngữ chính mình cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ cùng Bạch thần cảm tình ấm lên cấp tốc như thế. Bạch thần là cái người thật kỳ quái, tướng mạo thường thường, bằng cấp thường thường, thu vào thường thường. Yêu thích nói một ít hoàn toàn không đủ cười điểm cười gần đối thoại, hoặc là có chút quá đáng chuyện cười. Mà chính hắn có thể cảm giác không ra chuyện cười, người khác nhắc nhở sau, hắn tài năng sẽ phản ứng lại. Nhưng là Ngô Ngữ có thể cảm giác được, người đàn ông này chân thành. Bạch thần tính cách cũng cực kỳ tốt, tựa hồ sẽ không vì là bất cứ chuyện gì sinh khí. Chí ít mấy lần hẹn hò bên trong, hắn xưa nay chưa từng sinh khí quá. Coi như là giáo huấn tiểu lưu manh, hắn cũng là mang theo mỉm cười giáo huấn. Có điều mỗi lần hẹn hò, Bạch thần đều sẽ ôm Bạch Tinh. Bạch thần, ngươi học được võ công à? Vâng, ta võ công không sai. Ở thời đại này, biết võ công là một hạng phi thường đột xuất cá nhân ưu thế. Đây là một đề xướng toàn dân đều võ thời đại, Ngô Ngữ lúc nhỏ cũng báo quá võ học nhập môn hứng thú ban. Đáng tiếc thiên phú của nàng có hạn, cũng không có ở võ học có phát triển lên. Có điều, nàng vẫn là rất ước ao những kia, biết võ công người. Vậy nếu như, ta là nói nếu như, tương lai chúng ta có hải tử, con của chúng ta sẽ kế thừa thiên phú của ngươi à? Ngậy! Cái kia, ta không năng lực sinh sản. Hiện tại y học như thế phát đạt, đây là vấn đề à? Bạch thần suy nghĩ một chút, ngươi như thế yêu thích hải tử à? Sinh con không phải mỗi người đàn bà trước trách à? Vậy cũng tốt, nếu như ngươi thật sự muốn sinh con, vậy chúng ta liền sản sinh một đứa bé đi. Chờ đã, chúng ta hiện tại còn chưa tới cái mức kia, hơn nữa ngươi không phải không năng lực sinh sản à? Ta cải một hồi. Có ý gì cái gì gọi là cải một hồi? Ta luyện võ công rất đặc biệt, ta năng lực tự mình điều tiết năng lực sinh sản. Đáp án này, ngươi hài lòng không? Ngô Ngữ dùng ánh mắt cổ quái nhìn Bạch thần, ngươi luyện chính là tà môn võ công. Không phải. Ta chỉ nói là đặc võ công khác, lại không đủ nói là tà môn võ công. Ta đều chưa từng nghe nói có như thế kỳ quái năng lực võ công. Coi đời này võ công thiên kỳ bách quái, không có gì hay kỳ quái. Nhưng là cái này võ công thật giống không đủ cái gì dùng đi đem năng lực sinh sản biến không còn, sau đó lại có thể điều tiết thành có năng lực sinh sản. Này võ công đến cùng có ích lợi gì? Ngô Ngữ dở khóc dở cười nói rằng. Theo Ngô Ngữ, cái này võ công không chỉ là kỳ quái, quả thực chính là kỳ hoa. Bạch thần suy nghĩ một chút, hồi đáp, có, nói thí dụ như có năng lực sinh sản, võ công giảm xuống một nửa, cái này giả thiết như thế nào? Kỳ thực ngươi là ở gạt ta chính là đi. Ngô Ngữ thật lòng nhìn Bạch thần. Được rồi, kỳ thực ta chính là không muốn hài tử, ta có Bạch Tinh một cái liền được rồi. Bạch thần rốt cục vẫn là thản nhiên hồi đáp, ta không thích xuất hiện một cái có ta huyết thống hài tử. Ngô Ngữ cảm giác được, Bạch thần trong lời nói chăm chú thái độ. Năng lực nói cho ta tại sao không? Đọc chu. Hiện cùng Bạch thần cúi đầu, trầm mặc chốc lát, ta sợ con của chúng ta sẽ trở thành thế giới này phá hoại giả. Ngậy! Ngươi là thật lòng. Ngô Ngữ đột nhiên nhìn thấy, Bạch thần tay ở tỏa sáng. Nàng nhìn thấy thần kỳ một màn, Bạch Tinh nguyên bản vặn vẹo đùi phải, chính đang dùng tốc độ khó mà tin nổi xoay chuyển. Chuyện này, chính là năng lực của ngươi. Ừm! Ta đáp ứng gả cho ngươi. À làm sao như thế đột nhiên? Ta yêu thích ngươi, chỉ đơn giản như vậy. Ngô Ngữ có lúc do dự thiếu quyết đoán, có lúc lại quả đoán trực tiếp. Liền ngay cả Bạch Thần đều nắm không tới Ngô Ngữ tính cách biến hóa. Bạch Thần cùng Ngô Ngữ hôn lễ rất đơn giản, Bạch Thần chỉ gọi học sinh của hắn già trèo. Ngô Ngữ nhưng là kêu cha mẹ chính mình. Nô mụ mụ kỳ thực là đối với Ngô Ngữ lựa chọn phi thường không hài lòng. Con gái của chính mình xinh đẹp như vậy, nhưng lại nhưng chọn một cái như thế bình thường nam nhân. Hơn nữa người đàn ông này còn có một đứa bé. Mà cuộc hôn lễ này càng là đơn giản không giống như là bình thường hôn lễ, hầu như tỉnh lược tất cả bước đi. Chỉ là một bữa cơm mà thôi, sau đó bọn họ liền lĩnh chứng. Ở Ngô Ngữ 25 tuổi năm ấy, nàng cùng Bạch Thần hài tử sinh ra, một cái nữ hài. Ngô Ngữ không biết, này có phải là Bạch Thần khống chế kết quả. Bất quá đối với con gái của chính mình, nàng còn là đau vô cùng yêu. 30 tuổi năm ấy, Bạch Thần hỏi Ngô Ngữ một vấn đề. Ngươi muốn một người bình thường đời người như vậy, vẫn là vĩnh hằng. Ngô Ngữ trả lời là, nếu như có thể vĩnh hằng đương nhiên là tối tốt đẹp. Mãi cho đến 40 tuổi thời điểm, Ngô Ngữ tài năng rõ ràng Bạch Thần vấn đề này ý tứ. Nàng phát hiện mình cùng 30 tuổi dung mạo như thế, không có thay đổi chút nào. Khi nàng lần thứ 2 hỏi Bạch Thần cho nàng khẳng định đáp án. Nàng hiện tại có vĩnh hằng tuổi thọ, chí ít, nàng có thể so với tinh cầu này, thậm chí này cái tinh hệ tuổi thọ đều muốn trường. Mà thu được sự sống vĩnh hằng cố nhiên mỹ hảo, nhưng là cũng tương tự không phải tưởng tượng như vậy hoàn mỹ. Chí ít, nàng cần chịu đựng con của chính mình ở trước mặt của nàng sinh lão bệnh tử. Trên địa cầu hướng ra phía ngoài thực dân trận đầu sau khi chiến tranh kết thúc, nhân loại nên đón càng to lớn hơn tinh tế thăm dò. Bạch Thần cùng Ngâu Ngữ lựa chọn rời đi địa cầu, bọn họ thành lập tinh tế thăm dò đội. Hướng về càng mênh mông tinh không bước ra bước chân. Chí ít như vậy, bọn họ không cần đi đối mặt bọn nhỏ tử vong. Bọn họ cũng từ chối tiếp thu đến từ trên địa cầu bất kỳ tin tức gì, tuy rằng như thế làm có chút bị thai trồng trông. Thần Nguyên 145 năm. Hạm trưởng, phi thuyền của chúng ta, phát hiện phía trước có cái năng lượng cao phản ứng. Hàng tinh à? Không, là cái rất nhỏ cá thể, nhưng là năng lượng trị rất cao, hơn nữa hành động quỹ tích cũng không quy luật, không giống như là thiên thể. Bạch Thần nhìn tinh không ở ngoài, hắn đã cảm giác được cái kia sinh mệnh tồn tại. Đó là một đối lập với người địa cầu tới nói, mạnh mẽ cá thể. Nếu như bọn họ phi thuyền tiếp cận, trừ phi Bạch Thần hoặc là Ngâu Ngữ động thủ, nếu không, bọn họ phi thuyền đem rất khó may mắn thoát khỏi. A Đức Ước là cái lao thuyền viên, hắn cũng là Bạch Thần cùng Ngâu Ngữ trung thực cùng đội. Thám hiểm đội đã từng đã xảy ra hai lần phản loạn, mà hắn đều lựa chọn đứng Bạch Thần cùng Ngâu Ngữ bên người. Sự thực chứng minh sự lựa chọn của hắn là chính xác, mặc kệ mới gia nhập đội viên lợi hại bao nhiêu, người thắng vĩnh viễn là Bạch Thần cùng Ngâu Ngữ. Đi thôi. Rời đi khu vực này, nơi này không nên là người địa cầu nên tiếp xúc tinh hệ, hiện tại người địa cầu, đối với bọn họ tới nói quá nhỏ yếu, nếu như cùng bọn họ tiếp xúc, người địa cầu rất có thể sẽ thành vì bọn họ nô lệ. Tách ra nguy hiểm, hay hoặc là tách ra phiền phức, đây là Bạch Thần tôn chỉ. Không cho địa cầu gây phiền phức, cũng không tìm phiền toái cho mình. Có điều mặc dù là ở tinh không thăm dò trong quá trình, bọn họ cũng cần đối mặt sinh ly từ biệt. Lại quá 100 năm, Bạch Thần cùng Ngâu Ngữ lần thứ 2 trở lại trên địa cầu. Mà bọn họ chắc trai đã trăm tuổi cao tuổi, bọn họ thậm chí không quen biết Bạch Thần cùng Ngâu Ngữ. Ngươi mệt mỏi à? Không mệt, ta còn muốn thăm dò càng nhiều không biết tinh vực. Ta dẫn ngươi đi một cái cao hơn địa cầu cấp văn minh đi. Nơi đó đã từng có ta lưu lại dấu chân. Tốt, ta nghĩ đạp khắp ngươi đã từng dấu chân. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 4020, phiên ngoại, Phổ Lâm Tinh Hệ Thiên, 1. Đối với Phổ Lâm Tinh Hệ Văn Minh mà nói, cái văn minh này là hơn một cái văn hóa dung hợp văn minh. Phổ Lâm Tinh Hệ Văn Minh này đầy văn minh khoa học kỹ thuật vì bắt đầu, rồi sau đó lại dung hợp võ học văn minh. Đối với phần lớn người mà nói, võ học văn hóa cùng với đối với võ học theo đuổi, sâu đậm khắc ở mỗi người trong huyết mạch. Làm văn minh trung tâm, Thánh Tư Kha Đạt Hoàn Tinh lại tràn ngập nồng nặc võ học bầu không khí. Bình thường thực dân tinh, người tập võ tỷ lệ ước chừng ở 30-40 trong lúc đó. Mà ở Thánh Tư Kha Đạt Hoàn Tinh, người tập võ tỷ lệ cao tới 75%. Võ học cùng khoa học kỹ thuật cộng đồng thôi hòa dưới, bán ra hoàn toàn mới thời đại văn minh. Ở trong này, là sở hữu võ giả thánh địa. Mỗi một cái người tập võ đều hướng tới chủ hành tinh. Người nơi này thật sự đã muốn điên cuồng. Ngâu Ngữ nhìn tùy ý có thể thấy được lôi đài. Cũng không có việc gì, đi trên lôi đài quá mấy chiêu. Có cựu hoán không thủ, đi trên lôi đài phân cái cao thấp. Đối với cái tinh cầu này người mà nói, không, phải nói là cái văn minh này người, bọn họ từng bởi vì võ học cùng khoa học xung đột, do đó sinh ra một hồi duy trì ngàn năm chiến tranh, cuối cùng bởi vì ta tham gia, trận chiến tranh này lấy võ giả thắng lợi chấm dứt. Trên viên tinh cầu này, mấy hồ đã không có làm cho người ta quen thuộc dấu vết. Thương Hải Tăng Điển, bất kể là người hay là vật, thậm chí là hoàn cảnh, đều đã triệt địa thay đổi. Bạch Thần theo hư vĩ độ lúc đi ra, đã qua mấy ngàn năm thời gian. Bất quá, ở trong này vẫn như cũ bảo lưu lấy một ít di tích, hoặc là ở di tích thượng lại dựng lên một chút kiến trúc. Tiên sinh, tiểu thư, các ngươi là theo những tinh cầu khác đến sao? Nhất người nam tử tiến lên đây hỏi. Đúng. Bạch Thần cùng Ngâu Ngữ tay nắm, Bạch Thần lại hỏi, rất rõ ràng sao? Hết sức rõ ràng, các ngươi ý nghĩ nhà hàng Nguyên Thủy Võ Đạo còn sao? Chỗ này của ta có hai tấm vé vào cửa. Nam tử đưa cho Bạch Thần hai tấm vé vào cửa, bất quá so với trên thị trường cao hơn ra một ít. Nơi này cũng có bò đằng à? Ngâu Ngữ che miệng cười khẽ. Bạch Thần cũng có chút bất đắc dĩ, tựa hồ mỗi cái địa phương đều tránh không được bò đằng tồn tại. Nam tử nhìn về phía Ngâu Ngữ, vị tiểu thư này nói tựa hồ không phải tiếng thông dụng, là thực dân tinh ngôn ngữ sao? Hoặc là ngoại ngữ loại? Bởi vì tại đây mấy ngàn năm thời gian, Phổ Lâm tinh hệ văn minh lại tiếp xúc một ít văn minh, hơn nữa sinh ra dung hợp, cho nên ngoại văn minh cũng không tái như vậy xa lạ. Mà ở Phổ Lâm tinh hệ văn minh chung, loại người nhân chủng chiếm được 1% tả hữu dân cư tổng sản lượng. Ngâu Ngữ nói rất đúng địa cầu ngôn ngữ, nam tử đương nhiên nghe không hiểu. này hai tấm vé vào cửa bán thế nào? 3.000 võ thần tệ. 2-3.000. Không, nhất trương 3.000 võ thần tệ. Này quá mắc, chúng ta tới thời điểm điều tra qua, nguyên thủy võ đạo quán vé vào cửa chỉ cần 1.000 nữ nhi, Lật Nhi, nhất cái linh hồn pháp sư. Bạch Thần nói, Lật Nhi khi còn bé, có rất đặc thù gặp gỡ, cho nên hắn ở linh hồn ma pháp bên trên, có không có gì sánh kịp thiên phú. Lớn tuổi cô gái kinh nghi bất định nhìn Bạch Thần, đây là sự thực sao? Nhưng là người này là làm sao mà biết được? Vì cái gì hắn sẽ biết dạng này bí mật? Liền ngay cả chính mình cũng không biết chuyện tình, vì sao lại theo trong miệng của hắn nổ ra? Nàng đang nói cái gì? Ta không biết, nàng hẳn là lưu lại cho ta tin tức, chính là, ma pháp của hắn cũng không thể duy trì mấy ngàn năm, cho nên xuất hiện tổn hại. Có thể chữa trị sao? Bạch Thần lắc lắc đầu, không thể chữa trị. Vâng. Đột nhiên, mặt chấn một cái. Ừm. Có người tập kích nơi này. Tại kiến trúc ngoại tầng vòng bảo hộ bên trên, có một tầng vật chất màu đen từ trên trời giáng xuống. Tầng này vật chất màu đen đang không ngừng thấm vào vòng bảo hộ, mà không đúng vòng bảo hộ tiến hành phá hư. Vậy là cái gì? Ma. Bạch Thần nói. Lớn tuổi cô gái nhíu mày lại, nàng cũng biết ma. Nàng chính là kinh ngạc cho, người đàn ông này tựa hồ biết tất cả mọi chuyện. Chất lỏng màu đen ở thẩm thấu đến một nửa về sau, hóa thành một nữ tử bộ dáng. Nguyên bản làn da màu đen bắt đầu biến có nhan sắc. Cái kia từ ma hóa thành nữ tử đồng dạng đi tới Gia Lệ Văn Trô ở chung. Nữ võ thần, chúng ta lại gặp mặt. Gì, nơi này có khách nhân sao? Bạch Thần quay đầu lại nhìn về phía ma nữ, trên người ngươi có để cho ta khí tức quen thuộc. Ma nữ trong đầu suy nghĩ bay lộn, trong phút chốc, ma nữ thân thể đột nhiên hỏng mất, biến thành chất lỏng màu đen muốn chạy trốn. Lớn tuổi cô gái kinh nghi nhìn mê muội nữ, nàng và ma nữ tranh đấu trăm năm. Nàng biết ma nữ một khi chiến bại, đều đã lấy tư thế này thoát đi. Nhưng là nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua, ma nữ hội không đánh mà chạy. Ma vốn là tâm tình tiêu cực tập hợp thể, chúng nó cũng tương tự có sợ hãi, hơn nữa so với người bình thường mãnh liệt hơn cùng thuần túy. Nhưng là muốn làm cho ma sinh sợ hãi, này cũng không dễ dàng. Ngươi nghĩ trốn sao? Bạch Thần thản nhiên nói. Ma nữ lại lần nữa hóa thành hình người, ngươi vì cái gì vẫn tồn tại? Ngươi vì cái gì còn có thể tồn tại? Ta muốn biết, ngươi tới nơi này tìm cái gì? Ma nữ không nói. Bạch Thần nhìn ma nữ, không muốn nói sao. Có lẽ ta hẳn là dùng phương pháp của chính mình được đến đáp án. Ta cho ngươi biết, ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Lớn tuổi cô gái càng thêm tò mò thân phận của người đàn ông này. Ma thì không cách nào tiêu diệt, ít nhất nàng và lịch đại nữ võ thần, đều chưa bao giờ tiêu diệt quá ma. Nhưng là nàng hiện tại cư nhiên ở hướng người đàn ông này cầu xin tha thứ. Điều này làm cho lớn tuổi cô gái càng thêm tò mò, người đàn ông này rốt cuộc là ai? Xem tâm tình. Ta cho ngươi biết, nơi này tồn tại Gia Lệ Văn nhất cái mảnh vụn linh hồn. Lớn tuổi cô gái khuôn mặt ngạc nhiên, gần chính là xem tâm tình đáp án, cư nhiên làm cho ma cảm thấy này là có thể tiếp nhận. Chẳng lẽ không đúng để ngừa một con đường sống làm điều kiện sao? Ồ, nơi này tồn tại Gia Lệ Văn mảnh vụn linh hồn. Vì cái gì ta không cảm giác? Ta cũng không biết giấu ở nơi nào. Ngươi có thể hỏi nàng, ta đã tới nơi này rất nhiều lần, nhưng là đều là không công mà lui. Ma chỉ vào lớn tuổi cô gái nói. Đúng vậy, hắn đến đây rất nhiều thứ. Ngươi vì sao lại biết? Năm đó Gia Lệ Văn thời điểm chết, linh hồn của nàng bị con gái nàng lên, Lật Nhi tưởng phải chờ tới ngươi trở về, sau đó cho ngươi sống lại Gia Lệ Văn. Lớn tuổi cô gái thời khắc này đầu óc hoàn trống không, người đàn ông này rốt cuộc là ai? Hắn rốt cuộc là ai? Hắn và đời thứ nhất nữ võ thần rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Như vậy Gia Lệ Văn linh hồn hẳn là hoàn chỉnh đi, vì sao lại biến thành mảnh nhỏ? Lật Nhi bị tập kích. Vì cái gì tập kích Lật Nhi? Vì Gia Lệ Văn, vì Gia Lệ Văn linh hồn. Lật Nhi trọng thương, Gia Lệ Văn linh hồn cũng bị đánh nát, Lật Nhi đoạt lại một bộ phận mảnh vụn linh hồn, sau đó giấu ở nơi này một nơi nào đó, rồi sau đó nàng liền chết. Bạch Thần mặt trầm như nước, lớn tuổi cô gái nhìn đến Bạch Thần trong mắt lóe lên giống như thực chất sát ý. Là ai làm? Không biết, người tập kích bọn họ rất cường đại, thậm chí mạnh hơn ta. Mạc An. Vẫn là Kim Cách Lực. Bạch Thần có khả năng nghĩ đến, chỉ có hai người kia. Chỉ có bọn họ mới có thể so với ma càng cường đại, không, phải nói là Nguyên Thủy Thiên Ma. Không phải hai người bọn họ cái, năm đó Gia Lệ Văn, Mạc An, Kim Cách Lực lý niệm bất đồng, Mạc An cùng Kim Cách Lực mang theo 1/3 võ giả ly khai Thánh Tư Kha Đạt Hoàn Tinh, bọn họ đi thần bí chi địa, chỉ có Gia Lệ Văn giữ lại, nghe nói thần bí chi địa là một cái không có đường về thế giới, cho nên không phải là hai người bọn họ. Hơn nữa bọn họ tựa hồ cũng không lý tới từ tập kích Gia Lệ Văn, mặc dù lý niệm của bọn hắn bất đồng. Lớn tuổi cô gái nghe đoạn này bí mật, trong lòng trầm bổng chập trùng. Nàng có quá nhiều nghi vấn, quá nhiều khó hiểu. Mạc An là ai? Kim Cách Lực là ai? Là đệ tử đời thứ nhất sao? Bạch Thần lại hỏi. Nếu như là đệ tử đời thứ nhất, bọn họ tiếp nhận tài nguyên nhiều nhất, cũng là có khả năng nhất tiếp cận hoặc là vượt qua Nguyên Thủy Thiên Ma người. Ta không biết. Bạch Thần, chúng ta đi thôi, ngươi đem các nàng đều hù dọa. Ngô Ngữ lôi kéo Bạch Thần tay. Ừm. Bạch Thần gật gật đầu, sắc mặt cũng hòa hoãn xuống dưới. Ma nhìn về phía Ngô Ngữ, nàng là thê tử của ngươi sao? Ta có thể cảm giác được. Ma Tâm. Hoặc là phải gọi ngươi Mạc Tâm. Ngươi chỉ cần lại nhiều ra một chữ, ta sẽ nhường ngươi ngay cả cặn cũng không còn. Không phải ngươi này phân thân, mà là bản thể của ngươi. Ta có thể cảm giác được, bản thể của ngươi đang ở dựng dục. Ngươi muốn biến thành phụ thân của ngươi như vậy. Ngươi thành tựu ta, ngươi cũng có thể giết ta hậu quả. Ma đạo hỏng mất liền ý nghĩa lục đạo hỏng mất. Đó là ngươi tự tay sáng tạo đứng lên cân bằng. Năm đó ngươi trăm phương ngàn kế ngăn cản hài cốt hoàng đế, chính là không hy vọng hắn sáng lập lục đạo. Nay ta đã là lục đạo A-tu-la đạo chúa tể, ngươi dám giết chết ta sao? Ngươi và võ giả tranh đấu, ta đã không nghĩ tái hỏi tới. Lớn tuổi cô gái cảm giác, đối thoại của bọn họ, đang ở vạch trần một đoạn lịch sử. Một đoạn trần phong mấy ngàn năm lịch sử. Người đàn ông này đến từ cổ đại. Còn có Ma Tâm nói, lục đạo. Này vậy là cái gì? Vì cái gì người đàn ông này không dám giết nàng? Lớn tuổi cô gái liền như là đang nghe thiên thư. Hôm nay nàng nghe được bí mật. So với nàng đời này biết hết thảy bí mật cộng lại đều phải nhiều, đều phải tối nghĩa. Ngươi không phải chúa tể, lục đạo cho ta sáng lập, ta cũng có biện pháp hủy diệt, chỉ cần đem lục đạo theo thiên đạo trung cướp đoạt đi ra là được, này không khó, quá khứ ta làm không được, nhưng là bây giờ ta có thể làm được. Mạc Tâm, ngươi đi đi, ở Bạch Thần còn không có ý định giết trước ngươi. Ngô Ngữ mở miệng nói ra, đừng lại chọc giận hắn. Mạc Tâm mắt nhìn Bạch Thần, yên lặng rời đi, hóa thành chất lỏng màu đen. Lớn tuổi cô gái quay đầu nhìn về phía Bạch Thần cùng Ngô Ngữ. Bạch Thần tọa ở trên một cái ghế, lâm vào tự hỏi chung. Ngô Ngữ còn lại là đứng ở một bên, lặng lặng làm bạn ở Bạch Thần bên người. Ngô Ngữ, nếu như là ngươi, hội như thế nào giấu này nọ? Cái kia tên là Lật Nhi cô gái, nàng nếu là vì để cho ngươi tìm được, như vậy nàng nhất định sẽ đem đồ vật giấu ở ngươi biết địa phương, ngươi có thể tìm được địa phương. Cái gì vậy là ta có thể tìm tới? Bạch Thần bước chậm ở trong phòng. Ánh mắt đảo qua môi khắp nóng ách. Lớn tuổi thiếu nữ trong ánh mắt còn lại là đã tràn ngập ánh mắt phức tạp. Nơi này là thuộc về của nàng thánh địa, nhưng là nay lại có một ngoại nhân xâm nhập nơi này. Nhưng là người ngoài này, so với nàng quen thuộc hơn nơi này, có tư cách hơn đứng ở chỗ này. Đột nhiên, Bạch Thần nghĩ tới. Chương 4021, phiên ngoại, Phổ Lâm Tinh Hệ Thiên, 2. Bạch Thần đi vào Lật Nhi căn phòng của, sau đó ở đồ đạc của nàng bên trong lục lọi lên. Lớn tuổi cô gái tuy rằng muốn ngăn cản Bạch Thần, nhưng là nàng cái gì đều không làm được. Bạch Thần từ giữa trở mình tìm ra nhất cái trò chơi khí. Chính là cái này. Bạch Thần cầm trò chơi khí, nhưng là lăn qua lộn lại cảm thụ, nhưng không có phát hiện trong đó có ra lệ văn mảnh vụn linh hồn. Không có. Kỳ quái. Vì sao lại không có? Bạch Thần, có thể hay không cần sử dụng? Ngô Ngữ nói. Bạch Thần trong lòng hơi động, lập tức đem máy chơi game mở ra. Bạch Thần liền ngồi ở chỗ kia chơi lấy trò chơi, đây là một cái vượt quan trò chơi. Hình tượng này thoạt nhìn có chút là lạ, ở một cái võ học trong thánh địa. Người đàn ông này cư nhiên ngồi ở chỗ kia chơi đùa. Nhưng là Bạch Thần lại quên mình chơi lấy trò chơi. Một giờ trôi qua, hai giờ trôi qua, ba giờ trôi qua. Ngô Ngữ vẫn kiên nhẫn cùng đợi. Rốt cục, Bạch Thần thông quan, ở thông quan nháy mắt. Lớn tuổi cô gái lông mày nhíu lại, nàng cảm giác được máy chơi game bên trong truyền đến một cỗ đặc thù hơi thở. Sau đó nàng liền thấy, Bạch Thần thân thủ lôi kéo. Một cái mơ mơ hồ hồ thân ảnh, xuất hiện ở lớn tuổi thiếu nữ trước mặt. Bạch Thần. Ngươi. Rốt cuộc đã đến. Ta hảo khốn. Nói, cái kia thân ảnh mơ hồ nằm ở bên cạnh trên giường, đang ngủ. Bạch Thần động tác rất nhẹ, phi thường nhẹ đem cái thân ảnh mơ hồ này thu lại. Đã tìm được chưa? Ngô Ngữ hỏi. Hửm, tìm được rồi. Bạch Thần gật gật đầu, chúng ta nên rời đi nơi này. Chờ một chút. Ta có vấn đề. Lớn tuổi cô gái đã tràn ngập nghi hoặc, nhưng là đã muốn không còn kịp rồi. Bạch Thần thân thủ kéo Ngô Ngữ, người đã biến mất ở tại chỗ. Tiêu thất. Bọn họ đã đi rồi. Lớn tuổi cô gái làm nữ võ thần, nàng cảm thấy mình đã biết rồi cơ hồ tất cả bí mật. Nhưng là hôm nay, nàng lại phát hiện mình biết đến không đủ nhiều, còn thiếu rất nhiều. Bạch Thần cùng Ngô Ngữ ly khai kia tòa nhà, lại phát hiện sắc trời đã muốn rất đã muộn. Lúc này Nguyên Thủy Võ Đạo Quán đã muốn đóng lại, không hề đối ngoại mở ra. Bạch Thần, chúng ta còn đi vào sao? Ngô Ngữ hỏi. Đối Bạch Thần mà nói, nếu hắn yếu đi chỗ nào, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản hắn. Bất quá nàng phát hiện, Bạch Thần bước chân ngừng lại. Ngươi không muốn đi vào sao? Ta từng quy định quá, võ đạo quán đêm không đái khách. Bạch Thần nói. Ngô Ngữ cười khổ lắc lắc đầu. Đôi khi, Bạch Thần chính là như vậy cố chấp làm cho người ta kỳ quái. Vậy thì chờ ngày mai lại đến tốt lắm. A Ngưu giờ phút này vô cùng sợ hãi, bởi vì hắn bị võ hiệp hội người tới này phòng tối bên trong đã muốn 3 giờ. Tại đây thời gian 3 tiếng bên trong, vẫn không ai cùng hắn nói chuyện nhiều, cũng không có bất kỳ thanh âm nào, thậm chí không có một chút ánh sáng. Ở vào tình thế như vậy, dạng này không khí dưới, sẽ đem một người hoàn toàn bức điên mất. A Ngưu giày luôn luôn tại tần suất nhanh gõ chấm đất mặt. Hắn tận lực chính mình chế tạo ra một ít thanh âm, để cho mình có thể bình tĩnh trở lại. Nhưng là phương pháp này tựa hồ không thế nào dùng tốt. Hắn càng ngày càng khẩn trương. Hắc ám cùng cô độc sẽ cho người miên man suy nghĩ. Hiện tại A Ngưu liền đang miên man suy nghĩ. Chẳng lẽ là mình đầu cơ trục lợi vé vào cửa, cho nên được đưa tới nơi này sao? Không có khả năng, đầu cơ trục lợi vé vào cửa nhỏ như vậy sự tình, không có khả năng làm cho võ hiệp hội nhân xuất động. Hoặc là những thứ khác sự tình gì. Nhưng là chính mình ra đầu cơ trục lợi vé vào cửa, còn có chuyện gì sao? Hắn thậm chí đã muốn quên đi thời gian. Rốt cục, cửa phòng phát ra kéo kẹt thanh âm. A Ngưu mạnh mẽ từ trên ghế đứng lên. Gian phòng đèn cũng phát sáng lên. Từ bên ngoài vào đến một nữ nhân. A Ngưu nhìn thiếu nữ này. Hắn đột nhiên nhận ra thiếu nữ này thân phận. Trong phút chốc, A Ngưu đầu góc trống rỗng. Hắn đương nhiên nhận được thiếu nữ này thân phận. Toàn bộ Phổ Lâm tinh hệ văn minh người, không ai hội không biết nữ võ thần. Tiên bối lệ, đương đại nữ võ thần. Mỗi một thời đại nữ võ thần cũng sẽ ở vị 500 năm. Tiên bối lệ đã muốn tại vị 300 năm. 300 năm, cũng đủ làm cho tất cả mọi người nhận biết nàng. A Ngưu không rõ, vì cái gì nữ võ thần tiên bối lệ sẽ xuất hiện trước mặt mình. Chẳng lẽ mình ở trong lúc vô ý phạm vào cái gì tội lớn ngập trời. Nữ võ thần là làm thánh tư Kha Đạt hoàn tinh người thủ hộ tồn tại. Phần lớn thời gian, các nàng là sẽ không xuất hiện ở dân chúng trước mặt. Nhưng là chỉ cần các nàng hiện thân, như vậy tất nhiên sẽ có sự kiện lớn phát sinh. Rốt cuộc là chuyện gì? Mình rốt cuộc làm cái gì? Người tên gì? Tiên bối lệ hỏi. A Ngưu. Ngồi xuống đi. A Ngưu ngồi xuống, đối mặt nữ võ thần, A Ngưu không dám có bất kỳ bất kính. Với hắn mà nói, tiên bối lệ bất cứ mệnh lệnh gì, đều là thánh chỉ. Lúc này chẳng sợ tiên bối lệ yếu hắn đi chết, có lẽ hắn cũng có không chút do dự chấp hành. Tiên bối lệ lấy ra một tờ ảnh chụp, phóng tới A Ngưu trước mặt. Ngươi biết hai người kia à? A Ngưu nhận ra, hai người kia chính là hôm nay mua của hắn vé vào cửa trẻ tuổi vợ chồng. Không biết. Như vậy các ngươi đang làm cái gì? Ta đang bán nguyên thủy võ đạo quán vé vào cửa cho bọn hắn, ta là đầu cơ trục lợi vé vào cửa, mua thấp bán cao. A Ngưu gọn gàng dứt khoát hồi đáp. Tiên bối lệ gật gật đầu, này cùng nàng hiểu biết đến tình huống giống nhau. Như vậy tại đây sau, ngươi tái cũng chưa từng thấy qua bọn họ a? Không có. Nữ võ thần đại nhân, ngài là yếu tìm bọn hắn sao? Vâng. Tiên bối lệ hồi đáp. Ta không xác định hay không có thể tìm đến bọn họ, bất quá ta hôm nay gặp được bọn họ thời điểm. Nhìn đến kia nữ trên tay có cái khéo léo dây xích tay, cái kia đầu tiên là Huyền Vũ Đường, cái dân cư lữ quán tặng phẩm, cho nên bọn họ hẳn là ở tại dân cư lữ quán. A Ngưu nói. Hừng, mang ta đi tìm bọn họ đi. Vâng. A Ngưu đối mặt nữ võ thần thái độ, đã tràn ngập tôn kính cùng thành kính. Đây cũng là đại bộ phận người thường đối mặt nữ võ thần thái độ. Đối bọn hắn mà nói, nữ võ thần chính là trí cao vô thượng tồn tại. Tiên bối lệ đem A Ngưu mang ra võ hiệp hội. Đi vào Huyền Vũ Đường cái, tiên bối lệ nhìn về phía A Ngưu, nơi này dân túc nhiều như vậy, ngươi có biết bọn họ ở nơi đó ra sao? Biết, cái kia dây xích tay kiểu dáng rất đặc biệt, cho nên không khó đoán được. Tốt, mang ta đi nhà đó. A Ngưu đi rồi một nửa, đột nhiên đã ngừng lại cước bộ, hội xảy ra chiến đấu sao? Sẽ không. Tiên bối lệ ngắn gọn hồi đáp. A Ngưu thầm nghĩ trong lòng, tự mình nghĩ rất dư thừa. Nơi này chính là Thánh Tư Kha Đạt Hoàn Tinh, nàng nhưng là nữ võ thần. Bất cứ địch nhân nào ở trước mặt nàng, chỉ sợ cũng chỉ là con kiến, nháy mắt cũng sẽ bị chế phục đi. A Ngưu đem tiên bối lệ dẫn tới một nhà dân túc tiền. A Ngưu gõ cửa một cái, dân túc chủ nhân mở cửa phòng ra. Gì, đây không phải A Ngưu à? Ngươi mang bạn gái tới sao? Lão bản trêu chọc nói, bởi vì ngã tư đường ngọn đèn không sáng, cho nên lão bản cũng không thấy rõ ràng. A Ngưu liền vội vàng lắc đầu, sắc mặt vô cùng khẩn trương. Lão bản thò đầu ra, nhìn tiên bối lệ. Sau đó, vẻ mặt của hắn bắt đầu đọc lại, bắt đầu khiếp sợ, bắt đầu sợ hãi. Tiên bối lệ chính là nhàn nhạt mắt nhìn lão bản, lão bản hai chân như nhũn ra, thiếu chút nữa sẽ quỳ trên mặt đất. Cũng may tiên bối Lệ cũng không tính tìm hắn để gây sự. Tiệm của ngươi ở đây đối với vợ chồng sao? Tiên bối Lệ cầm ảnh chụp hỏi. Lão bản Chiến Chiến căng căng tiếp nhận ảnh chụp, sau đó lập tức gật đầu, ở này, ở này. Dẫn ta đi gặp bọn họ. Là. Lão bản vội vàng việc đem tiên bối Lệ mang tới cửa, chính là chỗ này. Bọn họ bây giờ tại bên trong. Lão bản vô cùng khẩn trương, gật gật đầu. Tiên bối Lệ gõ cửa một cái. Không phản ứng, tái gõ gõ. Lúc này, bên trong truyền đến tiếng mở cửa. Mở cửa là Ngô Ngữ nhìn tiên bối Lệ. Tiểu cô nương, ngươi vẫn là đi đi, lão công ta hắn tâm tình không tốt. Tiên bối Lệ bên người A Ngưu cùng lão bản đều thiếu chút nữa sù lông. Lão công ngươi tâm tình không tốt thì thế nào, vị này chính là nữ võ thần A. Ai quản lão công ngươi tâm tình tốt không tốt. Hơn nữa, vị này chính là nữ võ thần, không là cái gì tiểu cô nương. Thỉnh phu nhân thay nhắn rủm, ta hy vọng có thể gặp tiên sinh một mặt. Nếu như là ổn lịch sử, bạch thần hắn cũng có tảng lớn thời gian trống, biết cũng không nhiều. Nếu như là hỏi võ học, bạch thần nói ngươi hạ tùy ba tức khí xóa. Ngô Ngữ nói, không có chuyện liền mời trở về đi. Nói xong, Ngô Ngữ sẽ đem cửa phòng đóng lại. Tiên bối Lệ biểu tình động lại ở nơi nào? A Ngưu cùng điếm lao bản đồng dạng là biểu tình cứng lại ở đó. Một câu đều nói không nên lời. Liên đối xử với tiên bối Lệ như thế. Ở ngươi ở chỗ này, thái độ cũng quá kiêu ngạo chứ. Hơn nữa, còn đề điểm nữ võ thần võ học. Ngươi cho là ngươi là ai? Nhưng là, tiên bối Lệ liền đứng ở nơi đó. Nửa ngày cũng không còn hoan quá thần lai. Người kia rốt cuộc cao hơn chính mình ra bao nhiêu cái cảnh giới. Tiên bối Lệ vẫn không hiểu rõ, võ công của mình chỗ đó có vấn đề. Một mực luyện có chút tắc. Nhưng là bạch thần lại trực tiếp đã phát hiện của nàng đoan nghi, một câu chỉ ra. Nơi này không chuyện của ngươi lui ra đi. Tiên bối Lệ nói. A Ngưu cùng lão bản đều có chút sững sờ. Nơi này không chuyện của các ngươi, bằng không đứng ở chỗ này quấy rầy khách bên trong nghỉ ngơi. A. Hai người hay là không làm rõ ràng chẳng huống. Lui ra. Hai người nháy mắt thanh tỉnh, xoay người chạy đi. A Ngưu, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây, ngươi có biết bên trong ở hai người kia rốt cuộc là người nào không? Ta cũng không biết. Hai người hồi đầu nhìn thoáng qua, bọn họ phát hiện tiên bối Lệ liền đứng tại cửa ra vào. Cũng không ly khai, cũng không gõ cửa, tựa hồ là ở chỗ này chờ. Quá thêm vài phút đồng hồ, hai người lại tại đi ra góc, len lén hướng kia biên nhìn thoáng qua. Bọn họ phát hiện tiên bối Lệ còn đứng ở nơi đó. Sau một tiếng, bọn họ lại liếc mắt nhìn. Chính ở chỗ này. Sau 2 giờ. 3 giờ sau. Nữ võ thần không phải là ý nghĩ đứng một đêm A. Nàng không phải là tên giả mạo A. Ý miệng, ngươi dám nói như vậy đại nghịch bất đạo. Nhưng là, đây cũng quá kỳ quái. Nơi này chính là Thánh Tư Kha Đạt Hoàn Tinh, cho dù là tinh chủ tiến đến cũng muốn đối nữ võ thần biểu đạt tôn kính, nhưng là bên trong đôi phu phụ kia, cư nhiên trực tiếp đem nữ võ thần cự tuyệt ở ngoài cửa, ngươi gặp qua người to gan như vậy sao? Ngươi nói có phải hay không là nữ võ thần cha mẹ của?